Xấu hổ cũng là sững sờ, sau đó không chút do dự liền lại lần nữa bóc cỏ. Cơn mờ nở. Nghe được kích hỏa ép xuống thanh âm, Diệp Phong cố nén nơi bả vai chuyển tới toàn tâm thấu xương đau đớn, một tiếng giống giận, tay đẩy một cái, cầm Giang Vũ Hân đẩy tới phe ra gì thân xe phía sau, sau đó một cái lật qua một bên hướng Ôn Nhu lăn đi. Phịch. Hắn mới vừa kéo lấy Ôn Nhu, cầm ngây ngẩn đứng nàng đè ở dưới người sau đó, viên đạn thứ hai liền đánh vào hắn nguyên bản nằm vị trí, mang to lớn xuyên qua lực đầu đạn, liền trên mặt đất đánh ra một cái sâu đậm hố đạn. Có thể nói nếu như mới vừa rồi Diệp Phong lại hơi chậm một chút xíu, như vậy thì phải bị một thương đánh lạnh thấu tim. Mẹ! Lần này, đến phiên xấu hầu mắng mẹ, liền liền chán hắn vậy ra một lớp mồ hôi mỏng. Tạ phi dược cho hắn trong súng cũng chỉ có 3 viên đạn, bây giờ đã lãng phí 2 viên. Nếu như còn dư lại cuối cùng viên kia không làm hết Diệp Phong, hoặc là không thể tạo thành vết thương chí mạng mà nói, vậy hắn chỉ sợ cũng muốn tiêu. Đại bà bối, chúng ta làm thế nào? Ôn Nhu vậy sắp bị sợ choáng váng, ôm thật chặt Diệp Phong cổ tay, một khuôn mặt nhỏ nhắn phát trắng không nói, thanh âm cũng mang theo nước nở. Không cần lo lắng, hết thể có ta. Diệp Phong khoát khoát tay, tỏ ý Ôn Nhu không cần lo lắng sau đó, quay đầu nhìn tựa vào phe ra di lên, giống vậy chưa tỉnh hồn Giang Vũ Hân nói, ngươi không có sao chứ. Giang Vũ Hân sắc mặt trắng bệnh lắc đầu một cái, tỏ ý mình không có sao, nhưng cặp mắt nhưng là chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Phong sau lưng. Chuyện nhỏ. Diệp Phong thấy vậy, toét miệng xông lên Giang Vũ Hân cười một tiếng, nhưng môi động một cái, dính dấp đến sau lưng vết thương đạn bắn, nụ cười thì trở nên được hơi có chút dữ tợn. Thấy Diệp Phong cố nén đau còn muốn xông lên mình cười dáng vẻ, Giang Vũ Hân nước mắt đều bắt đầu ở trong mắt lóe lên. Nếu như nàng không phải như vậy tự do phong khoáng, không cho Diệp Phong giải thích cơ hội liền rời đi, không để cho Ôn Nhu chạy như gió lốc rời đi, hoặc là nhận Diệp Phong ở trên đường gọi điện thoại tới, làm sao có thể sẽ phát sinh dưới mắt những chuyện này. Thằng nhóc, ngươi mẹ hắn không phải rất phách lối sao? Rất lợi hại phải không? Làm sao bây giờ liền đầu cũng không dám lộ, chỉ dám núp ở phía sau xe làm con rùa đen giúp đầu, đây chính là ngươi cái gọi là mạnh mẽ lợi hại. Ngay tại lúc này, xấu hầu gặp Diệp Phong núp ở phía sau xe không ló đầu ra, tức miệng mắng to, chọc giận Diệp Phong đồng thời. Hưng cái đó đang quỳ xuống đất từ tắt bạt thai hắc tây trang nam nháy mắt, tỏ ý hắn tới gần cầm Diệp Phong bức ra. Có thể vậy hàng chân cũng quỳ mềm nũng, nơi nào còn có thể đứng lên, vùng vẫy nửa ngày cũng không nhúc nhích được. Phế vật. Xấu hầu thấy vậy khí được mặt cũng xanh, chỉ có thể dựa vào mình mắng nữa nói, thằng nhóc túi, đủ trâu bỏ ngươi liền lộ đầu hả? Giúp lại phía sau xe làm con rùa đen, coi là cái gì người đàn ông. Tên này sợ rằng không mấy viên đạn. Nghe được xấu hầu tiếng mắng chửi, Diệp Phong trong lòng nhất thời khẽ động. Lấy hắn đối với xấu hầu chỉ số thông minh biết rõ, hàng này nếu như trong súng viên đạn đủ nhiều, khẳng định sẽ lại tới mấy phát. Ngươi đủ trâu bò nói liền lại mở một thương à? Cười lạnh một tiếng sau đó, Diệp Phong khinh bị phản kích nói. Xấu hầu một hồi im miệng, nhưng con ngươi vòng vo chuyển, từ lấy là rất thông minh nói, ngươi nói ra súng liền bóc cò, ta hơn thật mất mặt, ngươi lộ đầu, xem ta sẽ hay không cho ngươi tới một thương. Cái này ngu xuẩn khẳng định không mấy viên đạn. Xấu hầu càng như thế nói, Diệp Phong thì càng xác định trong lòng phán đoán, cười lạnh một tiếng sau đó, tay hướng túi sờ một cái, lòng bàn tay liền thêm một kim nang, rồi sau đó từ bên trong lấy ra một quả mũi kim trừ ở trong tay. Đại bà bối, ngươi muốn làm gì? Thấy Diệp Phong động tác, Ôn Nhu không khỏi được trong lòng lau mồ hôi một cái. Không việc gì, chơi một kim vung chết người hảo thuật. Diệp Phong nhịn đau cười một tiếng, sau đó đằng liền từ sau xe đứng lên, hát nhiên đạo, xấu hầu. Ngươi mẹ hắn không phải nói muốn bóp cò sao, tiểu ra dậy rồi, bóp cò à. Hắn lại có thể thật đứng lên, ta phép khích tướng tác dụng. Ai mẹ hắn sau này còn dám nói hầu ra ngu xuẩn, ta liền giết chết hắn. Xấu hầu không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể thật đứng lên, toét miệng vui vẻ, lập tức chuẩn bị bóp cò. Nhưng còn không có cùng tay hắn ấn hạ cò súng, hắn liền thấy Diệp Phong tay đột nhiên hướng hắn dương lên, một chút sắc bén đập vào mặt, tốc độ nhanh, căn bản không chỗ có thể tránh. Chương 216 Đốt ngươi cửa ăn chút độc dược. Suy. Về điểm kia hàng tốc độ của ánh sáng, đã là sắp tới liền viên đạn cơ hồ đều không cách nào so sánh bước. Xấu hầu vậy ấn có súng tay còn chưa kịp dùng tới lực, liền cảm thấy trên trán như bị mũi đinh một cái vậy hơi đau nhói. Ngay sau đó, đầu tựa như biến thành hồ dán, mặc dù tiềm thức còn muốn ấn có súng, có thể cánh tay đã không nghe sai khiến. Ngay sau đó, người giống như là một bãi bùn nát như nhau, mềm mềm nghiêng đến nơi lên. Một màn này, hù được cái đó quỳ dưới đất hắc tây trang nam lập tức tê liệt, theo đáy quần chảy ra một bãi nước vàng đồng thời, trong đầu vậy chỉ còn lại một cái thanh âm đang vang vọng. Chết! Hầu ra bị người một kim vung chết. Cho ngươi nói phải trái ngươi không nghe, cần phải buộc tiểu ra động thủ, ngươi nói ngươi có phải hay không bị coi thường, đáng tiếc ta mũi kim. che bả vai, đi tới Sấu Hầu trước mặt, đem trong tay hắn nắm súng một cước đá đến bên cạnh sau đó, Diệp Phong khinh bị nói. Đại bảo bối một kim liền đem người vung chết. Cùng lúc đó, Ôn Nhu vậy vùng vây đứng lên, nằm sấp ở trên xe thấy một màn này sau đó, không nhịn được trợn to mắt. Phải biết, đầu người cốt nhưng mà trừ răng ra, toàn thân cao thấp cứng nhất địa phương, độ cứng cơ hồ có thể theo hòn đá tương đương. Có thể chính là như vậy độ cứng, Diệp Phong lại dễ như trở bàn tay liền đem một cây kim đặt vào liền Sấu Hầu trong đầu. Như vậy, hắn ném ra châm một khắc kia, khí lực trên tay nên là bao lớn mới có thể làm đến bước này. Cái gì gọi là cao thủ, đây mới gọi là cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ trong cao thủ. Nhưng rất nhanh, Ôn Nhu trên mặt vẻ mặt thì trở nên được nghiêm túc, trong mắt lộ ra lo âu. Sấu Hầu người như vậy mặc dù chết không có gì đáng tiếc, có thể nơi này là dưới chân thiên tử kinh thành, xảy ra nhân mạng, đó chính là án lớn. Nếu là Diệp Phong bởi vì Sấu Hầu chết, mà phải đi ở tù mà nói, vậy không khỏi quá không đáng giá. Yên tâm đi, hàng này không có chết, chính là bị ta biến thành người thực vật. Diệp Phong như cảm thấy Ôn Nhu lo lắng, quay đầu cười híp mắt nói, ta vậy một kim là cầm hắn phụ trách suy nghĩ gian nào biến thành đống cặn bã, từ nay về sau, hắn liền lại cũng sẽ không có ý thức, vậy lại không đứng nổi, chỉ có nằm chờ chết mệnh. Lúc ấy thời điểm xuất thủ, Diệp Phong cũng đã cân nhắc đến Ôn Nhu lo lắng điểm này, cho nên ra tay rất có đúng mực. Nếu không, vậy một kim hất ra, tuyệt đối có thể trực tiếp xuyên thủng Sấu Hầu đầu, chán vào, sau vắt ra. Hô! Ôn Nhu nghe vậy nhất thời thở dài nhẹ nhõm, chỉ cần Sấu Hầu không chết, vậy Diệp Phong cũng sẽ không có vấn đề. Cái đó ai, ngươi ngồi dưới đất làm gì, ai bảo ngươi dừng lại. Tiếp tục rút ra. Ngay tại lúc này, Diệp Phong lắc đầu một cái, nhìn cái đó đang không ngừng tắt bạt hai quần áo đen tây trang nam phẫn nộ quát. Ra ra tha mạng! Ra ra tha mạng! Quần áo đen tây trang nam nghe vậy, lật đật ở đi tiểu bùn lên quỳ đàng hoàng, sau đó bắt đầu điên cuồng từ tắt bạt hai. Cùng lúc đó, ngoài ra hai cái bị Diệp Phong chạy như gió lốc một xe cái mông vung ngất đi hai hắc tây trang nam vậy tỉnh. Bọn họ vốn còn muốn đứng lên đối với Diệp Phong động thủ, nhưng hướng chung quanh vừa thấy, phát hiện Sấu Hầu tình huống sau đó, vội vàng cũng bắt trước quỷ xuống đất, ngươi một cái tát, ta một cái tát, tắt bạt thai rút ra được vô cùng náo nhiệt. Tốt lắm, xem ở các ngươi thái độ đoan chính phân thượng, tiểu gia cũng không so đo với ngươi. Diệp Phong khoát khoát tay, tỏ ý ba cái quần áo đen tây trang nam sau khi dừng lại, nhìn hắn cười nói, ta hỏi ngươi, Sấu Hầu là làm sao đổi thành như vậy? Là ra ra giết chết. Ba cái quần áo đen tây trang nam không chút nghĩ ngợi liền chuẩn bị nói là Diệp Phong gây ra, nhưng lời mới vừa lối ra, liền vội vàng che miệng lại, quất mình một bạt thai sau đó, sửa lời nói, là hắn đi bộ vô tình, đạp phải dưa hấu ra, đập vào liền một cây kim lên. Diệp Phong cười ha hả nói, không nhìn ra, ngươi so với cái này chỉ con khỉ chết bằng thông minh được hơn mà. Ra ra tha mạng, chuyện hôm nay, ta nhất định một chữ mà cũng sẽ không tiết lộ. Ba cái quần áo đen tây trang nam liên tục không ngừng dập đầu. Diệp Phong nếu có thể cầm Sấu Hầu biến thành như vậy, vậy dĩ nhiên là cũng có thể cầm hắn giống vậy biến thành một cái người không có chi giác, hắn ăn tim gâu gan báo, mới dám nói là Diệp Phong động thủ cầm Sấu Hầu biến thành như vậy. Ta nên làm sao tin tưởng các ngươi đâu? Diệp Phong sờ cằm một cái, nhìn chằm chằm cái này ba cái quần áo đen tây trang nam, nghiền ngẫm cười một tiếng, dẫu sao chết người miệng mới là nhất nghiêm. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Đám kia quần áo đen tây trang nam liên tục không ngừng dập đầu, chỉ trong chốc lát, đầu cũng dập đầu ra máu. Tốt như vậy. Nhìn chằm chằm bọn họ nhìn một lát sau, Diệp Phong yên lặng chút ít, sau đó trên người lục lọi nửa điểm, móc ra ba cái đen thủi lùi viên thuốc, cười híp mắt nói, đây là ta phân phối độc môn độc dược, do cửu cửu 81 chủng độc dược phối thành, giải dược chỉ có ta có. Các ngươi nếu là dám tiết lộ nửa chữ, cẩn thận độc phát bỏ mạng. Vừa nói chuyện, Diệp Phong sai bước đi tới, bóp ra bọn họ miệng, liền đem ba viên thuốc ném vào. Viên thuốc cầm vào, ba người quần áo đen cũng cảm giác được một loại nồng nặc vị mặn tanh vị, há miệng chỉ muốn cầm độc dược gói đi ra. Nhưng bị Diệp Phong ánh mắt chừng một cái, bọn họ cũng chỉ có thể cố nén chán ghét, dùng sức cầm độc dược nuốt vào trong miệng. Ngay sau đó, bọn họ cảm thấy trong bụng giống như là bị người bỏ vào mấy chục cây đao như nhau, ruột tựa hồ cũng vặn thành một đoàn, đau được từng cái ôm bụng, trên đất liền liền lăn lộn, hét thảm vượt quá. Tốt lắm, tư vị này các ngươi vậy nếm, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ta muốn chính các ngươi hẳn rõ ràng. Đợi chừng 10 giây sau đó, Diệp Phong hướng cái này ba đều đã đau được lật bạch nhãn người đá một cước. Ra ra tha mạng, chúng ta nhớ. Quần áo đen tây trang người đàn ông cũng sắp đau bất tỉnh, nào còn dám có nửa điểm mà không theo, vội vàng quỳ xuống đất liền liền dập đầu. Coi là các ngươi thức thời. Diệp Phong nhàn nhạt một câu, sau đó liền đi trở lại Giang Vũ Hân và Ôn Nhu bên người, nói, đi thôi, Vũ Hân và ta mở mộ thượng, chim cách tinh ngươi mở phe ra gì, chúng ta một khối mà về nhà. Ôn Nhu gật đầu liên tục không ngừng, sau đó liền vội vàng lên xe. Giang Vũ Hân lần này cũng sẽ không kháng cự Diệp Phong, bị hắn dùng một cây cánh tay kéo, ngồi vào kế bên người lái. Đúng rồi, ngươi mới vừa rồi cho bọn họ ăn cái gì độc dược, làm sao bọn họ đau đến như vậy? Ngồi sau khi lên xe, hồi tưởng lại mới vừa rồi hình ảnh, Giang Vũ Hân không nhịn được hướng Diệp Phong tò mò hỏi. Hi hi. Diệp Phong nghe lời này một cái, gian trá cười lên. Ngươi đang đùa bọn họ. Giang Vũ Hân trợn to mắt, nghi ngờ nói, có thể bọn họ tại sao đau như vậy? Ta điểm bọn họ đau huyệt, bọn họ nếu là không đau đó mới tà môn. Diệp Phong cười hắc hắc, cân nhắc nói, độc dược mà, ta trên tay thật có thể làm sao có thể lãng phí vậy ba cái rác rưởi trên mình. Còn như bọn họ ăn, là ta chế tạo đồ gia vị. Đồ gia vị. Giang Vũ Hân nghi hoặc nhìn Diệp Phong, trên mình để đồ gia vị, chẳng lẽ hắn là tùy thân mở ra một tiệm tạp hóa. Là ta mồ hôi cấu. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, có chút đắc ý tiện cười. Ói. Mồ hôi cấu hai chữ vừa vào thai, Giang Vũ Hân ngồi che cửa kiếng xe nôn ọe. Tên này thật là ác tâm, lại có thể đút người ăn loại đồ vật này. Chương 217, phân tán sự chú ý. Người trên bả vai tổn thương như thế nào? Có cần phải đi bệnh viện? Hết ý kiến hồi lâu sau đó, Giang Vũ Hân đột nhiên thanh âm nhu nhu hỏi. Tại sao không gọi ta chết biến thái? Còn biết quan tâm ta? Diệp Phong hài hước cười một tiếng, nhìn Giang Vũ Hân nhạo báng. Giang Vũ Hân cúi đầu xuống không nói lời nào. Diệp Phong ngay cả mạng đều không chú ý thay nàng đỡ đạn, nàng nếu là còn nói Diệp Phong là biến thái, vậy không khỏi cũng quá không lương tâm. Tốt lắm, yên tâm đi, ta một cái người đàn ông, sẽ không xảy ra ngươi như thế cái tiểu nha đầu khí. Diệp Phong cười một tiếng, sau đó đối với Giang Vũ Hân tò mò hỏi, ngươi tại sao một mực không buông ta ước phao liền à? Giang Vũ Hân một mực không buông hắn ước phao chuyện này, là Diệp Phong tò mò nhất địa phương. Hắn rõ ràng chưa làm qua loại chuyện này, có thể Giang Vũ Hân lại nói được có lỗ mũi có mắt, giống như chính mắt nhìn thấy như nhau. Ta chính là biết. Giang Vũ Hân bĩu môi một cái, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ nói. Diệp Phong một trận không nói, làm sao liền chính là biết, chuyện gì cũng phải có bằng cớ cụ thể đi. Mình đến nay thanh khiết tiểu đồng nam một cái, trừ lao súng đi qua lửa, còn không chạm qua người phụ nữ đâu, làm sao Giang Vũ Hân sẽ chết cắn hắn phóng quang âm. Diệp Phong, ngươi thế nào? Nhưng ngay tại nàng muốn quay đầu khinh bỉ Diệp Phong đôi câu thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, Diệp Phong vào lúc này mặt trắng được doa người, trên trán còn có từng hạt tròn mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, dọc theo sống mũi chân mày, chảy đến cằm. Trên lưng ngươi tổn thương. Ngay sau đó, Giang Vũ Hân liền phát hiện Diệp Phong sau lưng quần áo, cơ hồ đều sắp bị máu nhiễm thành màu đỏ. Đoán chừng là lái xe làm động tới đến thương thế, hoặc là viên đạn kia chèn ép đến địa phương nào. Diệp Phong dựa vào đem sau khi xe dừng lại, thở hổn hển, nhưng sắc mặt trắng được dọa người hơn. Giang Vũ Hân nghe vậy nhất thời hàng loạt tự trách, nàng mới vừa rồi bị giật mình quá độ, nhưng là quên Diệp Phong sau lưng bên trong súng chuyện này, không nên để cho cái bệnh này số lái xe, mà là nên do mình lái xe mới đúng. Thật xin lỗi. Giang Vũ Hân lật đật hướng Diệp Phong nói xin lỗi, đẩy cửa xuống xe liền đi tới. Vũ Hân, đại bảo bối hắn thế nào? Cùng lúc đó, một đường theo sát ở phía sau Ôn Nhu, khi nhìn đến trước xe sau khi dừng lại, trong lòng cũng là trầm xuống, vội vàng xuống xe, vội vã chạy tới sau đó. Nhìn Giang Vũ Hân tiêu vội hỏi. Không có chuyện gì mà, chuyện nhỏ, đợi một chút là tốt. Diệp Phong cười lắc đầu một cái, tỏ ý các nàng không cần lo lắng. Cái này còn không có chuyện gì. Nhìn Diệp Phong máu tươi kia đầm địa dáng vẻ, Ôn Nhu thanh âm cũng mang theo nước nở, nói, nhanh lên ngồi vào phía sau đi, ta lập tức lái xe đưa người đi bệnh viện. Phải biết, Diệp Phong có thể không chỉ là cứu Giang Vũ Hân, vậy cứu nàng một cái mạng nhỏ. Không thể đi bệnh viện. Diệp Phong lắc đầu một cái, nói như đinh chém sát. Hắn chịu không phải những thứ khác tổn thương, mà là vết thương đạn bắn, đưa đến bệnh viện, chỉ cần bác sĩ cầm đầu đạn lấy ra, lập tức sẽ báo cảnh sát. Đến lúc đó, hắn lúc trước vì che giấu chân tướng làm được những chuyện kia, liền cũng phải dẹp. Mà đây cũng tính là cho Diệp Phong gõ một lần chuông báo động, để cho hắn ý thức được, mình không thể giống hơn nữa đã qua ở thôn Viên Hồ thời điểm như vậy thói quen cho người lưu một đường. Sau này không ra tay thì thôi, một khi ra tay, liền nhất định không thể lại cho đối thủ bất kỳ phản kích cơ hội. Nếu không, không chỉ có sẽ xem lần này như nhau gài bẫy mình, còn sẽ cho người bên người mang đến không cần thiết tổn thương. Vậy làm sao bây giờ? Giang Vũ Hân trong thanh âm vậy mang theo nước nở, lo lắng nhìn Diệp Phong nói, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn người như thế chảy máu. Đại bà bối, tin tưởng ta, đi bệnh viện đi, không được ta cho lão già chết bằng gọi điện thoại, nhất định không ai dám tra ngươi. Ôn Nhu lau một cái hốc mắt, đối với Diệp Phong nói, vẫn là đường phí cái sức đó tức giận. Diệp Phong lắc đầu một cái. cắn răng nhịn đau từ túi lấy ra kim nang, lấy ra một cây bốn tấc cỡ đó, hình dáng và bảo kiếm có chút mấy phần tương tự, công hiệu là chảy ra ra, bài nùng lấy máu phi kim, hướng hai cái nhỏ nha đầu đưa một cái nói, dùng cái này cây kim cắt ta vết thương, cầm đầu đạn từ trong thân thể ta mặt lựa ra. Dùng phi kim rạch ra vết thương lấy đầu đạn. Giang Vũ Hân và Ôn Nhu nghe lời này một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đều là có chút phát trắng. Hai người bọn họ kia đã làm loại chuyện này, suy nghĩ một chút dùng phi kim phá vỡ vết thương lấy đánh lúc cái loại đó máu tươi đầm địa hình ảnh. Các nàng liền hàng loạt choáng váng đầu, cảm thấy cây kia nhẹ bông phi kim cơ hồ có nặng 0,5 tấn. Tốt lắm, Ôn Nhu ngươi gan lớn, ngươi tới. Chỉ phải cẩn thận một chút mà, liền không có việc gì. Diệp Phong thấy vậy, đem phi kim đưa tới Ôn Nhu trong tay, hướng nàng lớn tiếng khích lệ nói. Được, ta tới liền ta tới. Ôn Nhu nhắm mắt lại, sâu hít thở mấy cái, muốn đè xuống trong lòng hốt hoảng. Có thể rất nhanh, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền lộ ra kinh hoàng, nói, nhưng mà ngươi không đánh thuốc tê, vạn nhất quá đau đớn, ngươi vô tình lộn xộn, ta phá vỡ làm thế nào? Không. Diệp Phong khoát khoát tay, vốn muốn nói không có chuyện gì, ta nhịn được, nhưng lời đến mép, thấy Giang Vũ Hân vậy một mặt vẻ mặt tân cần, lại nhìn thấy ngực nàng vậy chỉ héo lồ kỳ ti, không khỏi được nuốt nước miếng một cái. Sau đó một mặt sầu khổ nói, không nghĩ tới, lại quên suy xét cái vấn đề này. Giang Vũ Hân cấp được xem con kiến trên chảo nóng như nhau, cái này Hoàng Sơn giã lĩnh, đi chỗ nào cho Diệp Phong tìm thuốc tê đi. Nếu không như vậy, ngươi để cho ta phân tán một chút sự chú ý, có thể như vậy thì không đau như vậy. Trầm ngâm chút ít sau đó, Diệp Phong làm ra một bức nghị cặn kẽ trạng, hướng Giang Vũ Hân nói. Phân tán sự chú ý, đích xác là một biện pháp tốt. Giang Vũ Hân gật đầu một cái, có thể tiếp theo liền nghi ngờ nói. Ta nên làm sao cho ngươi phân tán sự chú ý? Nếu không, Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, có chút lúng túng nói, nếu không ngươi chạm ta trước mặt nhảy nhót một hồi. Nhảy nhót là có thể phân tán sự chú ý. Giang Vũ Hân sững sốt một chút, vừa mới chuẩn bị gật đầu, có thể rất nhanh liền nghĩ đến, Diệp Phong nói nhảy nhót, chỉ sợ không phải nàng người nhảy nhót, mà là để cho vậy đối với thỏ thỏ làm vận động. Xoát! Lập tức, Giang Vũ Hân mặt thì trở nên được đỏ bừng một chút. Ôn Nhu cũng là trợn mắt hốt mồm, nàng cũng không nghĩ tới, Diệp Phong lại có thể muốn đi ra loại này chủ ý. Được rồi, cái phương pháp này quá bị hồi, cũng không cần. Ngay tại lúc này, Diệp Phong mình chủ động lắc đầu một cái, nói, tới đi, ta chịu đựng là được. Vạn nhất Ôn Nhu ngươi không cẩn thận phá vỡ, vậy không việc gì, coi như là chính ta làm thật tốt. Lời này vừa ra miệng, Giang Vũ Hân vốn là muốn lời nói cự tuyệt lòng, nhất thời đổi được giãn ra. Vô luận nói như thế nào? Diệp Phong cũng là vì bảo vệ nàng mới bị thương, chỉ cần có thể để cho hắn lấy đạn ra, mình coi như hơi chịu thiệt một chút có quan hệ gì, hơn nữa cách quần áo, tên nảy cái gì vậy không thấy được. Hơn nữa nàng nhớ trước kia thấy qua một bộ phim bên trong, bị thương nhân vật chính là dựa vào xem vàng màu sắc điện ảnh phân tâm tới lấy đạn. Được, vậy ta liền nhảy. Hồi lâu sau đó, Giang Vũ Hân túi đầu, tiếng như mỗi kêu vậy nói thật nhỏ. Chương 218, lấy đánh. Cũng không cần. Diệp Phong lắc đầu một cái, giả vờ khổ sở thở dài. Nhưng là, lời còn chưa nói hết, hắn ánh mắt liền trực, kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ gặp Giang Vũ Hân giờ phút này đã bắt đầu nhảy. Không có dấu hiệu nào, trực tiếp nhảy. Nhảy chính là như vậy tự do phong khoáng, như vậy vui sướng. Theo Giang Vũ Hân tung tăng, vậy đối với đem hẻo lổ kịch tỉ chống đỡ được đầy áp thỏ thỏ, nhất thời trên không trung quăng ra từng đạo làm người ta hoa mắt động lòng người độ cong. Lên, xuống. Lên, xuống. Mỗi một lần dạo dực, mỗi một lần run rẩy, đều là như vậy làm người ta say mê, làm người ta cổ họng cũng không nhịn được phát khô. Vậy huyền chuyển hình ảnh, đừng nói là Diệp Phong, liền liền Ôn Nhu cũng sắp thấy đờ ra. Ôn Nhu, ngươi ngớ ra làm gì, còn không nhanh lên cho hắn lấy viên đạn. Giang Vũ Hân nhảy được thở hồng hộc, gặp Diệp Phong nhìn không chớp mắt, Ôn Nhu vậy không chớp mắt, không khỏi được đỏ mặt tức giận nói. À, Ôn Nhu sững sốt một chút, lúc này mới vội vàng vén lên Diệp Phong áo thun, sâu hít thở mấy cái. Sau đó thận trọng cầm phi kim rạch ra vết thương, muốn cầm viên kia vạn ác đầu đạn lấy ra. T. Phi kim mặc dù rất sắc bén, Ôn Nhu động tác vậy rất cẩn thận, có thể rạch ra thịt vậy một chút, vẫn là đem Diệp Phong đau đến, không nhịn được nhướng mày một cái, hít một hơi lạnh. Liều mạng. Thấy Diệp Phong năm ngón tay khớp xương nắm chặt được đều có chút phát trắng, Giang Vũ Hân vốn là đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, lại là theo nhanh hơn nhỏ máu như nhau, cầm áo thun hướng xuống dưới kéo một cái. Diệp Phong nhất thời trợn to hai mắt. Cổ có quan vân trường đêm đọc xuân thu nạo xương liệu độc, bây giờ có tiểu gia xem banh lấy viên đạn, thật là thiên cổ mỹ đàm. Thậm chí giờ phút này Diệp Phong trong lòng cũng không khỏi có chút tự hào. Len keng. Ngay tại theo Giang Vũ Hân nhảy nhót được càng ngày càng kịch liệt, Diệp Phong cảm thấy sau lưng buông lỏng một chút, sau đó bên tai chuyển tới kim loại rơi xuống đất tiếng. Chim cách tinh chết bầm làm sao như thế sẽ không chọn thời điểm, hết lần này tới lần khác thời khắc quan trọng nhất cầm đầu đạn đã lấy ra. Diệp Phong hàng loạt không nói, chỉ cần lại còn một giây đồng hồ, hắn liền có thể thấy viên kia tiểu thảo môi. Nhưng bây giờ, muốn lại còn như vậy cơ hội, trừ phi lại để cho đã biến thành người không có chi giác xấu hổ cho hắn tới một thương. Quá đáng tiếc. Diệp Phong có chút chưa thỏa mãn nhìn theo Giang Vũ Hân hô hấp mà không ngừng phập phồng vậy chỉ màu hồng héo Hello Kitty, thương cảm than thở. Cái gì quá đáng tiếc? Giang Vũ Hân nghe lời này một cái, lập tức cảnh giác quay đầu nhìn Diệp Phong. Không việc gì, chính là lần đầu tiên bị người nổ súng bắn bên trong, muốn đem đầu đạn lưu lại làm một kỷ niệm, bây giờ rơi xuống đất, không dễ tìm. Diệp Phong làm sao sẽ nói thật, vội vàng biên cái cớ. Giang Vũ Hân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng còn lấy là Diệp Phong nói là không xem đủ, quá đáng tiếc đây. Đại bà bối, đây không phải là đầu đạn kia. Ngay tại lúc này, ôn nhu vậy theo mệt là như nhau, ngồi dưới đất, chỉ bên chân một cái dính vết máu đồng thao đầu đạn nghi ngờ nói. À, ở chỗ này à? Diệp Phong một hồi chột dạ, vội vàng cẩn thận cầm đầu đạn từ dưới đất nhặt lên, lau sạch sau đó, thả vào túi, che đầu nói, mất máu có chút hơn, mới vừa rồi hoa mắt, không thấy rõ. Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Giang Vũ Hân nghe vậy, vội vàng thận trọng nhìn Diệp Phong, rất sợ hắn bất tỉnh hoặc là như thế nào. Không có chuyện gì, vào lúc này tốt hơn nhiều đã. Giang Vũ Hân càng như vậy, Diệp Phong thì càng trộn dạ, cười lắc đầu một cái, tỏ ý mình không có sao. Vậy thì tốt. Giang Vũ Hân nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn Diệp Phong hỏi, Diệp Phong, chúng ta trở về làm thế nào? Như thế nào cùng Lão Tỷ nói chuyện này, muốn cùng nàng nói là tạ thúc? Tạ Phi Dược phái người bắt cóc ta sao? Nếu như không phải là chính thai từ xấu hầu trong miệng nghe được là Tạ Phi Dược phái hắn tới bắt cóc mình, Giang Vũ Hân làm sao cũng không thể nào tin nổi, cái đó ở Lao Ba qua đời sau đó, ông tự mình nói sau này sẽ xem đối với con gái ruột thịt như nhau chiếu cố mình và Lao Tỷ Tạ Phi Dược, sẽ là làm được loại chuyện như vậy người. Cái này đứa nhỏ ngốc. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Giang Vũ Hân vẫn là quá đơn thuần, nàng căn bản không biết. Đây cũng không phải Tạ Phi Dược lần đầu tiên đối với các nàng tỷ muội ra tay, Giang Y Tuyết trước cũng đã bị hắn phái người ám sát qua một lần. Bất quá cái này cũng thuyết minh, Giang Y Tuyết thật sự là cầm Giang Vũ Hân chiếu cố bảo vệ rất khá. Hết thảy tất cả, đều là nàng cái này làm chị cả mình vác, để cho Giang Vũ Hân có thể một mực vui vẻ, không buồn không lo trưởng thành. Chuyện này trước không cần nói cho nàng, gần đây tập đoàn Thiên Viễn đang chuẩn bị mở rộng tiên thiên nhất vật thang, nàng đã quá vội vàng, chúng ta liền không nên cùng nàng làm loạn thêm. Chầm tư chút ít sau đó, Diệp Phong lắc đầu một cái. Nhưng mà chúng ta vết thương trên người giải thích thế nào? Giang Vũ Hân cau mày một cái, hướng Diệp Phong hỏi. Dễ làm. Diệp Phong khẽ cười một tiếng, nói, ta tổn thương mặc vào quần áo liền không nhìn ra, ngươi trên cánh tay tổn thương liền nói đúng không cẩn thận xếp vào, chỉ cần nói được xem một chút, Y Tuyết hẳn không sẽ hoài nghi. Giang Vũ Hân gật đầu một cái, Diệp Phong nói rất có lý, nàng cũng không muốn để cho lão tỷ là mình lo lắng. Vậy cứ tính như vậy. Như vậy, không khỏi cũng quá tiện nghi Tạ Phi Dược cái đó lao vương bác. Ngược lại là ôn nhu, nghe được Diệp Phong nói câu trả lời, rất có chút thuận bất quá khí, nhìn hai người tức giận nói. Được rồi, ta chỉ là nói không nói cho Y Tuyết mà thôi, cũng không nói cứ tính như vậy. Diệp Phong cười một tiếng, trên mặt lộ ra lau một cái lạnh lệ, cân nhắc nói, nếu cái đó lao vương bác dám trêu chọc tiểu gia, vậy hắn liền được làm xong bị tiểu gia dọn dẹp chuẩn bị. Xấu hầu cái này to thông sơ lược cổ võ giả xuất hiện, để cho Diệp Phong cảm nhận được một loại nguy cơ. Tạ Phi Dược ra tay một lần so một lần tàn nhẫn, lần này là xấu hầu, quỷ biết lần sau hắn sẽ tìm ra ai. Mình chỉ có một người, căn bản không cách nào phân thân thành hai cái canh giữ ở Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân bên người. Muốn làm một mẹ, khỏe suốt đời giải quyết chuyện này, duy nhất biện pháp, chính là ra tay chấn áp Tạ Phi Dược. Còn như Giang Y Tuyết trước nói đây là dưới chân thiên tử, để cho hắn vạn sự không nên sàng bậy, nhưng mà chỉ cần hắn cầm sự việc làm được cẩn thận một chút mà. Không lộ ra sơ hở, ai có thể cầm hắn như thế nào? Đại bảo bối ngươi chuẩn bị làm gì? Ôn nhu cảnh giác mà lại tò mò nhìn Diệp Phong. Nàng rất hoài nghi, Diệp Phong là chuẩn bị xem đối phó xấu hầu như vậy, vậy vung Tạ Phi Dược một cái phi châm. Chờ nhìn đi, trong hai ngày, kịch hay nhất định diễn ra. Diệp Phong cười thần bí, bán cái thắt út. Chương 219, tạm biệt vệ thanh tuyển. Thiết! Ôn nhu khinh bỉ một tiếng, có thể ánh mắt nhưng tràn đầy mong đợi. Giang Vũ Hân gật đầu một cái, sau đó ân cần nói, nhưng mà ngươi vậy phải cẩn thận một chút mà, ta có lần nghe lão tỷ và người gọi điện thoại lúc đề cập tới, nói Tạ Phi Dược thật giống như mướn một cái rất lợi hại hộ vệ, một năm cho hắn trả lương đều có tốt mấy triệu. Tốt mấy triệu? Diệp Phong chặt chặt miệng, Tạ Phi Dược người không kiểu nào, ra tay ngược lại là đủ rộng rãi, so Giang Y Tuyết hảo phóng nhiều. Bất quá càng làm cho hắn để ý, ngược lại không phải là Tạ Phi Dược xài bao nhiêu tiền thuê hộ vệ, mà là trước một mực luôn mồm kêu hắn chết biến thái Giang Vũ Hân, lại có thể bắt đầu quan tâm hắn, còn muốn hắn cẩn thận một chút. Tốt lắm, chuẩn bị đi trở về đi. Hoạt động hạ cánh tay, phong bế sau lưng huyệt đạo cầm máu sau đó, Diệp Phong liền chuẩn bị lái xe trở về. Nhưng lần này, Giang Vũ Hân làm sao cũng không để cho hắn lái xe, mà là đích thân lái xe chở Diệp Phong. Tiến vào nội thành sau đó, bọn họ không có lập tức về nhà, mà là đi trước dược phòng mua chút mà đôi dưỡng khí nước cầm vết thương đơn giản thanh lý một chút. Sau đó Diệp Phong lại mua một đống lớn chỉ là tên chữ liền nghe được Giang Vũ Hân đầu lớn như đấu thảo dược. Sau đó bọn họ lại đi thương trường, Diệp Phong và Giang Vũ Hân một người mua hai bộ quần áo. Trước khi quần áo cũng dính máu, mặc lại đi khó tránh khỏi để cho Giang Y Tuyết nhìn ra đầu mối. Tiền mua quần áo, tự nhiên vẫn là Giang Vũ Hân trả. Hết thể thu thập thỏa đáng sau đó, bọn họ lái xe trở về tứ hợp viện biệt thự. Bất quá Ôn Nhu không cùng bọn họ một khối, mà là ở nhận một cú điện thoại sau đó, liền hùng hùng hổ hổ lái đi Giang Vũ Hân trước kia phe ra gì, một mặt xui diễn cảm trở về nhà mình. Chim cách tinh chết bẩm và người nhà sống chung không được há. Cùng Ôn Nhu sau khi rời đi, Diệp Phong tò mò hướng Giang Vũ Hân hỏi. Ừ. Giang Vũ Hân gật đầu một cái, nói, Ôn Nhu lúc còn rất nhỏ, ba ba nàng bởi vì lạc lối, và mụ mụ nàng ly dị. Kể từ lúc đó dậy, Ôn Nhu và nhà quan hệ liền thật không tốt, nàng khi còn bé, có hơn phân nửa thời gian đều là ở nhà ta qua. Không nghĩ tới, không có tim không có phổi chim cách tinh lại còn có như thế đoạn thương tâm chuyện cũ. Diệp Phong cũng là một hồi than thở. Ngươi đừng xem Ôn Nhu luôn là tùy tiện, thật giống như cái gì cũng không quan tâm, thật ra thì bạn nàng rất ít, vậy rất để ý những người bạn này. Giang Vũ Hân mặt đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, ta cảm giác nàng hẳn là cầm ngươi vậy làm bạn rất thân. Chim cách tinh cầm ta làm bạn bè. Ta xem nàng 80% là muốn cầm tiểu ra làm phát tiết công cụ đi. Diệp Phong kích linh linh dùng mình một cái, sau đó liên tục không ngừng lắc đầu, biểu thị không đồng ý Giang Vũ Hân nói. Không tin ngươi liền đi trước nhìn đi. Giang Vũ Hân gặp Diệp Phong không tin, hết sức chắc chắn nói. Làm Diệp Phong và Giang Vũ Hân đem xe lái vào kho lúc, phát hiện Giang Y Tuyết trước kia gờ mở cờ xe mobile home đã dừng ở chỗ đầu. Lao tỷ ngày hôm nay trở về làm sao sớm như vậy? Giang Vũ Hân và Diệp Phong nhìn nhau, sau đó có chút có tật giật mình lặng lẽ vào viện tử. Vừa đi vào trong sân, một cổ quen thuộc cá mùi thơm liền đập vào mặt. Bất quá Vương Mụ vào lúc này đang ở sân bên trong tới hoa, nấu cơm cũng không phải là nàng. 2. Vũ trụ thứ nhất thiếu nữ xinh đẹp nhị tiểu thư, ngài trở về. Thấy Giang Vũ Hân, Vương Mụ vội vàng cười hô lên cái đó bẻ miệng gọi, sau đó nói, các ngươi hai cái có lộc ăn, đại tiểu thư ngày hôm nay tâm tình tốt xem rất tốt, không chỉ là và vệ tiểu thư một khối trở về, hơn nữa còn tự mình xuống bếp, bảo là muốn đãi người nào. Vệ tỷ tỷ, người tới. Nghe được vệ tỷ tỷ ba chữ, Giang Vũ Hân liền một tiếng hoan hô, vội vàng hướng bên trong nhà phong tới. Vệ Thanh Tuyền tới. Diệp Phong chân mày vặn thành cái vướng mắc, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại cùng vệ Thanh Tuyền chạm mặt. Bất quá so với vệ Thanh Tuyền đến, đãi cái này hai chữ, càng làm cho Diệp Phong tò mò. Đáng để cho Giang Y Tuyết như thế hương sư động chúng, nhất định là chuyện thật tốt, chẳng lẽ là tiên thiên nhất vật thang nghiệm chứng kết quả đi ra. Vũ Hân, thật lâu không gặp, ngươi có phải hay không lại trưởng thành một chút? Diệp Phong đi vào phòng bếp thời điểm, thấy vệ Thanh Tuyền đang ôm Giang Vũ Hân, trêu ghẹo nói. Vệ tỷ tỷ ngươi liền sẽ cười nhạo ta, ta lớn hơn nữa, vậy không lớn bằng của ngươi không phải. Giang Vũ Hân nhìn xem vệ Thanh Tuyền, lại xem mình, bĩu môi, ưu hắn nói. Tuy nói nàng quy mô và bạn cùng lứa tuổi so với, đã rất khả quan, nhưng mà so với Lao tỷ vẫn là kém một ít. Mà vệ Thanh Tuyền, chính là muốn so với Lao tỷ còn lớn hơn, mới vừa rồi ôm vậy một chút, Giang Vũ Hân cảm giác được mình giống như bị đỉnh một chút. Sau này ngươi vậy sẽ lớn như vậy. Vệ Thanh Tuyền điểm một cái Giang Vũ Hân ngực, đang muốn nói thêm gì nữa, thấy Diệp Phong sau khi đi vào, tay lập tức rụt trở về, sau đó mặt thì trở nên được lạnh như băng, nói, ngươi vậy ở nơi này. Thanh Tuyền, ngươi biết Diệp Phong. Giang Y Tuyết nghe nói như vậy, dừng lại trong tay sẻng, tò mò hỏi. Nàng không nhớ được từ mình và vệ Thanh Tuyền nói qua Diệp Phong sự việc, có thể nghe vệ Thanh Tuyền mà nói, hai người tựa hồ đã sớm đã gặp mặt. Buổi sáng ở công ty các ngươi thời điểm, gặp mặt một lần. Vệ Thanh Tuyền gật đầu một cái, nhàn nhạt nói. Há chỉ là đụng mặt, mà là đụng ngực mới đúng. Diệp Phong lung túng cười ha ha một tiếng, trong lòng lẩm bẩm một câu. Bất quá để cho hắn có chút nghi ngờ là, ở công ty lúc, Vệ Thanh Tuyền nói Giang Y Tuyết cho nàng giới thiệu qua mình, có thể làm sao bây giờ Giang Y Tuyết tựa hồ đối với Vệ Thanh Tuyền biết hắn chuyện này cảm thấy rất có chút không tưởng tượng nổi. Vũ Hân, ngươi trên cánh tay thế nào? Ngay tại lúc này, Giang Y Tuyết vẻ mặt đột nhiên đổi được khẩn trương, bắt Giang Vũ Hân cánh tay, đau lòng nói. Không có chuyện gì, chính là đi ra ngoài chơi thời điểm vô tình quẹt một cái, qua hai ngày là tốt. Diệp Phong, ta để cho ngươi bảo vệ Vũ Hân, nàng biến thành như vậy ngươi cũng không để ý quản. Giang Y Tuyết nhíu chặt mày, nhìn Diệp Phong hỏi. Cô gái cũng thích đẹp, mà Giang Vũ Hân trên cánh tay điều này tổn thương như thế dài, vạn nhất sau này lưu sẹo, há chẳng phải là đến mùa hè liền tay ngắn quần áo và váy đều không thể mặc. Bất quá nàng ngược lại cũng không phải trách cứ Diệp Phong, ở là cảm thấy lấy Diệp Phong giữa ta và nàng quan hệ, Diệp Phong hẳn cầm Giang Vũ Hân làm thành tiểu muội muội tới chiếu cố mới đúng, làm sao có thể ra như vậy sự việc cũng không để ý. Lao tỷ, là chính ta vô tình làm bị thương, Diệp Phong dặn dò ta, ta không nghe hắn nói, ngươi không nên trách hắn có được hay không. Giang Vũ Hân thấy vậy, vội vàng ôm chặt ở Giang Y Tuyết cánh tay, ôn nhu làm nũng nói, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không qua hai ngày là tốt. Sau này tự chăm sóc mình kỹ lưỡng. Giang Y Tuyết nhất ăn Giang Vũ Hân làm bộ như cô gái ngoan ngoãn cái này một bộ, sau khi nghe liền gật đầu một cái, sau đó nói, chờ ngươi thương lành, lao tỉ giúp ngươi tìm chỉnh hình khoa bác sĩ, cầm sẹo loại trừ, để cho ngươi vẫn là mỹ mỹ. Lao tỉ vạn tuế. Giang Vũ Hân nhảy cấm hoan hô nói. Giang Y Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ánh mắt ở cười khổ Diệp Phong và Giang Vũ Hân trên mình vòng vo chuyển, lộ ra chút nghi ngờ. Nàng cảm giác được, Diệp Phong và Giang Vũ Hân bây giờ sống chung thật tốt xem càng ngày càng dung hiệp, thậm chí Giang Vũ Hân đều bắt đầu giúp Diệp Phong nói chuyện. Không chỉ có như vậy, Diệp Phong vào lúc này lại mặc một bộ đồ mới, không cần suy nghĩ, chắc cũng là Giang Vũ Hân mua cho hắn. Các loại này biến hóa, để cho nàng rất là tò mò, kết quả là chuyện gì xảy ra, mới để cho Giang Vũ Hân xảy ra lớn như vậy thay đổi. Chương 220, muốn sinh đứa nhỏ đến tìm ta. Lao tỉ, làm sao có chút hổ vị, đi nhanh xem ngươi làm cá. Mắt xem Giang Y Tuyết tựa hồ còn muốn truy hỏi, Giang Vũ Hân nháy nháy con mắt, kinh hô. À, Giang Y Tuyết nghe nói như vậy, vội vàng xoay người, nàng cũng không muốn để cho mình vất vả làm nước nấu cá biến thành hồ nồi cá. Khá tốt. Cầm sẻng ở trong nồi khuấy hai cái sau đó, Giang Y Tuyết thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hơn nói chuyện một hồi, nhưng trong nồi cá phiến vẫn là trắng nõn, cũng không có hồ nồi dấu hiệu. Tốt thương à. Ngay tại lúc này, Giang Vũ Hân lại tiến tới. Hướng về phía nước trong nồi nấu cá thật sâu ngửi một cái sau đó, nhìn Giang Vũ Hân hiếu kỳ nói, lao tỉ, ta làm sao cảm thấy ngươi nấu cơm thật giống như so với trước kia ăn ngon hơn, có phải hay không len lén luyện qua. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, ban đầu ở thôn Viên Hồ lúc, Giang Y Tuyết nhưng mà không thiếu xuống bếp cho mình làm cơm. Hừ, nghe được Giang Vũ Hân mà nói, Giang Y Tuyết quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt. Nàng nấu cơm trình độ chi cho nên sẽ có đề cao, còn không phải là ở thôn Viên Hồ lúc giúp Diệp Phong nấu cơm luyện ra được. Suy nghĩ một chút cái này chết người rõ ràng làm được một tay thức ăn ngon, nhưng muốn mình xuống bếp, trong lòng liền từng cơn giận. Ngươi ngày thường cũng không dưới bếp, làm sao ngày hôm nay tâm tình tốt như vậy? Đưa tay bóp khối cá phiến ném vào trong miệng sau đó, Giang Vũ Hân một bên ha ha trước đầu lưỡi nhai, một bên hiếu kỳ nói. Nghe nói như vậy, Giang Y Tuyết mới tinh thần tỉnh táo, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhìn Diệp Phong nói. Tiên thiên nhất vật thang đã thông qua phòng thí nghiệm kiểm tra, không có bất kỳ tác dụng phụ, chúng ta đã bắt đầu xin độc quyền và chuẩn bị đưa ra thị trường. Lần này, tập đoàn Thiên Viện nhất định có thể đánh một cái xinh đẹp xoay mình chiến đấu, y dược chi nhánh đem hoàn toàn thoát khỏi đối với vương gia lệ thuộc vào. Có thật không? Giang Vũ Hân há to miệng, cơ hồ đều có thể nuốt hạ một cái trứng gà. Nàng vẫn luôn rất ghét Vương Chí Khải, chỉ là bởi vì tập đoàn Thiên Viện y dược bộ phận lệ thuộc vào vương gia nguyên nhân. Cho nên đối với Vương Chí Khải quấn mãi không bỏ lão tỷ có chút không có biện pháp. Nhưng nếu như Giang Y Tuyết bây giờ nói là sự thật, nếu là Vương Chí Khải dám xuất hiện nữa, nàng liền dám đánh đoạn chó hắn chân. Đúng vậy. Thanh Tuyền lúc ấy vậy tại phòng thí nghiệm, nàng chính mắt nhìn thấy kiểm tra báo cáo. Giang Y Tuyết cùng gật đầu, lại nghĩ tới trước đây không lâu trách cứ Diệp Phong, liền lộ ra chút áy náy, đối với Diệp Phong nói, Diệp Phong, thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta thấy Vũ Hân dáng vẻ có chút quá kích động. Cảm ơn ngươi. Nàng không dám nghĩ, nếu như lần này không có Diệp Phong xuất thủ, chờ đợi nàng đem sẽ là cái gì cục diện. Sợ rằng không thể nói thật muốn làm thỏa mãn Tạ Phi dự nguyện, nàng đem hoàn toàn mất đối với tập đoàn Thiên Viễn quyền khống chế. Chuyện nhỏ, tiểu gia ra tay một cái gì vấn đề khó khăn không giải quyết được. Diệp Phong làm sao có thể sẽ bởi vì như vậy chút chuyện nhỏ liền cùng Giang Y Tuyết so đo, cười khoát khoát tay, tự thổi tự lôi nói. Khoát lác. Giang Vũ Hân bĩu môi một cái, theo thói quen phản bác một câu. Diệp Phong nghiền ngẫm cười một tiếng, nói, vậy ngươi nói một chút, có chuyện khó khăn gì là ta không làm được. Giang Vũ Hân tạm thời im miệng. Phải biết Diệp Phong nhưng mà ngay trước mắt, là có thể để cho êm đẹp người, trên mặt dài một cái lửa lớn tiết tử. Một vung kim, liền có thể đem người mặc chết. Hơn nữa hắn chạy như gió lốc vậy rất lợi hại, bây giờ đã là đại danh đỉnh đỉnh Xuân Minh núi xe thần. Người như vậy, thật giống như thật không có chuyện gì có thể khó khăn được hắn. Có một việc, ngươi tuyệt đối không làm được. Nhưng ngay vào lúc này, một mực không lên tiếng Vệ Thanh Tuyền đột nhiên nhàn nhạt nói. Diệp Phong nhíu mày mau, rễu rêu nói, vậy ngươi nói một chút, ta làm một trò người xem. Sinh đứa nhỏ, ngươi làm được không? Vệ Thanh Tuyền một câu nói lối ra, Diệp Phong nhất thời kẹt, chuyện này hắn thật đúng là không làm được. Cho nên nói, không nên đem lời nói như vậy tuyệt, coi lời này, người không làm được sự việc quá nhiều. Vệ Thanh Tuyền bình tĩnh một câu. Cái này con quỷ nhỏ mà thật giống như rất không ưa mình à, như thế thích cùng mình so tài. Diệp Phong sờ cằm một cái, cân nhắc nói, ta xác thực không làm được chuyện này, có thể ngươi vậy giống vậy không làm được. Ngươi có ý gì? Vệ Thanh Tuyền tựa hồ rất thích cùng người khác cãi lý. Diệp Phong khép cười một tiếng, nhàn nhạt nói, không có ta trợ giúp, ngươi làm sao sinh đứa nhỏ? Đúng là, sinh đứa nhỏ không phải một chuyện cá nhân tình, không có người đàn ông trợ giúp, người phụ nữ thật đúng là không sanh được tới. Giang Y Tuyết lắc đầu cười khổ, Diệp Phong cái này quấy rối bản lãnh, thật đúng là ai cũng biện luận bất quá hắn. Được a, Diệp Phong ngươi giam chiếm Thanh Tuyền tỷ tỷ tiện nghi. Giang Vũ Hân không vui, khinh bỉ nhìn Diệp Phong. Có thể để cho Vệ Thanh Tuyền sanh con người đàn ông như vậy nhiều, tại sao hết lần này tới lần khác chỉ có Diệp Phong? Chỉ là Giang Vũ Hân không phát hiện, Vệ Thanh Tuyền ánh mắt, nhưng là ở não thẹn thùng hơn, còn lộ ra vẻ nghi hoặc. Sai rồi, ta không phải sàm sờ nàng, mà là không ta mà nói, đổi người đàn ông khác, nàng thật đúng là không sanh được tới đứa nhỏ. Diệp Phong cười thần bí. Sai ngươi cái đại đầu quỷ. Giang Vũ Hân tức giận hướng Diệp Phong cánh tay đấm đi. Cái này thật là cho điểm ánh mặt trời liền rực rỡ, Hàn Hiểu Vân chuyện còn chưa nói rõ ràng đâu, liền lại bắt đầu chiếm Thanh Tuyền tỷ tỷ tiện nghi. Hắn thật đã nhìn ra. Hắn là làm sao phát hiện. Nhưng cùng Giang Vũ Hân không cùng, Vệ Thanh Tuyền nhưng là thật lâu không tiếng động, kinh ngạc nhìn Diệp Phong, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ. Diệp Phong mà nói, ở Giang Vũ Hân các nàng nghe tới, tựa hồ là ở chiếm nàng tiện nghi. Có thể chỉ có chính nàng biết, thật ra thì Diệp Phong lời này một chút cũng nói không sai. Nàng đã từng ở bệnh viện làm qua kiểm tra, nàng mắc có một loại rất kỳ lạ bệnh lạ, gọi là miễn dịch tính không có bầu. Nói cách khác, nàng thân thể đối với tất cả người đàn ông đều có kháng thể, căn bản không có thể sẽ sinh em bé. Loại bệnh này cực kỳ hiếm thấy, mấy triệu trong đám người đều không gặp được có một cái, trước khi nhiều lần kiểm tra sức khỏe, cũng không có tra được, vẫn là sau đó nàng ở nước ngoài một nhà nàng đầu tư nghiên cứu khoa học đơn vị làm kiểm tra lúc, tên kia giáo sư dùng nhất tinh nhọn máy tra được. Trừ chính nàng ra, cho dù là cùng nàng thân cận nhất Giang Y Tuyết cũng không biết chuyện này. Nàng thật là tò mò, Diệp Phong là làm sao biết chuyện này, luôn không khả năng nói là xem liếc mắt một cái liền nhìn ra chứ. Không chỉ có như vậy, dựa theo ban đầu nhà kia nghiên cứu khoa học cơ cấu giáo sư theo như lời, loại bệnh này, lấy đương kim chữa bệnh điều kiện căn bản không có biện pháp chữa trị, vậy sản xuất không ra trị liệu kháng thể. Nhưng là bây giờ nghe Diệp Phong tính trước kỹ càng rộng, tựa hồ hắn có biện pháp giải quyết. T. Cùng lúc đó, Giang Vũ Hân một quyền đấm đi xuống sau đó, Diệp Phong nhất thời thử liền trách móc, nhỏ hít một hơi lạnh. Đáng chết, ta làm sao quên hắn trên người bây giờ bị thương. Thấy Diệp Phong dáng vẻ, Giang Vũ Hân nhất thời có chút tay chân luống cuống, biết là mới vừa rồi một quyền kia làm động tới Diệp Phong vết thương. Không nghĩ tới tay ngươi sức lực còn thật lớn. Diệp Phong hướng Giang Vũ Hân trừng mắt nhìn, tỏ ý nàng không cần lo lắng sau đó, hai tay ôm chắp sau, đối với Vệ Thanh Tuyền cười nói, sau này nếu là muốn sinh hải tử, đến tìm ta. Chương 221, quỷ dị điện thoại di động. Trên người, còn dám nói bậy bạ. Giang Y Tuyết vậy nổi giận, hận hận trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, sau đó buông xuống sẻng, kéo Vệ Thanh Tuyền cánh tay nói, Thanh Tuyền, đừng để ý tới hắn. Đi, chúng ta đi nhà ăn. Diệp Phong, ngươi đem cơm bưng đi vào. Thật xin lỗi. Đến khi Giang Y Tuyết và Vệ Thanh Tuyền sau khi rời đi, Giang Vũ Hân này nói, không có sao. Diệp Phong cười khoát khoát tay, nói, thật ra thì còn muốn ta cảm ơn ngươi, ngươi nếu không nói giúp ta, ngươi lão tỷ sợ sẽ thật muốn chọc giận ta. Ngươi nếu là thật cảm ơn ta mà nói, hãy mau và cái kia họ Hàn người phụ nữ chặn, thật tốt đối với lão tỷ mới là thật. Giang Vũ Hân vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ nhìn Diệp Phong. Mỗi khi nghĩ đến Lam Linh Nhi kêu Diệp Phong tỷ phu lúc, nàng trong lòng liền hàng loạt giận, có thể suy nghĩ thêm một chút đến Diệp Phong ngay cả mạng đều không chú ý thay nàng đỡ đạn một màn kia. Nàng lại hoàn toàn không biết nên như thế nào đối với Diệp Phong tức giận. Bây giờ Diệp Phong lại đang vậy mở Thanh Tuyền tỷ tỷ đùa giỡn, nàng cảm giác được mình rất cần phải có gõ một chút Diệp Phong, để cho hắn chuyên nhất điểm. Ngươi nói gì sao? Mới vừa rồi Giang Vũ Hân giọng nói rất nhỏ, Diệp Phong giả vờ không nghe được, cố ý một mặt nghi ngờ hỏi tiếp. Hừ, giả bộ câm điếc. Giang Vũ Hân làm sao có thể không nhìn ra Diệp Phong là giả vờ không nghe được mình nói, trong lòng từng trận giận, nhưng vậy không có nói nữa một lần tâm tư, bưng lên vậy nồi nước nấu cá, liền hướng phòng khách đi tới. Không đúng à? Thấy Giang Vũ Hân bưng nước nấu cá đi vào, Diệp Phong hai tay trống không theo ở phía sau, Giang Y Tuyết trong lòng không khỏi được đánh cái dấu hỏi thật to. Phải biết Giang Vũ Hân cho tới nay cũng đều là ham ăn miếng làm, liền đồ lót vậy lười được tự mình ra tay, đều là đưa cho Vương Mụ, để cho Vương Mụ giúp nàng giặt. Nhưng bây giờ làm sao nàng lại có thể khác thường như vậy, lại giúp Diệp Phong làm việc. Lại suy nghĩ một chút trước Giang Vũ Hân bảo vệ Diệp Phong dáng vẻ, Giang Y Tuyết không khỏi được có chút hoài nghi, Giang Vũ Hân có phải hay không có cái gì nhỏ cái trôi bị cầm nặng đến Diệp Phong trong tay, cho nên mới sẽ khác thường như vậy. Bất quá nàng vui vẻ thấy hai người bọn họ hài hòa chung đụng dáng vẻ, cũng muốn có cái có thể bao ở Giang Vũ Hân người, cho nên vậy không truy hỏi cái gì. Nước nấu bưng cá lên sau đó, Giang Y Tuyết bởi vì tâm tình không tệ duyên cớ, còn cố ý khui một chai rượu chát. Ba người phụ nữ tiểu lượng cũng không trách, chỉ là hai ly xuống bụng, gương mặt liền cũng đỏ bừng được, rất có chút cám dỗ dáng vẻ, xem được Diệp Phong có chút rượu không say người người từ say. Cơm nước xong, đã 9 điểm nhiều, Giang Y Tuyết và Vệ Thanh Tuyền đều có ngủ sớm thói quen, nghỉ ngơi sau một hồi, Giang Y Tuyết liền cùng Vệ Thanh Tuyền đi gian phòng. Diệp Phong vốn đang dự định ở phòng khách ngồi một hồi, nhưng là lại bị chuẩn bị dội nước cho mát Giang Vũ Hân cho đuổi ra ngoài. Diệp Phong không biết làm sao, chỉ có thể trở về mình phòng khách, nhìn xe TV sau đó, cảm thấy ở trong đó ngôn tình thật sự là hết sức nhàm chán, liền móc điện thoại di động ra mở ra hệ chat, mở ra Hàn Hiểu Vân ảnh chân dung, gửi đi một câu, đã ngủ chưa? Nhưng tiếc là, tin tức gửi đi hồi lâu, Hàn Hiểu Vân bên kia nhưng là một chút động tĩnh cũng không có. Dưới bất đắc dĩ, hắn lại cho Tô Tiểu Cần phát một cái, nhưng tiếc là Tô Tiểu Cần cũng không lý tới hắn. Ngày hôm nay những phụ nữ này cũng là thế nào? Diệp Phong một hồi không nói, nhàm chán cực kỳ sau đó, quyết định lại chọc cười khối kia heo bằng dầu, liền mở ra truyền tin ghi, tăng thêm nàng bạn tốt sau đó, tùy tiện biên một đoạn văn, chết bà mập, có hay không bị trong ngộng mình làm tỉnh lại. Nhưng quỷ dị chính là, trước kia một cái tin gửi đi, có thể trở về tới đây 10 con chết bà mập lại và Tô Tiểu Cần, Hàn Hiểu Vân như nhau, căn bản không phản ứng hắn, thật giống như đã buông tha đấu với hắn miệng ý niệm. Mấy cái tin phát ra ngoài, cũng như đá nặng biển khơi, làm được Diệp Phong không khỏi được có chút buồn rầu. Đốc đốc. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị cởi quần áo lúc ngủ, lại đột nhiên truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Sẽ không phải là Vệ Thanh Tuyền đến tìm tiểu gia hỗ trợ sinh con đi. Nghe được tiếng gõ cửa, Diệp Phong hào hứng liền từ trên giường nhảy xuống, kéo cửa phòng ra. Vương Mụ, còn chưa ngủ à? Nhưng cửa vừa mở ra, Diệp Phong liền thất vọng, gõ cửa hắn có phải hay không Vệ Thanh Tuyền, là mà Vương Mụ. Vốn là cũng ngủ, nhưng mà bị điện thoại di động đánh thức. Vương Mụ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó đem điện thoại di động đưa cho Diệp Phong nói, Tiểu Phong ngươi giúp ta xem, nhị tiểu thư cho ta trong điện thoại di động chứa vật gì, làm sao mỗi ngày cốc cốc cốc vang cái không ngừng. Mới nhất khoảng trái cây cơ hội, Giang Y Tuyết bọn họ đối với Vương Mụ rất hào phóng mà, xem ra là thật làm người thân đối đãi. Nhận lấy Vương Mụ điện thoại di động, Diệp Phong nhất thời phát hiện, người ta bà cụ dùng điện thoại di động so hắn còn tân tiến hơn. Thông báo phần bố cáo đi xuống kéo một cái, Diệp Phong nhất thời hơi hít một hơi lạnh. Chỉ gặp Vương Mụ điện thoại di động thông báo phần bố cáo lên, tất cả đều là rầm rạp chẳng chỉ thuệ chặt tin tức, một cái tiếp theo một cái, liền liên hoa liền mười mấy hạ mới tính hoa rốt cuộc, cơ hẹn đoán chừng một chút, tối thiểu có trên 100 cái. Hơn nữa liền Diệp Phong nắm một chốc lát này, điện thoại di động liền lại cốc cốc cốc vang lên 5-6 lần. Muốn đến chính là những thứ này hẹ chặt tin tức thông báo cầm Vương Mụ quấy dày ngủ không yên giấc. Giang Vũ Hân dùng Vương Mụ điện thoại di động đã làm gì, làm sao như thế nhiều hẹ chặt. Chỉ tiếc những tin tức này đều không biểu hiện nội dung, chỉ là một câu lệnh như băng ngài có tin tức mới mà thôi. Hình ảnh này, để cho Diệp Phong cũng không nhịn được tò mò, đối với Vương Mụ hỏi, Vương Mụ, điện thoại ngươi mật mã nhiều ít. Không biết à? Vương Mụ hồ đồ lắc đầu một cái, nói, điện thoại di động là đại tiểu thư cho ta mua. Mật mã là nhị tiểu thư cho ta thiết trí, nói ta lấy điện thoại di động cũng chỉ sẽ nghe điện thoại, liền không có nói cho ta mật mã. Diệp Phong một hồi không nói, nếu chỉ sẽ nghe điện thoại, mua cái gì trái cây cơ hội, mua cục gạch không phải tốt hơn, còn có thể đập người phòng thân. Đi thử một chút chỉ tay. Thở dài sau đó, Diệp Phong để cho Vương Mụ thử dùng chỉ tay giải tỏa. Nhưng 10 đầu ngón tay thử một lần, nhưng không có một cái có thể đem điện thoại di động tháo ra. Xem ra là không thấy được Giang Vũ Hân làm cái quỷ gì. Diệp Phong cười khổ lắc đầu một cái, sau đó tìm được yên lặng kiện gạt tắt đi, đối với Vương Mụ nói, ngày sau này lúc ngủ, đưa cái này ấn đi xuống, điện thoại di động liền không có thanh âm. Tiểu Phong, ngươi thật sự là thật lợi hại. Cảm ơn ngươi à. Xem tới điện thoại di động đích xác là không có thanh âm, Vương Mụ nhất thời một mặt thần tình sùng bái nhìn Diệp Phong, liền tựa như Diệp Phong là làm không phải đại sự gì tình như nhau. Cũng phải, chuyện gì có thể khó khăn ở ta. Vương Mụ ngươi sau này có chuyện sẽ tới tìm ta. Bất quá Diệp Phong cũng không biết khiêm tốn là cái gì, ha ha cười liền đem Vương Mụ khen ngợi theo một toàn thu. Thiên ân vạn tạ sau đó, mắt xem Vương Mụ chuẩn bị rời đi, Diệp Phong trong lòng động một cái, kéo lại Vương Mụ, làm bộ như dáng vẻ lơ đãng hỏi, Vương Mụ, Y Tuyết trong công ty có cái kêu Tạ Phi Dược, ngươi có biết hay không hắn ở nơi nào? Ngươi nói thế nào cái họ Tạ à? Tạ Phi Dược mỗi lần tới Giang gia, cũng đối với Vương Mụ hô to nhỏ uống, cầm nàng làm là lão mụ tử sai khiến, cho nên Vương Mụ đối với hắn rất có thành kiến. Ta nghe nói hắn ở Kinh Thành có mấy căn hộ, thường nhất ở tại Nam Kinh Thanh Thủy Ngạn khối kia. Làm sao, Tiểu Phong ngươi tìm hắn có chuyện? Hi hi. Diệp Phong lộ ra tà tà nụ cười. Chương 222, ông trời không giúp ta tới giúp. Vương Mụ nghi ngờ nói, ngươi làm sao cười như thế gian trá? Không có chuyện gì, ngài đi ngủ sớm một chút đi, ta cũng liền tùy tiện hỏi một chút. Diệp Phong tự nhiên không thể nói cho Vương Mụ mình là dự định đi tìm Tạ Phi Dược xui, cười híp mắt hổ siêu một câu. Ta và ngươi nói, Tiểu Phong ngươi có thể dù sao cũng đừng tìm cái họ kia cảm ơn giao tiếp. Đừng xem hắn người kia chứa được nhân mô nhân dạng, có thể ta liếc mắt liền nhìn ra hắn không phải là một món đồ. Ngươi là tốt đứa nhỏ, cũng không thể theo hắn học xấu xa. Ta vẫn là tốt đứa nhỏ. Diệp Phong gật đầu đồng ý xuống đồng thời, thật là tò mò hắn ở Vương Mụ trong lòng hình tượng kết quả là có bao nhiêu vĩ đại công chính. Khó khăn lắm cầm Vương Mụ đưa về ngủ sau đó, Diệp Phong liền chuẩn bị vào nhà tiếp tục nổi lên một chút buồn ngủ. Nhưng người khác còn không có vào nhà, liền nghe được từ trong phòng truyền tới một hồi Giang Y Tuyết và Vệ Thanh Tuyền thật thấp cười duyên tiếng, thanh âm kia mặc dù đè, nhưng là lại hết sức kiều mị, người nghe trong lòng không khỏi được rung động. Hai nàng đang nói chuyện gì, làm sao như thế khí thế ngất trời. Diệp Phong không nhịn được tò mò trong lòng, xem Vương Mụ đã sau khi vào cửa, liền nhẹ nhàng mang tới cửa, sau đó rón rén đi tới phòng tránh trước. Giống như một con thằn lằn như nhau, xuống hai ba liền leo lên nóc nhà, đạp nóc nhà rơi xuống Giang Vũ Hân phòng ngủ tường sau. Hắn thính lực rất tốt, nằm ở trên tường, liền nghe được bên trong truyền tới Giang Vũ Hân thanh âm, Thanh Tuyền, ngươi nói ngươi cũng không có người đàn ông, nhưng mà làm sao lại lớn như vậy chứ? Ngươi ngoan ngoãn nói cho ta, ngươi có phải hay không len lén tìm người đàn ông mềm quá? Không người đàn ông, chẳng lẽ ta lại không thể tự mình ra tay sao? Vệ Thanh Tuyền khinh thường nói, chưa nghe nói qua sao, tự mình ra tay. Cơm no áo ấm. Nguyên lai bọn họ đang so kích thước lớn nhỏ à? Diệp Phong không nhịn được nuốt nước miếng một cái, cho dù là dùng đầu ngón chân đoán, hắn vậy có thể đoán được giờ phút này trong phòng hình ảnh nhất định rất động lòng người. Chỉ tiếc tường sau không cửa sổ, nếu không liền có thể leo lên thưởng thức một chút cảnh đẹp. Dĩ nhiên, lấy hắn năng lực, không cửa sổ thật ra thì cũng có thể dùng quả đấm đập ra tới một cánh cửa sổ, chỉ là nếu như làm như vậy nói, sợ rằng chờ đợi hắn thì không phải là cảnh đẹp, mà là phải bị đánh ra một đầu túi thảm trạng. Vậy có muốn ta giúp ngươi một tay hay không động thủ, để cho ngươi cơm no áo ấm? Ngay tại lúc này, Giang Ý Tuyết đột nhiên rêu rêu nói. Vừa nói chuyện, tựa hồ nàng động thủ thật, trong phòng truyền tới một hồi cười duyên tiếng, cùng với từng cơn tiếng thở hào hẹn. Đừng làm rộn. Hồi lâu sau đó, Vệ Thanh Tuyền tựa hồ rốt cuộc thoát khỏi Giang Ý Tuyết ma trường, thanh âm hơi thở mạnh nói, ta xem ngươi gần đây thật giống như vậy trưởng thành một ít, nói thật, có phải là có người hay không giúp ngươi động thủ? Ta mới coi thường những cái kia người đàn ông túi đâu. Giang Y Tuyết bĩu môi một cái, nhưng thanh âm có chút chột dạ. Vậy ngươi nhà trong phòng khách cái đó chàng trai trẻ lại coi là cái gì chứ? Có phải hay không kim phòng giấu người đàn ông à? Hắn là ta cho Vũ Hân mời hộ vệ. Giang Y Tuyết khẩu thị tâm phi giải thích. Phải không? Có thể ta làm sao xem ngươi xem hắn ánh mắt như vậy không đúng đâu. Buổi tối lúc ăn cơm, ta còn thấy ngươi vẫn còn cho hắn gắp thức ăn. Trước kia cũng không gặp qua ngươi cho Vũ Hân ra người gắp thức ăn. Vệ Thanh Tuyền cân nhắc nói, cái này Vệ Thanh Tuyền sức quan sát đủ bén nhạy à, mình cũng không có chú ý Giang Y Tuyết gấp thức ăn sự việc, có thể nàng lại phát hiện. Hắn chữa hết bệnh ta, lại giúp ta giải quyết công ty vấn đề khó khăn, ta dĩ nhiên phải thật tốt cảm kích hắn. Giang Y Tuyết giải thích rõ càng ngày càng không có sức, hoặc giả là thấy bên trong nhà Vệ Thanh Tuyền ánh mắt càng ngày càng không đúng. Giang Y Tuyết vội vàng đổi lại mũi dùi, phản kích nói, ngươi mới vừa hỏi ta như vậy nhiều hắn sự việc, có phải hay không vừa ý hắn? Muốn cho hắn giúp ngươi sinh cái đứa nhỏ à? ngươi nếu là có phương diện này ý tưởng, ta có thể kêu hắn tới đây, cầm gian phòng cũng để cho các ngươi. Được. Ngươi đi cầm hắn gọi tới, xem ta có dám hay không để cho hắn hỗ trợ, chỉ sợ đến lúc đó có vài người muốn bỏ không được đi. Vệ Thanh Tuyền ở lúc ăn cơm tựa hồ rất cao lạnh, nhưng ở Giang Y Tuyết trước mặt, nhưng giống như là hai cái cãi và đùa giỡn đứa nhỏ. Ta sẽ rách ngươi miệng. Giang Y Tuyết nhào tới liền cùng Vệ Thanh Tuyền đùa giỡn với nhau. Ngay bên trong nhà cười duyên tiếng, Diệp Phong hàng loạt không biết làm sao. Thật ra thì cần gì phải tranh chấp đâu, tiểu gia ghi trong tim rất rộng lớn, giúp một cái là giúp, giúp hai cái cũng là giúp. Dẫu sao có câu nói thật tốt, giúp người là nhanh vui chi bản, hắn nhất tình nguyện giúp người làm niềm vui. Tốt lắm, không lộn xộn. Tạ Phi Dược sự việc ngươi định xử lý như thế nào? Hồi lâu sau đó, bên trong nhà rốt cuộc yên tĩnh lại, Vệ Thanh Tuyển thanh âm đổi được ngưng trọng một ít. Có Diệp Phong lần này hỗ trợ, ta cũng có thể đánh xinh đẹp xoay mình chiến đấu. Ta sẽ đem tập đoàn Thiên Viễn quyền khống chế hoàn toàn nặn ở trong tay, sau đó từng bước một cầm hắn từ trong công ty chen ra ngoài. Giang Y Tuyết thanh âm cũng thay đổi được ngưng trọng, rất có tự tin một chữ một cái nói. Ta sẽ giúp ngươi xử lý cổ phiếu lên sự việc, ta muốn cho Tạ Phi Dược cầm những năm này được lợi được tiền toàn phun ra. Vệ Thanh Tuyển và Giang Y Tuyết cảm tình tựa hồ rất tốt, nghe được nàng mà nói, lập tức không thể thoái thác nói. Thanh Tuyển ngươi tốt nhất. Giang Y Tuyết thanh âm có chút cảm kích. Ta nơi nào tốt lắm. Vệ Thanh Tuyền bĩu môi một cái, trêu nói, vẫn là trong phòng khách cái đó Diệp Phong tốt nhất. Ngươi còn nói, Giang Y Tuyết có chút cáu cấp, hẳn là bưng kín Vệ Thanh Tuyền miệng, để cho nàng không phát ra được thanh âm nào. Lại náo loạn sau một hồi, Vệ Thanh Tuyền trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói, sự kiện kia ngươi trà thế nào? Ta cũng là khi biết Tạ Phi Dược phái người ám sát ta sau đó, mới nhớ, 33 năm đó chuyện tai nạn xe cộ quá kỳ quái. Hắn cho tới bây giờ không uống rượu, cũng càng không cần mở mau xe. Làm sao liền sẽ say rượu sau lái xe té xuống núi đâu? Giang Y Tuyết thanh âm có chút đau thương, nhẹ nhàng thở dài mấy tiếng, chậm rãi nói, chỉ là sự việc đã qua nhiều năm như vậy, hơn nữa ta trong tay vẫn không có chứng cứ, cảnh sát kết quả điều tra cũng là ba say rượu lái xe xảy ra tai nạn xe cộ, trừ phi Tạ Phi Dược mình thừa nhận, nếu không, ta thật không có chứng cứ gì có thể chứng minh hết thể chính là hắn làm. Chuyện này ngươi không dự định nói cho Vũ Hân sao? Vệ Thanh Tuyền đi theo thở dài, sau đó hỏi, Vũ Hân nóng nảy quá xung động, nếu là nàng biết chuyện này, nhất định sẽ đi tìm Tạ Phi Dược muốn giải thích. Một khi bức dây động rừng, coi như chuyện năm đó còn có chứng cứ, Tạ Phi Dược vậy sẽ lập tức hủy diệt. Giang Y Tuyết lắc đầu một cái, nói, vẫn là chờ ta có manh mối, lại nói cho Vũ Hân. Tạ Phi Dược lại có sát hại Giang Y Tuyết phụ thân hiểm nghi. Diệp Phong nghe nói như vậy, vẻ mặt cũng là rét một cái, trên mặt nổi lên vẻ tức giận. Hắn nguyên lấy là... Tạ Phi Dược chỉ là vì tranh đoạt tập đoàn Thiên Viễn quyền khống chế mới sẽ ám sát Giang Y Tuyết. Nhưng bây giờ nhìn lại, người này thật ra thì đã là cầm chuyện xấu không chừa. Vệ Thanh Tuyền trầm mặc chốc lát, sau đó có chút thở dài nói, hy vọng ngươi có thể tìm được chứng cứ. Giang Y Tuyết vậy trầm mặc. Sự việc đã qua mười mấy năm, chứng cứ nơi nào là dễ tìm như vậy. Nếu như không tìm được, vậy đích xác chỉ có thể gửi hy vọng vào ông trời. Được không người sống không lâu, gieo họa tặng ngàn năm. Ông trời làm sao sẽ như vậy tùy tiện đi trừng phạt Tạ Phi Dược. Ông trời không giúp, tiểu gia tới giúp. Nhưng nàng không biết là, giờ phút này góc tường hạ, Diệp Phong mặt đầy cười nhạt. Chương 223, Thiên Quyền Môn Cao Thủ. Không tiếng động cười nhạt hai tiếng sau đó, Diệp Phong nghiêng người, vịn mái cong lên nóc nhà. Ngay sau đó, hắn giống như một con hình người chim to, vượt nóc băng tường, bay qua tường viện, đứng ở tứ hợp viện bên ngoài. Không tốt, ta đột nhiên nghĩ đến. Lần trước ngươi không lúc ở nhà ta đã tới một chuyến, ở trong phòng khách ngủ một đêm. Hiện ở đó một Diệp Phong ngủ ở nơi đó, Vương Mụ nếu là không thu dọn nhà nói. Cùng lúc đó, trong phòng ngủ Vệ Thanh Tuyền giống như là đột nhiên nghĩ tới thứ gì vậy, chợt ngồi dậy. Ngươi cứ yên tâm đi, Vương Mụ nhất chuyên cần, nàng khẳng định đều đã thu thập thỏa đáng. Giang Y Tuyết dắt Vệ Thanh Tuyền lại đem nàng kéo trở về trên giường, ngáp một cái nói, hơn nữa ngủ ngươi ngủ qua chăn thì thế nào, ngươi lại không lỗ lã. Bây giờ Diệp Phong phỏng đoán cũng ngủ, ngươi tổng không thể đi cầm hắn kéo lên hỏi một chút, tên kia nhưng có ngủ trần truồng thói quen. Vệ Thanh Tuyền vừa nghe, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, cũng chỉ có thể nằm trở về trên giường. Đúng như Giang Y Tuyết nói như vậy, nàng tổng không thể cầm nhắn bóng Diệp Phong từ trên giường kéo đứng lên đi. Có thể nếu như Diệp Phong là ngủ trần truồng nói, mà Vương Mụ lại không đổi qua ra giường chăn nệm, đó không phải là mình liền bị Diệp Phong gián tiếp ngủ. Nhưng rất nhanh, nàng trong lòng đột nhiên động một cái, cánh tay chống thân thể. Nửa theo đối với Giang Y Tuyết hỏi, Y Lìa Tuyết, ngươi là làm sao biết Diệp Phong thích ngủ trần chuồng? Chẳng lẽ ngươi xem qua hắn ngủ trần chuồng dáng vẻ, vẫn là các ngươi ngủ qua? Giang Y Tuyết sững sốt một chút, biết tự mình nói lỡ miệng, vội vàng chặt nhắm hai mắt, giả vờ mình đã ngủ say, cái gì cũng không biết. Còn giả bộ ngủ. Mau và ta nói rõ ràng. Vệ Thanh Tuyền thấy vậy, đi ngay gãi Giang Y Tuyết ngứa ngáy. Tay một gãi, Giang Y Tuyết cũng không có biện pháp lại giả bộ ngủ, hai người lại đùa giỡn thành một đoàn. Cùng lúc đó, Diệp Phong lúc rời tứ hợp viện sau đó, liền chặn một chiếc taxi, dựa theo Vương Mụ nói, chạy tới Thanh Thủy Ngạn. Đây là một cái điển hình khu nhà giàu, các biện pháp an ninh rất nghiêm chặt chẽ, còn không có cùng vào cửa, Diệp Phong liền bị một người bảo an cản lại. Ngươi làm gì chứ? Vào tiểu khu cả thẻ, tìm người liền cho nghiệp chủ gọi điện thoại, để cho bọn họ đi ra đón ngươi. Ngăn lại Diệp Phong sau đó, bảo an liền một mặt nghiêm nghị khiển trách. Diệp Phong đang giàu muốn tìm một người hỏi đường đâu, nghe được hắn nói sau đó, lại hỏi, Tạ Phi Dược ngủ ở chỗ nào? Ngươi tìm hắn làm gì? Gặp Diệp Phong thần sắc tựa hồ có chút không tốt, bảo an khẩn trương nói, đưa tay liền chuẩn bị cầm bên trong gậy cảnh sát. Ngươi anh em, ngươi vậy phá cây nhóm lửa liền đừng ở ta trước mặt chi phối. Diệp Phong cướp trước một bước đã qua, cầm gậy cảnh sát tách thành hai đoạn sau đó, cười híp mắt nói, ngươi là dự định nói thật, vẫn là muốn thử một chút. Gậy cảnh sát tách thành hai đoạn, bảo an cũng bối rối, lật đật liền đem Tạ Phi Dược ở nơi nào nói ra. Tốt lắm, làm việc ban đêm quá cực khổ, người anh em ngươi ngủ một giấc thật ngon đi. Diệp Phong cười hắc hắc, tay hướng an ninh sau gót phất một cái, cầm hắn làm bất tỉnh sau đó, tay máy thành gục xuống bàn ngủ dáng vẻ. Dựa theo an ninh giải thích, tiến vào tiểu khu sau đó, Diệp Phong rất nhanh liền tìm được Tạ Phi Dược ở biệt thự vị trí. Mặc dù đã là tối khuya, nhưng trong biệt thự đèn đuốc sáng rực. Vương Mụ đúng là nói không sai, Tạ Phi Dược quả nhiên ở nơi này. Không chỉ có như vậy, từ biệt thự bố trí tới xem, Tạ Phi Dược rõ ràng cho thấy chuyện trái lương tâm làm nhiều, cho nên ngày thường rất cẩn thận. Bên cạnh mấy ngôi biệt thự đều là thật thấp lan can, có thể hắn nhưng là sửa cái cao hơn 2m tường rào, cầm biệt thự vây được nghiêm nghiêm thật thật, trừ lộ ra quăng ra, căn bản không thấy rõ bên trong tình huống. Biệt thự xây tường rào rõ ràng cho thấy vi phạm quy định hành vi, có thể Tạ Phi Dược còn đường hoàng làm như vậy, vậy liền thuyết minh hắn hẳn là đã lấy được ngầm cho phép. Tường rào mặc dù cao, có thể cái này cũng không làm khó được Diệp Phong, nhẹ nhàng đúng một cái, hắn liền leo lên tường rào. T. Lên tường rào túi đầu vừa thấy, Diệp Phong nhất thời không nhịn được thật thấp hít một hơi. Chỉ gặp ở trong sân, đang có ba đầu lưng đen ở trong sân không ngừng tới lui tuần tra, ánh mắt ở tối khuya thả ra ưu lục bên trong mang chút máu đỏ ánh sáng, hiển nhiên đều là ngày thường đút đồ ăn thịt sống, từng thấy máu manh chó. Nhất là vậy miệng to như chậu máu dương lên thời điểm, càng làm cho người cảm thấy chúng thật giống như một hớp liền có thể đem người đầu nuốt vào bụng. Cái này ba đầu lưng đen rất cảnh giác, Diệp Phong mới vừa chú ý tới chúng. Chúng liền vậy phát hiện Diệp Phong, há miệng liền chuẩn bị kêu gào báo hiệu. Nhưng Diệp Phong kia sẽ cho chúng cái này cơ hội, tay hướng tường rào một nặn, lòng bàn tay là thêm ba cái gạch khối, nhẹ nhõm một vùng, ba đầu lưng đen liền hừ đều không hừ ra tiếng, liền mềm mềm nghiêng ngã trên đất. Đánh ngã lưng đen sau đó, Diệp Phong liền dọc theo tường viện, mượn một miếng mở ra cửa sổ, nhẹ bông lộn vòng vào biệt thự lầu 2. Hắn động tĩnh cực nhỏ, rơi xuống đất hay cùng một phiến bị gió cạo rơi lá cây như nhau, một chút thanh âm không có. Phòng cửa không khóa, Diệp Phong liền nhón chân nhọn, cùng một tâm hồn như nhau sờ đi ra ngoài. Cơ mờ nở, vậy chỉ con khỉ chết bằng hay là không tiếp điện thoại. Đặc biệt, thu tiền đặt cọc thời điểm ngực cũng sắp đánh tan nát, cả ngày, liền một chút động tĩnh cũng không có, không biết đám người này là làm ăn cái gì không biết. Mới vừa ra khỏi cửa, Diệp Phong liền nghe được từ phòng khách truyền tới một trận phẫn nộ tiếng giống to. Thanh âm kia, không phải Tạ Phi Dược còn có thể là ai. Lão bản, xấu hầu công phu, ta là thử qua. Coi như có mấy cầm bàn trải, thu thập một cái bé gái, sẽ không phế bao lớn khí lực. Ngươi liền chịu nhịn tính tình đợi một chút, sẽ có tin tức tốt. Tạ Phi Dược vừa dứt lời, thì có một người trẻ tuổi thanh âm vang lên. Nếu là Chu Huy ngươi chịu giúp ta ra tay, kia sẽ có phiền toái lớn như vậy. Tạ Phi Dược nghe được người tuổi trẻ nói, có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó ngồi phịch ở trên ghế salon. Không phải ta không chịu vì ngươi ra tay, mà là Tạ lão bản ngươi ra giá cả không đủ. Người tuổi trẻ cười ha hả nói. Không phải ta hẹp hòi, có thể ngươi muốn giá vậy quá độc ác, bảo vệ ta muốn 1 năm 8 triệu, giết người muốn 3 triệu. Tạ Phi Dược nghe nói như vậy, tựa hồ có chút tức giận, cười khổ nói, có lúc ta thật không biết rõ, kết quả là ta thuê các ngươi, vẫn là các ngươi cầm ta coi thành cây dụng tiền người giỏi. Tạ lão bản ngươi đây chính là nói giỡn, chúng ta thiên quyền môn thủ đoạn, ngươi cũng không phải là không gặp qua. Năm đó ngươi để cho sư phụ giúp ngươi làm được sự kiện kia, lão nhân gia ông ta nhưng mà làm được thật xinh đẹp. Đến bây giờ còn không ra một chút sơ suất. Cái giá cả này, đã là ta xem ở ngươi và sư phụ lão nhân gia ông ta giao tình nhiều năm lên, cho ngươi lái giá hữu nghị. Ngươi tuổi trẻ cũng không tức giận, cười ha hả một câu, nói, hơn nữa ta tới ngươi nơi này, cũng không thật chính là làm hộ vệ tới, mà là vì nhập thế thể nghiệm một chút sinh hoạt. Nếu là bên trong cửa cao thủ tới đây, đừng nói 8 triệu, lại lật một phen ngươi đều không gặp được có thể mời được. Thiên Quyền Môn. Nghe người tuổi trẻ nói, Diệp Phong vẻ mặt không khỏi hơi rét một cái. Mặc dù hắn chưa nghe nói qua danh tự này, nhưng hắn có thể xác định là, cái này Thiên Quyền Môn, chắc là Sắc Quỷ lão đầu nói qua cổ võ lãnh đời tông môn một trong. Hơn nữa nghe người tuổi trẻ trong giọng nói vậy cổ tử kiêu căng, môn phái này tựa hồ còn thuộc về tương đối mạnh cái loại đó. Chương 224, rắn nuốt voi vẫn là long nuốt voi. Nói gì đều là ngươi có đạo lý. Tạ Phi Dược tựa hồ đối với Thiên Quyền Môn khá là kiêng kỵ, nghe được Chu Huy nói sau hoàn toàn không có phản bác, cười khổ lắc đầu một cái, sau đó móc điện thoại di động ra, lại bấm xấu hầu dây số, nói, ta lại cho cái đó con khỉ chết bằng gọi điện thoại, xem chuyện làm rốt cuộc thế nào. Chu Huy cười một tiếng, cũng không nói chuyện, cứ như vậy lười biếng dựa vào ở trên ghế salon, nhìn Tạ Phi Dược gọi điện thoại. Thật ra thì hắn đối với chuyện này cũng có chút cảm thấy hứng thú, dẫu sao trong hình cái đó gọi Giang Vũ Hân cô gái xinh đẹp quá. Không cần đánh, ngươi lời này cũng không thể lại đánh thông xấu hầu điện thoại. Nghe đến chỗ này, Diệp Phong vậy lười được lại ẩn giấu đi, đứng lên đại thứ thứ nằm sấp ở lầu 2 trên lan can, nhìn Tạ Phi Dược cười nói. Lại có người sờ vào trong nhà trong. Diệp Phong thanh âm mới vừa tiếng vang dậy, Tạ Phi Dược hù được run một cái, trong tay nắm điện thoại di động liền rơi xuống đất. Điện thoại di động rơi xuống đất đồng thời, từ trong ống nghe truyền tới từng cơn thật xin lỗi, điện thoại ngài gọi không người nghe âm thanh bận. Là ngươi? Ngươi vào bằng cách nào? Trong sân vậy mấy con lưng đen làm sao không kêu? Ngửa đầu một cái, cùng thấy rõ Diệp Phong mặt sau đó, Tạ Phi Dược trên mặt vẻ kinh hãi nhất thời càng đậm. Hắn không nghĩ tới trong phòng sẽ đi vào người. Càng không có nghĩ tới lặng yên không một tiếng động sờ vào trong nhà lại có thể sẽ là trước đây không lâu mới đã gặp Diệp Phong. Hơn nữa nghe Diệp Phong ý tứ trong lời nói, tựa hồ xấu hầu sở dĩ không nhận hắn điện thoại, là bởi vì là vậy hàng đã bị Diệp Phong giết. Ngươi có lộc ăn, có thể cầm vậy ba cái chó giữ làm một thịt chó cái lẩu. Diệp Phong cười híp mắt sờ một cái lỗ mũi, sau đó dọc theo thang lầu đi tới trong phòng khách, nên ngang ngồi ở Tạ Phi Dược và Chu Huy trên ghế salon đối diện. Diệp Phong phách lối hình dáng. Để cho Tạ Phi Dược không khỏi nhíu mày, nhìn chằm chằm hắn hỏi, ngươi muốn làm gì? Chu Huy mặc dù không nói một lời, nhưng ánh mắt cũng đang không ngừng nhìn kỹ quan sát Diệp Phong. Hắn rất là kinh ngạc, lấy hắn thực lực, lại sẽ không phát hiện Diệp Phong giết chết ba con chó cùng với lật vào biệt thự bất kỳ động tĩnh nào. Không có chuyện gì, chính là muốn tìm ngươi tán gẫu một chút, nhân tiện hỏi lại ngươi ý chuyện tình. Diệp Phong đưa tay hướng trên bàn uống trà nhỏ một chảo, bắt cầm hạt dưa sau đó, một bên dập đầu trước hạt dưa, một bên cười ha hả nói. Chuyện gì? Tạ Phi Dược lạnh lùng nói, nói chuyện đồng thời, hướng bên người Chu Huy sử một cái ánh mắt. Hắn không phải người ngu, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được, Diệp Phong hơn nửa đêm âm thầm vào tới, nhất định là người tới không tốt. Thật ra thì căn bản không cần Tạ Phi Dược nháy mắt, thấy Diệp Phong vậy căn bản không cầm hắn thấy trong mắt phách lối biểu hiện, Chu Huy trong mắt cũng đã toát ra sát cơ nồng nặc. Người anh em, đừng dùng vậy mắt ti hí thần xem ta người này từ nhỏ ăn tim gấu gan báo lớn lên. Cho tới bây giờ cũng không biết sợ là thứ gì. Diệp Phong miệng phun vỏ hạt dưa, khiêu trước hai chân một trọn một cái, rất là thích gì đối với Chu Huy cười nói. Tạ Phi Dược từ dưới đất nhặt lên điện thoại di động, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong, gàn từng chữ một, ngươi tới ta nơi này kết quả là có mục đích gì, tư xông nhà dân nhưng mà vi phạm hành vi, ngươi nếu là không nói rõ ràng mà nói, ta lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát. Tư xông nhà dân vi phạm, nhưng mà thuê người giết người bắt cóc người là trọng tội chứ. Xấu hầu nhưng mà cái gì cũng nói với ta, hơn nữa cái này con khỉ chết bằng người mặc dù ngu xuẩn điểm, nhưng là lại có thể hiểu đang cùng người nói chuyện làm ăn thời điểm thu hình, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Phong cười híp mắt dơ lên điện thoại di động, giả bộ nắm xấu hầu ghi liền xem nhiều lần dáng vẻ, cười ha hả nói, ngươi nếu là muốn báo cảnh sát nói, vậy ta không ngại ở nơi này chờ cảnh sát tới đây, xem đến lúc đó hai chúng ta ai tội nặng hơn. Tạ Phi Dược nhìn chằm chằm Diệp Phong điện thoại di động trong tay. Sắc mặt đổi một cái. Hắn cưỡng ép gạt bỏ vẻ tươi cười, cầm điện thoại di động bỏ lên bàn. Mặc dù Tạ Phi Dược trong lòng rất không vui, nhưng hắn lo lắng Diệp Phong trong tay thật có hắn thuê xấu hầu giết người chứng cứ, không thể không nhượng bộ. Ôn Thanh nói, không biết người huynh đệ tới ta đây là có gì sao, có chuyện gì là ta có thể giúp một tay. Ai mẹ hắn là anh em ngươi? Đều ra ra. Diệp Phong trừng mắt một cái, chợt đánh cầm bàn. Tạ Phi Dược nghe lời này một cái, sắc mặt nhất thời khó xem, âm mặt đạo cười khăn nói. Người huynh đệ có thể thật biết nói đùa. Ai hắn mẹ nói đùa với con? Diệp Phong sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp cắt dứt Tạ Phi Dược mà nói, lao Tạ à, ra ra ta tới chỗ này nhưng mà cho ngươi đưa chứng cứ, ngươi làm sao một chút thành ý cũng không có chứ. Đừng nói nhảm, muốn bao nhiêu tiền nói thẳng đi. Nghe được thành ý hai chữ, Tạ Phi Dược thở phào nhẹ nhõm, đi trên ghế salon dựa vào một chút, khẽ cười nói. Mời Chu Huy xuất thủ giá phải trả thật sự là quá cao, hơn nữa Chu Huy ra tay một cái, phỏng đoán liền được xảy ra án mạng, đến lúc đó cũng có chút phiền thoái. Có thể sử dụng thích hợp giá cả tiền đuổi Diệp Phong, cầm chứng cứ cầm về, vậy thì bất chuyện. Không nhiều, 100-200 triệu là được. Diệp Phong giả bộ suy tính dáng vẻ, sau một lúc lâu, sờ mũi một cái nói. Tạ Phi Dược mặt cũng tím, 100-200 triệu còn không tiêu hơn, vậy hắn mụ cái gì gọi là hơn. Huynh đệ, ngươi thật thích nói giỡn, nhất hơn 2 triệu. Cười lạnh hai tiếng sau đó, Tạ Phi Dược nhìn Diệp Phong nói, cái giá này đã không tính là thấp, Giang Y Tuyết mời ngươi làm Y Dược Tổng Giám sát, 5 năm vậy không tiền lương nhiều như vậy đi. Bắt cóc sự việc, 2 triệu dĩ nhiên không tính là thấp, có thể nếu như nói còn có một người khác mệnh quan tư đâu. Diệp Phong cười một tiếng, khép mắt, ý vị sâu xa nhìn Tạ Phi Dược chậm rãi nói. Ta không biết ngươi đang nói gì. Tạ Phi Dược nghe vậy vẻ mặt nhất thời rét một cái, tiếp đó lạnh lùng nói. Con bà nó, xem ra Giang Y Tuyết phụ thân chết, và họ Tạ cháu trai này 80% là có cởi không ra quan hệ. Hơn nữa giúp Tạ Phi Dược giết người, rất có thể chính là Chu Huy sư phụ hắn. Tạ Phi Dược vẻ mặt đổi được mặc dù nhanh, nhưng Diệp Phong học chính là vọng văn vấn thiết, cho dù là nhỏ nhất vẻ mặt biến hóa, cũng không chạy khỏi hắn ánh mắt, lập tức bắt được Tạ Phi Dược dị thường, kết luận trong lòng phán đoán. Chính ngươi không biết. Vậy ta nhắc nhở ngươi một chút như thế nào? Diệp Phong cười ha hả ném vào trong miệng một viên hạt dưa, sau đó cười ha hả nói, Giang Y Tuyết phụ thân, ngươi hẳn so với ai khác đều biết hắn là chết như thế nào chứ? Giang đại ca là say rượu lái xe xảy ra tai nạn xe cộ chết, cảnh sát có kiểm tra tư liệu. Tạ Phi Dược lạnh lùng đáp lại một câu, sau đó trên mặt vẻ mặt đổi được giữ tận chút, nhàn nhạt nói, làm người trọng yếu nhất chính là phải hiểu được gặp tốt hay thu đạo lý, không muốn lòng người chưa đủ rắn nuốt voi, phải biết, rắn nuốt voi, đây chính là sẽ đem mình chống đỡ chết. Rắn nuốt voi sẽ đem rắn chống đỡ chết, có thể ông già này không phải rắn, là long. Long nuốt voi, chỉ có thể 30% đầy đủ. Tạ Phi Dược sắc mặt tái xanh, hắn đã nhìn ra, Diệp Phong là quyết tâm muốn hung hãn lường gạt hắn một khoản. 3 triệu. Đồng nhiên, Tạ Phi Dược đột nhiên ngửa đầu cười một tiếng, hướng bên người Chu Huy nháy mắt. Nếu 2 triệu không thể thỏa mãn Diệp Phong, như vậy hắn không ngại cầm giá cả đi lên nữa thêm 1 triệu. Bất quá thêm cái này 1 triệu, không phải cho Diệp Phong, mà là để cho Chu Huy muốn Diệp Phong mệnh. Chương 225, một cước trong nháy mắt giết. Thằng nhóc, xem ra ngươi hay sống chấm dứt. Chu Huy đứng lên, hoạt động hạ bả vai, phát ra từng cơn khớp xương thác động rắt băng tiếng sau đó, nhìn Diệp Phong nghiền ngẫm cười nói. Diệp Phong cũng không đứng dậy, tự mình bắt cầm hạt dưa ở trong tay, khinh thường liếc hắn một mắt. Chỉ bằng ngươi. Xoát. Một câu chỉ bằng ngươi, để cho Chu Huy sắc mặt ngay tức thì đổi được giống như là băng như nhau lạnh lẽo. Xuất thân thiên quyền môn, hắn tâm cao khí ngạo, thật sự là khó mà tiếp nhận Diệp Phong loại này hoàn toàn không đem hắn nhìn trong mắt thái độ. Thằng nhóc, không muốn lấy là ngươi giống vậy học qua 2 ngày cổ võ, có thể giết 1 con khỉ chết bằm, 3 con chó liền có thể không thể một đời. Ở chúng ta loại này chân chính cổ võ truyền trong mắt người, ngươi loại này liền phẩm cấp đều không vào nhân vật nhỏ, và con kiến không việc gì khác biệt. Nhưng rất nhanh, Chu Huy liền lại khôi phục vậy cường đại đến như tính trước kỹ càng vậy diễn cảm, lạnh lùng nói. Phẩm cấp. Cổ võ giả bên trong còn có phẩm cấp phân chia. Diệp Phong trong lòng động một cái, nhìn Chu Huy làm bộ như kinh ngạc hỏi. Vậy là ngươi hạng tu vi. Hoàng cấp sơ kỳ. Chu Huy ngửa đầu cười đắc ý, mặt đầy kiêu căng. Cổ võ giả bây giờ, đích xác là có phẩm cấp. Hơn nữa cổ võ giả phẩm cấp phân chia phải trả rất cặn kẽ, tổng cộng phân là hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp và thiên cấp. Mà mỗi cấp 1 cao thủ, lại có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và viên mãn 4 cái giai đoạn. Dựa theo Chu Huy lúc rời thiên quyền môn, nhập thế lúc tu luyện, sư phụ đối với hắn giải thích. Mặc dù hắn tu vi bây giờ còn chỉ là cổ võ giả cấp thấp nhất đoạn, nhưng là đã đủ hắn trên đời gian đi ngang, không ai dám tùy tiện trêu chọc. Mà ở nhập thế sau đó, thông qua cùng người khác một phen tỷ đấu, Chu Huy vậy xác nhận sư phụ giải thích, đang bình thường người khắp nơi đi thế gian, hắn đúng là cũng có thể nói thành là vô địch vậy tồn tại, thậm chí còn có người kêu hắn siêu nhân. Mặc dù Diệp Phong có thể ở hắn không có phát giác dưới tình huống, thủ tiêu 3 đầu lưng đen âm thầm vào trong biệt thự. Nhưng ở Chu Huy xem ra, Diệp Phong vậy chẳng qua là cái loại đó thân thủ tương đối khá một chút người bình thường mà thôi, căn bản không bước vào cổ võ giả phẩm cấp. Như vậy một cái mang giơ tay lên là có thể bóp chết bất nhập lưu, lại còn dám không biết sống chết nói giá không hạn độ, thậm chí còn xem thường hắn, đây không phải là người được chúc thọ già hơn treo, mình ngại mình mệnh dài sao. hoàng cấp sơ kỳ, rác rưởi nhất tầng thứ à. Như thế không trách thực lực, ngươi còn có mặt mũi như thế khoe khoang, da mặt làm bằng sắt. Diệp Phong mặc dù chưa từng nghe qua cổ võ giả giữa cấp bậc phân chia, nhưng thiên địa huyền hoàng vẫn là biết, nghe lời này một cái, đi táp đi chép miệng, mặt đầy khinh thường lắc đầu một cái. Ngươi, Chu Huy lần này hoàn toàn nổi giận. Đánh người không đánh mặt, có thể Diệp Phong bây giờ nói, và tát hắn bạt thai có cái gì khác biệt. Lúc này mặt kéo một cái, cười gần nói, vậy ta sẽ để cho ngươi xem, ta cái này rác rưởi nhất hoàng cấp sơ kỳ, muốn giết ngươi là biết bao đơn giản một chuyện. Hô! Nói xuất khẩu ngay tức thì, Chu Huy giơ tay lên một cái, dẫn đầu liền phát khởi công kích. Quyền như pháo truy, nhắm thẳng vào Diệp Phong cổ họng. Đây là sư phụ hắn dạy hắn, nói cùng người động thủ thời điểm, nhất định phải giành trước cơ hội, chỉ có đánh đòn phủ đầu, mới có thể đem thế cục và tiết tấu vững vàng nắm ở trong tay mình. Sau phát mà nói, nếu như không thể chế nhân, cũng sẽ bị động. Quyền phong lấm lấm, mặc dù quả đấm còn chưa tới, nhưng Diệp Phong cũng đã cảm thấy trên cổ da đã là hơi có chút phát đau. Tạ Phi Dược hai tay ôm ở trước ngực, lui về sau một bước, khóe miệng tràn đầy cười nhạt. Hắn là gặp qua Chu Huy thủ đoạn, tên này một quyền đi xuống, hai cục gạch cũng có thể bị đánh thành phấn vụn. Hắn không tin, Diệp Phong cổ, có thể so sánh hai cục gạch cộng lại còn muốn bền chắc. Bạo Vũ Lê Hoa Trâm. Quyền phong tấn công tới, Diệp Phong khóe miệng đột nhiên lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, hét lớn lên tiếng đồng thời, tay chợt hướng phía trước một vung. Hắn làm sao biết thuộc trung ám khí của đường môn bí kỹ? Vừa nghe đến Diệp Phong mà nói, Chu Huy khóe mắt nhất thời vừa kéo, đáy mắt lộ ra lau một cái sợ hãi. Phải biết, thuộc trung đường môn ở cổ võ giới địa vị, nhưng mà so bọn họ thiên quyền môn còn muốn cao hơn tới như vậy một đoạn. Hơn nữa Bạo Vũ Lê Hoa Trâm, lại là thuộc trung đường môn nổi danh nhất ám khí, chỉ có một ít dòng chánh tử mới có thể có được. Ta lạc đà cổ dài. Có thể rất nhanh, Chu Huy liền tức giận mắng lên tiếng. Diệp Phong vung tới đây, nơi nào là thuộc trung đường môn độc nhất ám khí, rõ ràng chính là một bó to hạt dưa. Nổi giận gầm lên một tiếng, Chu Huy không tránh, quả đấm hướng hạt dưa đống liền nên đón, muốn xuyên thấu hạt dưa, nổ Diệp Phong cổ. Suy. Nhưng quả đấm mới vừa vào như hạt dưa đống, chảy ra rách thịt tiếng lại đột nhiên vang lên, ngay sau đó, dọc theo Chu Huy tay bắt đầu đi xuống chảy máu. À. Vậy thình lình đau nhức, để cho Chu Huy lật đật thu hồi quyền thế, ôm tay liền đi lui về phía sau mấy bước. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thằng nhóc này so Chu Huy còn lợi hại hơn, qua tử sắc đều có thể tổn thương người. Tạ Phi Dược vậy bối rối, trán đột nhiên bắt đầu có mồ hôi lạnh từng giọt leo xuống. Người dùng ngâm chiêu. Chu Huy bắt đầu vậy lấy là Diệp Phong là dùng qua tử sắc tổn thương, nhưng nâng lên tay sau đó, nhưng phát hiện trên ngón giữa giờ phút này lại là đinh một cây ngân châm thật dài. Thậm chí cây kia kim cũng xuyên thấu hắn ngón giữa xương cốt, cầm tay hắn chỉ và bàn tay đinh với nhau. Rất hiển nhiên, mới vừa rồi vậy đóng qua tử sắc bất quá là Diệp Phong cố bày xương mù dày đặc, cái này cây ngân châm mới thật sự là sát chiêu. Cái gì âm chiêu? Tiểu gia rõ ràng đã nói qua, đây là Bạo Vũ Lê Hoa Châm, là chính ngươi ngu xuẩn, nếu không phải là đi đầu kim lên đụng. Diệp Phong khinh bỉ cười một tiếng, một mặt ngươi thật ngu xuẩn diễn cảm. Hơn nữa hắn đáy mắt khẩn trương, giờ phút này cũng đã đổi được ung dung không thiếu. Đây là Diệp Phong lần đầu tiên và chân chính cổ võ giả giao thủ, cho nên do không được hắn không cẩn thận. Nhất là nghe Chu Huy ý nghĩa, thiên quyền môn ở cổ võ trong môn phái mặt, tựa hồ còn rất kiêu ngạo hò hét dáng vẻ, hắn thì càng được dò xét tên này nước sâu nước cạn. Nhưng đi qua mới vừa rồi vậy một kim sau đó, hắn nhưng là phát hiện, cái gọi là hoàng cấp sơ kỳ thật ra thì cũng chỉ vậy chim dạng. Ta giết chết ngươi. Dây dứt đau nhói, cùng với Diệp Phong làm đủ. Đã để cho Chu Huy đã quên đi suy tính nếu như Diệp Phong chỉ là bất nhập lưu nói, làm sao có thể làm được chỉ dùng một cây kim là có thể xuyên thấu hắn xương cốt. Nhịn đau rút ra kim sau đó, Hu ở quyền liền hướng Diệp Phong đánh tới. Ngươi nói trên đời làm sao như thế nhiều ngươi như vậy ngu xuẩn, nếu không phải là tới khiêu khích tiểu gia dâu cọp, sống khỏe mạnh không tốt sao. Đã thử lộ ra hàng này sâu cạn, Diệp Phong cũng sẽ không khách khí nữa cái gì, tay hướng ghế salon nhấn một cái, người liền đứng lên. Ngay sau đó, hắn một cái tay nhanh như tia chớp hướng phía trước liền khoác, liền nắm Chu Huy thế tới hung hung quả đấm, hơi hợt run một cái, hóa giải tia chớp kia vậy ác liệt thế công đồng thời, cũng để cho Chu Huy tay và cổ tay chia nhà. Tiếp theo, hắn dắt Chu Huy cánh tay hướng phía trước kéo một cái, đầu gối nhanh như tia chớp nâng lên, trùng trùng đụng vào Chu Huy trước ngực. Đông. Một cái để ra đầu gối, hoàng cấp sơ kỳ Chu Huy giống như diều đứt dây té bay ra ngoài. Trung trung đụng vào Tạ Phi Dược vì biểu hiện giàu sang mà cố ý mua cao cỡ một người lớn đổ sứ bình hoa lên. Chương 226, 20 triệu tới tay. Giáp giáp, giáp giáp. Đi đôi với một hồi thanh thúy tiếng vỡ vụn, bình hoa bị Chu Huy đụng được nghiền, vậy từng cục sắc bén đổ sứ phiến, giống như là từng trôi đôi cạnh dao găm, từ sau lưng cắm vào Chu Huy trong lồng ngực, đem hắn nội tạng đâm thành một đoàn tương hồ. Thậm chí, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Cái gì chó má cho vui, thổi được lớn như vậy, ta còn lấy là thật lợi hại đâu, như thế bất kinh đánh liền ngủm. Mắt to đảo qua, Diệp Phong có chút thất vọng lắc đầu một cái, nhìn xem ngã ở trong vũng máu Chu Huy, quay đầu nhìn Tạ Phi Dược, cân nhắc nói, lao tạ, không phải ra ra ta nói ngươi, ngươi dùng 8 triệu mời như thế cái phế vật, tiền này hoa được có chút thua thiệt à. Chết! Chu Huy lại có thể bị thằng nhóc này một chân đạp chết. Tạ Phi Dược đã không nói ra lời, chỉ là kinh ngạc nhìn Diệp Phong, hai cái chân cũng đang không ngừng phát run. Hắn nguyên vốn cho là, Chu Huy bản lãnh so với sư phụ hắn có thể còn có chút mà chênh lệch, nhưng thả vào người bình thường bên trong, đã có thể cũng coi là vô địch. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ngắn ngủi 2 phút, hàng này liền bị Diệp Phong giết chết. Vô cùng cường đại cổ võ giả, lúc nào lại đổi được yếu ớt như vậy. Giang Y Tuyết kết quả là từ địa phương nào tìm được như thế cái lợi hại đến không thể tưởng tượng nổi người. Lao tạ, ra ra nói với ngươi đâu, ngươi không nghe được sao, có phải hay không hôn mê, muốn ta cho ngươi 2 kim để ra nâng cao tinh thần sao. Thấy Tạ Phi Dược nửa ngày không có động tĩnh, Diệp Phong nhíu mày một cái, một mặt không vui diễn cảm tức giận nói. Cho ngươi 2 kim. Nghe được cái này 4 chữ, Tạ Phi Dược cả người kích linh linh dùng mình một cái. Lấy Diệp Phong bản lãnh, tùy tiện vung 2 kim, sợ rằng hắn khó tránh khỏi thì phải đi đời nhà ma, đi gặp Diêm Vương gia. Cháu trai nghe, gia gia không muốn vung kim. Ngay sau đó, Tạ Phi Dược liên tục không ngừng quỳ sụp xuống đất lên, ai thanh đạo. Chu Huy vừa chết, hắn chỗ rửa lớn nhất sẽ không có, sống hay chết, cũng chỉ ở Diệp Phong thời gian vừa niệm. Lao tạ ngươi làm gì vậy, không chê sàn nhà các được hoàng sao. Mau dậy đi, mau dậy đi. Diệp Phong thấy vậy, trong lòng khinh bỉ cười một tiếng, giả vờ kinh hô muốn Tạ Phi Dược đứng lên, có thể tay nhưng ngay cả động cũng không động một cái. Cháu trai cho ra ra hành đại lễ, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà, ra ra ngài chịu nổi. Tạ Phi Dược một bó to tuổi tác, nhưng được cho một cái tuổi trẻ trước mặt đựng con cháu, hắn phổi cũng sắp tức nổ, có thể cũng chỉ có thể cười theo tiếp tục nói, ra ra ngài muốn bao nhiêu tiền, cho một đếm, ta lập tức cho ngài. Ngươi nói lao đại ngươi không nhỏ một người, làm sao cần phải nếm chút khổ sở mới có thể học thông minh đâu, sớm như vậy không thì không có sao. Diệp Phong thở dài, sau đó đại thứ thứ ngồi ở trên ghế salon, nói, số lượng mà, ta không phải đã cho ngươi. 200 triệu. Tạ Phi Dược hù được đặt mông ngồi dưới đất, khổ sở nói, ra ra, ta thật là không có nhiều tiền như vậy à. 200 triệu cũng không có, ngươi nha làm sao nghèo như vậy à. Diệp Phong nhíu mày một cái, năm ngón tay một nặn, không vui nói, lao tạ, ngươi có phải hay không cảm thấy đánh không ai đến trên mình ngươi, cho nên cô ý ở trước mặt ra ra làm bộ làm tịch à. Không có, không có. Tạ Phi Dược hù được hồn phi phách tán, lật đật khoát tay, hoảng sợ nói, ra ra, ta là nói thật. Mặc dù ta là tập đoàn Thiên Viễn phó tổng, nhưng mà phần lớn cổ quyền đều ở đây giang ra trong tay, bọn họ ăn thịt ta uống canh, những năm này toàn xuống tiền, linh linh toái toái cũng đều tốn hết không thiếu. Bây giờ ta tối đa chỉ có thể lấy ra 20 triệu tiền mặt. Hắn gia tài của hắn, đều là tập đoàn Thiên Viễn cổ phần. Dựa vào, xem ra người có tiền trong tay tiền mặt cũng không gặp được liền hơn à. Diệp Phong nhìn ra được, Tạ Phi Dược hẳn không có nói láo, liền thở dài nói, 20 triệu mặc dù ít một chút mà. Nhưng dẫu sao là ngươi cái này cháu trai nhỏ một phần tâm ý được rồi, ra ra liền nhận, 20 triệu liền 20 triệu đi. Vậy mạng ta. Tạ Phi Dược vừa nghe Diệp Phong nói hòa hoãn, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần tiền đến, hết thể tự nhiên dễ thương lượng. Hô. Những lời này vừa ra miệng, Tạ Phi Dược nhất thời thở dài nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ Diệp Phong là muốn mạng hắn, nhưng bây giờ nhìn lại, Diệp Phong là chỉ cần tiền không cần mạng, hoa 20 triệu mua cái mạng, vẫn là đáng giá. Hỏi rõ Diệp Phong tài khoản sau đó, Tạ Phi Dược ngay tại Diệp Phong dưới giám sát, đánh ra một cú điện thoại. Cũng không lâu lắm, Diệp Phong điện thoại di động chấn động một cái, ngân hàng bên kia liền truyền đến hắn tài khoản nhận được 20 triệu đại ngạch chuyển tiền nhắc nhở. Không sai, không tệ, lao tạ ngươi thật là trẻ con dễ dạy. Thấy tin nhắn ngắn, Diệp Phong nhất thời hài lòng gật đầu một cái. Vậy ta cái mạng này. Tạ Phi Dược hít một hơi thật sâu, mặc dù từng cơn đau lòng, nhưng vẫn là khẩn cầu nhìn Diệp Phong nói. Mạng ngươi thế nào? Ngươi không phải còn sống khỏe mạnh sao, ta liền ngươi một sợi lông tơ đều không động. Diệp Phong mặt đầy nghi ngờ nói. Mệnh giữ được. Tạ Phi Dược rốt cuộc buông lỏng, hắn bây giờ rốt cuộc rõ ràng, cái gì gọi là bỏ tiền mua mạng. Không quá ta kế tiếp vấn đề ngươi nếu là không thật tốt trả lời, ngươi cái mạng này thì thật treo. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong lại đột nhiên cười híp mắt nhìn Tạ Phi Dược nhàn nhạt nói một câu. Mặc dù hắn nụ cười trên mặt muốn lựng, có thể đáy mắt chỗ sâu dùng mình, nhưng lạnh được xem băng cứng như nhau, để cho người không lạnh mà run. Ngươi đáp ứng ta, làm sao có thể đổi ý? Tạ Phi Dược bối rối, lớn tiếng đặt câu hỏi đồng thời, trong lòng hỏi tham Diệp Phong tổ tông 18 đời. Hàng này trước đây không lâu còn nói đưa tiền liền hết thể dễ thương lượng, nhưng bây giờ mình đem tiền cho, có thể hắn lại có thể chơi xấu, lật lọng. Lao Tạ, cháu trai của ngươi nói chuyện có thể được bằng lương tâm, ta muốn là 200 triệu, ngươi cho là 20 triệu, ta nói đúng hết thể dễ thương lượng, lúc nào nói qua ngươi cho tiền, ta sẽ tha cho ngươi. Diệp Phong dùng sức vỗ bàn một cái, ầm một tiếng, thực cái bàn gỗ liền từ bên trong gãy thành hai đoạn. Ngươi mẹ hắn dở trò lừa bịp. Tạ Phi Dược sắc mặt tái xanh, trong đôi mắt tràn đầy phun trào lửa giận. Đừng con cháu hắn nhận, phá tài miễn thai hắn vậy nhận, có thể Diệp Phong thế nào liền lật lọng. Ra ra ta chính là đùa bỡn ngươi, thế nào? Không phục. Diệp Phong nghe lời này một cái, nhanh như tia chớp nâng tay lên, bạc bạc bạc hai, rút ra được Tạ Phi Dược choáng váng chuyển hướng sau đó, lạnh lùng nói, phục không phục, không phục ta lại cho ngươi tới hai cái để ra nâng cao tinh thần. Làm cháu trai như thế theo ra ra nói chuyện, một chút lễ phép cũng không có. Bạc hai đi xuống, Tạ Phi Dược sau răng cấm cũng toàn bay ra ngoài, che miệng, một câu nói đều không nói được. Hắn bây giờ còn dám không phục sao? Đừng nhìn như vậy ta, cái này bạc thai ngươi ai được không oan, ta là thay Y Tuyết và Vũ Hân thường ngươi. Ngươi cho ta nhớ, sau này cầm tâm địa gian rào thu, các nàng là phụ nữ của ta, ngươi còn dám trên đầu thái tuế động thổ, ta làm không chết ngươi. Nhìn xương mặt xương mũi, mặt cũng biến hình Tạ Phi Dược cười lạnh một tiếng sau đó, Diệp Phong nói tiếp, tiếp theo đàng hoàng một chút coi, và ta nói rõ ràng, Giang Y Tuyết nàng phụ thân kết quả là chết như thế nào. Chương 227, ngươi uy hiếp đỉnh cái giám. Không có. Ta và Giang đại ca là sống chết huynh đệ, làm sao có thể sẽ ra hại hắn. Tạ Phi Dược lắc đầu được theo chống lắc như nhau, nói như đinh chém sát. Sống chết huynh đệ. Diệp Phong một hồi không nói, khinh bị nói, Vũ Hân ba nàng có ngươi như thế cái sống chết huynh đệ, thật đúng là ngã tám đời xui xẻo. Bỏ mặc ngươi tin không tin, Giang đại ca chết và ta không có bất luận quan hệ gì. Tạ Phi Dược hết sức có khí phách, cứng cổ trả lời, một bức bị làm nhục vậy tức giận dáng vẻ. Vậy mới vừa rồi Chu Huy nói sư phụ hắn giúp ngươi làm sự kiện, là giúp ngươi đã làm gì? Diệp Phong căn bản không ăn Tạ Phi Dược cái này một bộ, khiêu trước hai chân, tiếp tục thẩm vấn nói. Hắn giúp ta giết cái trên phương diện làm ăn đối thủ. Tạ Phi Dược đáy mắt bắt đầu có chút phát hoảng, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục chấn định, sau đó trên mặt lộ ra một tia cười lạnh nói, nhắc nhở ngươi một câu, giết Chu Huy. Đối với ngươi tới nói thật không phải là cái sự việc sáng suốt gì. Thiên quyền môn mạnh mẽ, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hơn nữa, Chu Huy sư phụ Trần Âu cũng là nổi danh bao che. Nếu như hắn biết Chu Huy bị ngươi giết, không chỉ là mạng ngươi, Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân, còn có bên cạnh ngươi tất cả mọi người, đều là một con đường chết. Ngươi đang uy hiếp ta. Diệp Phong thần sắc lạnh lẽo, níu lấy Tạ Phi Dược cổ liền đem hắn xách lên. Ta chính là đang uy hiếp ngươi, như thế nào? Tạ Phi Dược vùng vẫy. Hắn cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới tiếp xúc đến Trần Ô, sau đó mới biết ở cõi đời này nguyên lai còn có một đám cường đại như vậy người. Mà Trần Ô ở đem Chu Huy mang tới bên người hắn thời điểm, từng đối với hắn nói qua, muốn hắn xem đối đãi ruột thịt nhi tử như nhau đối đãi Chu Huy. Bây giờ Chu Huy chết, hắn có thể tưởng tượng được, Trần Ô khi biết tin tức này sau đó, sẽ tức giận đến cái gì bước. Phịch. Nhưng còn không có cùng Tạ Phi Dược lời nói xong, Diệp Phong một đấm liền đập vào hắn ngoài miệng, đem lời còn lại đấm trở về bụng của hắn. Có thể ngươi không biết, ta người này, sanh ra không sợ nhất sự việc chính là uy hiếp. Ngươi uy hiếp đỉnh cái giám. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nắm Tạ Phi Dược vứt xuống đất sau đó, lạnh lùng nói, thiên quyền môn thực lực như thế nào, nói rõ ràng. Sắc quỷ lão đầu vậy từng và Diệp Phong nói qua, cổ võ giả và cổ y như nhau, cũng đối với truyền thừa hết sức coi trọng. Cho dù là ruột thịt nhi tử, nếu như không có tập võ tập y thiên phú, ở bọn họ trong lòng địa vị có thể còn không có đệ tử thân truyền cao. Giết nhỏ, gây ra giả, đích xác là một phiền toái. Thiên quyền môn rốt cuộc ở nơi nào, lại có bao nhiêu người, ta cũng không rõ ràng, Trần Ô không cùng ta nói qua. Nhưng có một lần hắn uống say thời điểm, từng nói bỏ sót miệng, nói thiên quyền môn huyền cấp cao thủ có mười mấy, cao thủ địa cấp cũng có hai cái. Mà Chu Huy sau khi đến, vậy từng nói qua, Trần Ô bây giờ thực lực đã đến hoàng cấp viên mãn, đang bế quan mưu cầu đột phá huyền cấp. Tạ Phi Dược che miệng, miệng đầy lọt gió tranh cười gần nói. Huyền cấp cao thủ. Diệp Phong chân mày không khỏi được cau một cái. Căn cứ Chu Huy thực lực tiến hành suy tính, huyền cấp cao thủ thực lực, chỉ sợ không phải hạ người bình thường. Ngươi có thể cân nhắc thả qua ta, chỉ cần thả ta, ta có thể giúp ngươi ẩn núp Chu Huy tin chết, cho ngươi tranh thủ được mang Giang Y Tuyết các nàng chạy trốn thời gian. Thấy Diệp Phong diễn cảm, Tạ Phi Dược co rúm khỏe miệng cười một tiếng. ngươi giúp ta dâu dếm. Ta giết ngươi không phải hơn nữa đầu xuôi đuôi lọt. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, cân nhắc nói. Ta nói qua, thiên quyền môn thực lực rất lớn. Tạ Phi Dược cười nói, hơn nữa Trần Ố Cách mỗi nửa tháng liền sẽ cùng ta thông một lần điện thoại, hỏi Chu Huy sự việc. Nếu như ta không nghe điện thoại, ngươi cảm thấy hắn sẽ hay không đoán được sự việc không đúng. Một khi hắn tới kinh thành, ngươi cảm thấy đến lúc đó ngươi có thể tránh được. Diệp Phong sắc mặt hơi trầm xuống, bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạt, nếu như thiên quyền môn có thực lực, Trần Ô muốn tìm hắn đúng là không tính là việc khó. Hắn ngược lại không sợ Trần Ô, nhưng mà Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân các nàng, sợ rằng thì không được. Suy nghĩ thật kỹ một chút, 20 triệu không phải con số nhỏ, đủ ngươi đến bất kỳ địa phương ăn chơi đàng điếm, tiêu diêu mau sống cả đời. Không bằng chúng ta làm một mua bán, ngươi mang tiền đi, đến lúc đó bầu trời hải khoát, hơn thoải mái. Tạ Phi Dược thấy vậy, lấy là dọa sợ Diệp Phong, lật đật tiếp tục uy hiếp nói. Bằng. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Phong một bạt thai liền lại quất vào hắn trên mặt, đầy mặt khinh thường và khinh bỉ. Một cái thiên quyền môn mà thôi, coi là một chim, vậy không biết xấu hổ lấy ra uy hiếp ta, tới một tên ta giết một tên, tới hai cái ta giết một đôi. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, Diệp Phong giơ tay lên một cái, một quả quái mô quái dạng, và hơi co lại bản nhà tầm vậy côn trùng liền rơi vào Tạ Phi Dược ngực. Chỉ bằng cái này ngươi muốn hủ dọa ta. Tạ Phi Dược thấy vậy, không khỏi bật cười khanh khách, lấy là Diệp Phong là bị mình sợ choáng váng. Nhưng lời còn chưa nói hết, hắn nhưng là cướp trước một bước ngọc ở. Bởi vì hắn thấy, con trùng kia ở nhòi người đến ngực hắn sau đó, vậy thân thể nho nhỏ, lại giống như một mũi khoan như nhau, ngay tức thì liền chui phá trên người hắn quần áo, sau đó cắn vào trong máu thịt mặt. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy một cổ đau rất đau, ngay tức thì lan tràn tới toàn thân mỗi một nơi. Loại đau này, giống như là đi sâu vào liền linh hồn chỗ sâu nhất, để cho hắn cảm thấy đập đầu một cái tự tử, có thể cũng so còn sống canh thoải mái. Ngươi làm cho ta liền cái gì? Tạ Phi Dược hàm răng đều run rẩy, cố nén đau đớn, miệng đầy chảy gió nhìn Diệp Phong run rẩy nói. Không có gì ghê gớm, liền một cái con côn trùng nhỏ mà thôi, không lấy ra nói, 3 ngày một nhỏ đau, 7 ngày một lớn đau. Diệp Phong cười híp mắt vô vô mặt hắn, cân nhắc nói, như thế nào, cái này nhỏ đau mùi vị không tệ chứ? Nếu như cái này là nhỏ đau, vậy lớn đau nên là dạng gì? Tạ Phi Dược sắp điên rồi, không ngừng xé ngực bị tẩm cổ cắn ra vết thương, liều mạng muốn đem nó nặn ra. Nhưng tiếc là, trừ cầm ngực gãi ra mấy dấu máu bên ngoài, tẩm cổ đã không thấy bóng dáng. Có thể đau đớn, đến bây giờ vẫn không có dấu hiệu dừng lại, đau được hắn lăn lộn đầy đất, tay trên người không ngừng bắt loạn. Đợi 3-4 phần chung, đến khi Tạ Phi Dược mau bất tỉnh sau đó, Diệp Phong điểm hắn mấy cái huyệt đạo, phong bế tẩm cổ sau đó, rêu rêu nói, hiện đang suy nghĩ được thế nào. Muốn không muốn hướng Trần Ô nói một tiếng. Không nói, đánh chết ta cũng không nói. Tạ Phi Dược lắc đầu như đánh trống trầu như nhau. Đây mới là cháu ngoan mà. Diệp Phong vỗ một cái Tạ Phi Dược mặt, sau đó cười ha hả nói, bất quá ngươi nói còn chưa nói toàn, Y Tuyết phụ thân sự việc, và ngươi rốt cuộc là có quan hệ thế nào. Ta nói, Giang Đại ca chết và ta thật không có bất luận quan hệ gì. Tạ Phi Dược liên tục không ngừng lắc đầu. Không trung thực à. Diệp Phong thở dài, sau đó tháo ra một nơi huyệt đạo, để cho tẩm cổ đau đớn tiếp tục lan truyền. Chỉ là một hồi, Tạ Phi Dược liền phát ra từng cơn giết heo vậy hét thảm. Vì để tránh cho quấy rối đi ra bên ngoài, Diệp Phong phong bế huyệt câm của hắn, sau đó khiêu trước hai chân thích thí rửa và ở trên ghế salon, giống như xem lặng lẽ kịch như nhau nhìn Tạ Phi Dược không tiếng động biểu diễn. Có nói hay không? Đợi ước chừng 5 phút sau đó, Diệp Phong mở ra Tạ Phi Dược huyệt câm, lạnh lùng nói. Ta không có làm. Tạ Phi Dược đủ có thể chết chống đỡ, lại như cũ không ngừng lắc đầu. Vậy kiên quyết hình dáng, xem được Diệp Phong cơ hồ đều bắt đầu hoài nghi hàng này và Giang Y Tuyết phụ thân chết, có phải là thật hay không không quan hệ gì. Nhưng cái này hoài nghi chỉ là một cái chớp mắt, hắn trên mặt liền lộ ra nụ cười. Bởi vì từ Tạ Phi Dược trong ánh mắt, hắn thấy được chút có cái gì rất không đúng đủ. Chương 228, một nguyên tiền mua đi cổ quyền. Nói chính xác, Tạ Phi Dược đáy mắt loại này không đúng. Là từ Diệp Phong thủ tiêu Chu Huy thời điểm bắt đầu, liền một mực đang không ngừng đi vậy hai hớp bể nát bình hoa vùng lân cận xem. Mới vừa thời điểm bắt đầu, Diệp Phong còn tưởng rằng là Tạ Phi Dược bị Chu Huy chết hù dọa, muốn không ngừng xem Chu Huy thi thể. Có thể bây giờ suy nghĩ một chút, hàng này nếu dám can đảm ở Chu Huy chết sau còn uy hiếp hắn, vậy liền thuyết minh hắn trong lòng mặc dù biết sợ, nhưng còn chưa đến nỗi sợ đến cái loại đó thời thời khắc khắc đều phải nhìn chằm chằm thi thể bước. Duy nhất giải thích, chính là ở mảnh đất kia. Có vật gì là hắn lo lắng Diệp Phong phát hiện? Cháu trai, ngươi thật là không trung thực à? Nghĩ tới đây, Diệp Phong đưa tay vô vô Tạ Phi Dược mặt, sau đó sải bước hướng vậy hai hớp bể nát bình hoa chỗ đi tới. Thấy một màn này, Tạ Tạ Phi Dược mặt nhất thời khẩn trương được soạt một chút liền toàn liếc. Phịch. Một cước đem Chu Huy thi thể đá qua một bên, sau đó, Diệp Phong không ngừng đánh giá bình hoa mảnh đất kia, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên vách tường một bức nữ nhân ngực lớn ôm bình hoa trên tranh sơn dầu. Đồ là bị ngươi giấu ở nơi này chứ? Tay hướng tranh sơn dầu sờ một cái, Diệp Phong cười ha hả quay đầu nhìn Tạ Phi Dược. Tạ Phi Dược một tiếng đều không biết hầu, nhưng sắc mặt cũng đã trắng đến biến đen. Diệp Phong vậy không nói nhảm nữa, tay kéo một cái, liền đem tranh sơn dầu tháo xuống ném qua một bên. Bất quá ngoài dự đoán của mọi người là, tranh sơn dầu phía sau cũng không có thứ gì, mà là một khối và chung quanh vậy tường trắng. Hướng tường gõ một cái, Diệp Phong liền vui vẻ, sau đó xông lên Tạ Phi Dược so ngón tay cái. Tranh sơn dầu phía sau vách tường là chính giữa, gõ thời điểm, phát ra không phải tiếng thùng thùng, mà là trống chân tiếng. Diệp Phong vậy lười phải đi tìm cái gì cơ quan mở ra, vây tay một quyền, liền đem vách tường đập ra. Hông vách đá tốc tốc rơi xuống đồng thời, lộ ra một hớp đen thui tủ sắt. Diệp Phong thử đưa tay kéo một cái, nhưng cái này tủ sắt làm được rất bền chắc, giống như là một khối gang đúc thành liền một đoàn. Mặt trên nền trừ một cái nút, một quả chỉ tay phân biệt khí, và một khối màn ảnh ra, liền một cái dư thừa nút ấn cũng không có. Ngóng mắt chỉ tay đôi phân biệt, rất tân tiến mà. Diệp Phong thấy vậy cười một tiếng, rắt đã tê liệt thành một đoàn liền đi tới tủ sắt cạnh, cầm đầu ngón tay của hắn hướng phân biệt khí lần trước giữ. Sau đó khối kia màn ảnh liền chiếu sáng lên, xuất hiện hai con mắt con người hình vẽ. Thấy hình ảnh này, Tạ Phi Dược lật đật nhắm hai mắt lại. Nhưng tiếc là, còn không có cùng mí mắt nhắm lại, Diệp Phong liền điểm hắn cương huyệt, sau đó ấn đầu hắn hướng màn ảnh một góc. Tí tách. Ngóng mắt phân biệt sau đó, Diệp Phong hướng nút ấn vỗ một cái, một hồi cơ quát tiếng vang lên, tủ sắt cửa liền từ từ mở ra. Lao Tạ, cháu trai của ngươi cu kê tạc à, ẩn giấu như thế nhiều thỏi vàng, cũng không biết biếu ra ra. Tủ sắt cửa vừa mở ra, Diệp Phong liền vui vẻ, chỉ gặp tủ sắt tầng trên tất cả đều là rậm rạp chẳng chị thỏi vàng, ở ánh đèn chiếu dọi xuống, kim quang chói mắt. Sơ lược một đếm, phỏng đoán tối thiểu được có 5-6 chục cây chi hơn. Mỗi một căn kim điều đều là 5 bách khắc đủ kim, thoáng tính toán, cái này một đống thỏi vàng tối thiểu có thể bán cái 5-6 triệu. Không chỉ có như vậy, trừ thỏi vàng, tầng dưới còn có một cặp màu sắc rực rỡ lớn mệnh giá đô la, đồng euro, Diệp Phong vậy lười phải đi đếm. Tùy tiện đi phòng bếp tìm một mua đồ túi, hãy cùng chứa cải trắng như nhau, cầm những cái kia thỏi vàng và tiền giấy toàn kéo vào túi. Toàn bộ quá trình, Tạ Phi Dược giống như là si ngốc như nhau, sững sờ kinh ngạc đứng ở đó, một câu nói đều không nói được. Sống không mang theo tới, chết không mang đi đồ, lão Tạ ngươi cũng không muốn đau lòng. Diệp Phong ha ha cười một tiếng, sau đó vỗ một cái Tạ Phi Dược mặt, cân nhắc nói, hơn nữa ngươi đây là biếu ra ra, cũng không phải là rót nước trôi ném. Tạ Phi Dược một mặt xấu khổ. Ánh mắt không ngừng ở trong tủ sắt băn khoăn. Tên này còn ẩn giấu đồ. Vừa thấy Tạ Phi Dược dáng vẻ, Diệp Phong liền kịp phản ứng, tên này hẳn còn có hậu thủ. Vì vậy hắn ngay tại trong tủ sắt sao sao đả đả, đúng như dự đoán, cuối cùng quả nhiên để cho hắn ở bên trong tìm đến một cái lớp ghép. Và vàng thật tiền giấy không cùng, trong này là một chồng văn kiện, trên đó viết cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng 6 chữ to. Mở ra vừa thấy, Diệp Phong nhất thời phát hiện, đây lại là một tấm đã làm công chứng hợp đồng, có công chứng chỗ dấu chạm nổi. Hơn nữa còn có Tạ Phi Dược ký tên và dấu tay. Duy nhất trống không, là bị để cho phương tên chữ, cùng với chuyển nhượng giá cả. Ngươi chuẩn bị bán đi tập đoàn Thiên Viễn cổ phần. Quét một lần văn kiện, Diệp Phong nhìn Tạ Phi Dược nghi ngờ nói. Hắn nguyên lấy làm cho này hàng phí tâm tốn sức từ Giang Y Tuyết trong tay cướp lấy tập đoàn Thiên Viễn quyền khống chế, là muốn mình khi lão tổng, nhưng bây giờ nhìn lại, sự việc tựa hồ không đơn giản như vậy. Đây là ta cùng Vương gia định hiệp nghị, bọn họ giúp ta lấy được tập đoàn Thiên Viễn quyền khống chế. Cầm Giang Y Tuyết cổ quyền trong tay lấy được ta trong tay. Mà ta thì là muốn đem mình cổ quyền giá thấp chuyển bán cho bọn họ, để cho bọn họ trở thành tập đoàn Thiên Viễn hai cổ đông. Lớp ghép bị phát hiện, Tạ Phi Dược hoàn toàn tuyệt vọng. Nguyên lai Vương gia không chỉ là muốn trả thù Giang Y Tuyết, mà là sớm thì nhìn chúng tập đoàn Thiên Viễn. Diệp Phong bừng tỉnh hiểu ra, xem ra cho dù không có hắn đụng Vương Chí Khải sự kiện kia, tập đoàn Thiên Viễn và Vương gia bây giờ cũng là sớm muộn phải bùng nổ mâu thuẫn tranh chấp. Bán ai không là bán. Bán cho tiểu gia ta đi. Con ngươi vòng vo chuyển sau đó, Diệp Phong cười ha ha một tiếng, tiện tay từ bên cạnh bắt chỉ bút, xoát xoát xoát ở chuyển nhượng trên hợp đồng viết xuống mình tên chữ, sau đó ở số tiền bên kia điền cái một nguyên tiền, cười ha hả đối với Tạ Phi Dược nói, còn có thể bán đi một nguyên tiền mua một bánh nướng ăn, lão Tạ ngươi nhưng mà được lợi lớn liền à. Xem, ta cái này làm ra ra thương ngươi cái này cháu ngon đi. Tạ Phi Dược lòng đang dỉ máu. Giá trị hơn 100 triệu cổ quyền bị Diệp Phong dùng một nguyên tiền mua, hắn còn muốn cảm kích cái mau à. Nhưng tiếc là, vì mệnh, hắn nhất định phải nhẫn nại. Chỉ cần hắn có thể giải quyết Diệp Phong làm vào trong cơ thể hắn cổ trùng, thông báo tiếp Trần Ô, hết thể còn có vãn hồi chỗ trống. Ồ, đây là... Ngay tại Diệp Phong ở cầm văn kiện đi mua đồ túi trong chứa thời điểm, nhưng từ cặp tài liệu bên trong rơi ra ngoài một tấm tấm ảnh. Cầm lên vừa thấy, hắn phát hiện đó không phải là Tạ Phi Dược tấm ảnh, mà là khác một người đàn ông. Hơn nữa trong hình người đàn ông, mặt mũi gian loáng thoáng cùng Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân có chút tương tự. Đây là Giang Đại Ca tấm ảnh, cũng chính là Y Tuyết và Vũ Hân phụ thân. Tạ Phi Dược ánh mắt phức tạp nhìn mắt vậy tấm ảnh, nói, ta giữ lại tờ này tấm ảnh là vì kỷ niệm hắn. Chẳng lẽ hàng này thật không đối với Giang Y Tuyết phụ thân động thủ? Nếu không, một tấm ảnh cũng có thể cất giữ đến bây giờ. Hơn nữa tầm cổ bức bách hắn lâu như vậy, hắn lại có thể cũng không có thừa nhận mình làm qua sát hại Giang Y Tuyết phụ thân sự việc. Diệp Phong nghi ngờ quét mắt một lần tấm ảnh, không phát hiện không tầm thường gì địa phương sau đó, liền đem nó vậy cất vào mua đồ túi, nói, vật quy nguyên chủ, cái này tấm ảnh ta thay Y Tuyết thu, trở về giao cho các nàng. Người cầm đi. Tạ Phi Dược thật giống như thật tuyệt vọng, vì giữ được mệnh, một câu nói cũng không có nói nhiều. Thật sảng khoái, ra ra thích. Diệp Phong vỗ một cái Tạ Phi Dược bả vai, cười ha hả một câu, sau đó nói, tốt lắm, cháu trai ngươi sắp xếp hậu sự đi, ra ra ta đi về trước. Không cần phí tâm tư tìm bác sĩ, trừ ra ra ta, không người có thể cầm tầm cổ từ trong thân thể ngươi lấy ra. Còn nữa, thật ra thì xấu hổ vậy hàng rất ngu xuẩn, hắn còn không có thu hình cái đó chỉ số thông minh. Lời nói xong sau đó, Diệp Phong xách cái đó chứa được phình ra mua đồ túi, liền đi ra biệt thự, liền xem cũng không có hơn xem Tạ Phi Dược một mắt. Chương 229, Diệp Phong ma trưởng. Diệp Phong mới ra cửa, Tạ Phi Dược giống như là không có xương tựa như, thân thể mềm mềm rất ở trên mặt đất. Hướng Chu Huy thi thể quét mắt sau đó, lại xem trống chân như vậy tủ sắt, hắn lật đật cầm lấy điện thoại ra, bấm một cái mã số, nói, lập tức tới đây cho ta. Ta quản mẹ hắn bây giờ mấy giờ, không tới nữa, lao tử khai trừ ngươi. Điện thoại cắt đứt sau đó, hắn lộn xộn luống cuống nhìn bốn phía, sau đó chắp hai tay, lẩm bẩm cầu khẩn, dù sao cũng đừng phát hiện, van cầu ông trời đáng thương, dù sao cũng không nên để cho bọn họ phát hiện. Từ Thanh Thủy Ngạn khu biệt thự đi ra, đã là rạng sáng 3h nhiều. Khá tốt kinh thành sầm ướt, Diệp Phong tiện tay liền trận một chiếc taxi, cầm hắn kéo trở lại tứ hợp viện. Mặc dù có 5-60 cân tỏi vàng, có thể Diệp Phong vẫn là cùng cái gì đều không cầm như nhau, nhẹ bỗng liền nhảy vào viện tử bên trong. Mới vừa nhảy vào góc tường, Tiểu Bạch ngoắc cái đuôi liền đón. Hàng này có thể so với Tạ Phi Dược nhà nuôi vậy ba đầu lưng đen thông minh nhiều, ba ngoài trượng là có thể phân rõ tiếng bước chân là người quen còn là người xa lạ. Muốn là người xa lạ mà nói, phỏng đoán cũng sớm đã gân giọng kêu lên. Tiểu Bạch, người anh em ngày mai phát đại tài. Ngày khác cho ngươi đánh kim cầu liên. Phát bút dương tài, Diệp Phong tâm tình thật tốt, ôm lấy Tiểu Bạch xoa xoa nó đầu, thật thấp hử điệu hát dân gian mà liền vào phòng. Vào phòng sau đó, Diệp Phong liền đem từ Tạ Phi Dược trong tay lấy được đồ cẩn thận một chút kiểm liền một lần. Thỏi vang tổng cộng 50 cây, mỗi cây đều là đủ kim 500 gram, một cây tối thiểu có thể bán cái mấy trăm ngàn, cộng lại kém không nhiều liền hơn 5 triệu. Mà đô la và đồng euro, chính là phân biệt đều có chừng 100 ngàn dáng vẻ, cộng lại cũng có hơn 2 triệu. Dĩ nhiên, chân quý nhất còn muốn thuộc phần kia cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng. Vật kia từ Diệp Phong ký xuống tên hắn một khắc kia liền có hiệu lực. Có thể nói, trừ Giang Y Tuyết ra, hắn đã là tập đoàn Thiên Viễn lớn nhất cổ đồng, ở hội đồng quản trị bên trong cũng có một chỗ ngồi. Dĩ nhiên, liền trước mắt mà nói, những thứ này bây giờ dĩ nhiên là không thể để cho Giang Y Tuyết nhìn thấy. Nếu không, nếu là nàng truy vấn những thứ này lai lịch, biết mình giết Chu Huy, sợ rằng hồn đều phải hù bay. Bất quá lời là nói như vậy, có thể Chu Huy sự việc, Diệp Phong cũng không thể xem thường. Dẫu sao Chu Huy sư phụ, thân là huyền cấp cao thủ Trần Ô cũng không phải dễ chê ơ. Hơn nữa Tạ Phi Dược cũng nói, cái này Trần Ô không chỉ có lợi hại, tựa hồ còn cực đoan bao che và lòng dạ ác độc. Trầm ngâm chốc lát sau đó, Diệp Phong trong lòng rất nhanh liền quyết định chủ ý, chuẩn bị rút ra cái thời gian, căn cứ cổ vương Ngật Lai lưu lại lòng được, luyện chế chút mà cổ trùng cho Giang Y Tuyết các nàng dùng phòng thân. Như vậy thì coi như là Trần Ô tìm tới cửa, có cổ trùng ở đây, cũng có thể giết hắn trở tay không kịp, để cho hắn không có biện pháp thuận lợi. Diệp Phong đem hợp đồng theo thỏi vàng các loại che giấu ở dưới đáy giường, lại đem ảnh chụp đơn độc lấy ra, để qua một bên trên bàn, chuẩn bị chờ ngày mai đưa cho Giang Y Tuyết, rồi sau đó liền nằm sấp ngủ trên giường. Lão bản, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Người giết người. Cùng lúc đó, ở Diệp Phong tiến vào mộng đẹp lúc, Tạ Phi Dược vậy ngủ được mơ mơ màng màng tài xế, đang đuổi đến biệt thự của hắn sau đó, thấy tê liệt trên đất Tạ Phi Dược, cùng với góc tường ngồi phịch ở trong vũng máu Chu Huy, giật mình một cái, buồn ngủ nhất thời bị giật mình ngoài 9 tầng mây. Ngươi mẹ hắn mới giết người. Tạ Phi Dược nghe lời này một cái, hãy cùng bị cái gì kích thích như nhau, giật mình một cái từ dưới đất bay lên. Thấy hắn vậy ánh mắt hung ác, tài xế nhất thời hù được lảo đảo hướng lui về phía sau mấy bước. Lý Dương, ta nhớ ngươi đi theo ta sắp 20 năm đi, ta nghe nói ngươi nhi tử nói chuyện người bạn, muốn kết hôn, nhưng mà người ta yêu cầu được ở kinh thành có căn hộ có phải hay không. Thấy tài xế Lý Dương kinh hoàng thất thố dáng vẻ, Tạ Phi Dược hít sâu một hơi, mạnh gạt bỏ một nụ cười châm biếm. Lý Dương trầm mặc, Tạ Phi Dược nói đúng thật tình không tệ. Bởi vì chuyện này, nhi tử bạn gái trong nhà đã cùng hắn náo loạn mấy lần. Có thể kinh thành vậy hở một tí mấy trăm ngàn một M2 giá phòng, nơi nào là hắn một cái làm tài xế gánh vác nổi. Nhà đàng gái đã buông lời, nếu là tuần lễ này bên trong còn không giải quyết được nhà chuyện, nhi tử và bạn gái thì phải chia tay liền. Mới vừa đúng dịp ta cái này ở 7 vòng nơi đó có căn hộ, không tính lớn, cũng chỉ 90 tới bình, ngày thường vậy không người ở, ngươi có thể cầm đi làm ngươi con trai phòng cưới. Tạ Phi Dược cười một tiếng, sau đó nói tiếp, coi như là ta xem ở ngươi đi theo ta hơn 20 năm phân thượng, cho đứa trẻ một chút tâm ý. Lý Dương do dự chút ít, tay run một cái, đốt điếu thuốc hít sâu một cái, sau đó cùng gật đầu, nói, lão bản, ngươi chớ nói, ta làm. Vì nhi tử, hắn có thể giúp Tạ Phi Dược xử lý xong thi thể này, cũng có thể cho hắn đỉnh tội. Lão Lý, cái này được, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Tạ Phi Dược vỗ một cái Lý Dương bả vai, nói, đi, trước giúp ta cầm thi thể mang đến lầu thượng phòng tắm, sau đó mang ta đi bệnh viện. Đi bệnh viện. Lý Dương nghi hoặc nhìn Tạ Phi Dược. Hắn không rõ ràng Tạ Phi Dược làm sao không phải để cho mình đi bóp cảnh sát tự thú, thay thế cái này cọc tội giết người, mà là phải đem thi thể xử lý liền đi bệnh viện. Làm sao? Không muốn nhà. Thấy Lý Dương trên mặt do dự, Tạ Phi Dược sắc mặt trầm xuống, cười mỉa lạnh lùng nói. Ta nghe lão bản ngươi. Lý Dương run lên, cố nén mùi máu tanh gây mũi, lật đật và Tạ Phi Dược cùng nhau, mang Chu Huy thi thể ném vào lầu 2 phòng tắm trong bồn tắm, sau đó đổi quần áo tẩy quét một chút, liền đi xe mang hắn hướng bệnh viện chạy tới. Đây chính là nhân vật nhỏ bi ai, bọn họ vận mệnh cho tới bây giờ đều không ở bên trong tay mình, chỉ có thể như con kiến hôi bị người thao túng. Nhìn Lý Dương tâm thần không yên dáng vẻ, Tạ Phi Dược mặt không cảm giác, nhưng trong lòng lại cười nhạt liền liền. Vừa vào bệnh viện, Tạ Phi Dược trên mặt liền lộ ra khát chờ mong, lập tức cho mình cúp cấp cứu, yêu cầu làm toàn thân tính kiểm tra. Trước cái loại đó đau đến linh hồn chỗ sâu cảm giác, đều hắn suy nghĩ một chút liền trong lòng run rẩy. Hơn nữa Diệp Phong nói vậy chỉ là nhỏ đau mà thôi, càng làm cho hắn trong lòng sợ hãi đến không thể trả lời. Buổi tối bệnh viện không hề coi là quá bận rộn, hơn nữa Tạ Phi Dược của cải mặc dù nhanh bị Diệp Phong móc rỗng, nhưng lạc đà gầy cuối cùng so mã đại. Kim Tiền mở đường dưới tình huống, rất nhanh, hắn liền một đường thông suốt không trở ngại làm một lần kiểm tra. Máu dị kiểm, liền đi tiểu kiểm, thậm chí liền liền hoạch từ cộng hưởng, hắn đều tới một lần. Lúc sáng sớm, mặt trời nhảy ra mặt đất lúc, hết thể kiểm nghiệm kết quả rốt cuộc toàn bộ đi ra. Bắt được vậy mong mỏng kiểm nghiệm báo cáo lúc, Tạ Phi Dược đầu ngón tay đều run rẩy, hắn cho tới bây giờ cũng không có xem bây giờ giờ khắc này như nhau, khắc chờ mong mình bị kiểm tra ra có bệnh. Thân thể khỏe mạnh, hết thể kết quả kiểm tra đều bình thường. Nhưng tay run run vén lên báo cáo sách vừa thấy, Tạ Phi Dược mặt liền liếc. Không bệnh. Làm sao sẽ không bệnh đâu. Không chút nghĩ ngợi, Tạ Phi Dược phách tay liền bắt được tên kia cầm kiểm nghiệm báo cáo đưa cho hắn y tá nhỏ cổ áo. Khuôn mặt dữ tợn nói, lại cho ta làm kiểm tra. Ta có bệnh, ngươi có biết hay không, ta con mẹ nó có bệnh a. Y tá nhỏ cũng bối rối, nàng gặp qua bởi vì kiểm tra ra hết thể bình thường mà khóc lóc lưu thế người, nhưng chưa từng gặp qua xem Tạ Phi Dược như vậy, khẩn cấp khát chờ mong người bị bệnh. Chẳng lẽ bây giờ ta, cũng được như con kiến hôi bị người thao túng bi ai nhân vật nhỏ. Nhìn tên kia y tá nhỏ kinh hoàng thất thố ánh mắt, Tạ Phi Dược vô lực buông tay ra, tê liệt ngồi trên mặt đất. Hắn biết. Mình chỉ sợ là không trốn thoát Diệp Phong ma trưởng. Chương 230, trưa đêm nữ quỷ. Lão bản. Thấy Tạ Phi Dược dáng vẻ thất hồn lạc phách, Lý Dương từ túi mỏ ra điếu thuốc đưa tới. Chuyện tối hôm nay, làm được đầu hắn cũng có chút mẩn ra. Đầu tiên là trong biệt thự nhiều một cái máu rầm rề thi thể, lại là Tạ Phi Dược theo nổi điên như nhau hy vọng chính hắn có bệnh. Có như vậy mấy ngay tức thì, hắn cũng hoài nghi mình có phải hay không làm một cái rất lâu thêm chân thật ngộng. Nhưng bất kể làm ngộng, vẫn là cái gì. Hắn trong lòng bây giờ đã xác định một chuyện, đã qua cao cao tại thượng, nhìn như tựa hồ không gì không thể Tạ Phi Dược, thật ra thì và hắn cũng không có gì không cùng. Hắn đồng dạng là người, mà không phải là thần, giống vậy gặp nạn lấy làm được sự việc, ở người cường đại hơn trước mặt, giống vậy hèn mọn. Thậm chí giờ khắc này, hắn đối với Tạ Phi Dược cũng bị mất ngày xưa kính sợ, chỉ còn lại đồng tình. Đi Vương gia. Tạ Phi Dược tay run run, hít sâu hai cái. Lý Dương đưa thuốc lá tới sau đó, hắn chợt đứng lên, trong mắt lộ ra một tia kỳ ký. Bệnh viện có lẽ không giải quyết được Diệp Phong làm vào hắn trong thân thể đồ, nhưng y thuật kinh người Vương gia, có lẽ có biện pháp giải quyết. Lý Dương trong lòng bất đắc dĩ thở dài, nhưng vẫn là cho xe chạy, mang Tạ Phi Dược hướng Vương gia chạy tới. Tạ Phi Dược nhất định là muốn một đêm chưa chợp mắt, nhưng thời khắc này Diệp Phong nhưng buồn ngủ đang nồng. Nhưng ngay tại Diệp Phong ngủ được mơ mơ màng màng lúc, hắn nghe gặp cửa tựa hồ bị người vặn ra, một đạo thon thả bóng người xuất hiện ở cửa. Bất quá nghe được Tiểu Bạch không động tĩnh gì, hắn cũng không có để ý, chỉ cho là đang nằm mơ, tiếp tục ngủ khò khò. Có thể rất nhanh, đạo nhân ảnh kia nhưng là đi tới hắn mép giường, sau đó không chút nghĩ ngợi vén lên hạ lệnh bị liền nằm đi vào. Trong phòng máy điều hòa không khí hơi lạnh mở rất đủ, bóng người kia trên mình lạnh tí tí, nhăn bóng, sờ lên rất thoải mái. Hơn nữa còn có một loại quen thuộc nhàn nhạt mùi thơm, dọc theo bóng người trên mình tiến vào Diệp Phong lỗ mũi. Giấc mộng này làm phải trả đủ chân thật, xem ra mình là thật muốn phụ nữ, được mau sớm tìm một thời gian giải quyết một cái. Diệp Phong mơ mơ màng màng suy nghĩ trước, sau đó quen cửa quen nẻo liền đem tay nhét vào trong ngộng người phụ nữ kia trong ngực. Mềm nhũn một đại đoàn, lập tức liền đem tay kẹp lấy, lạnh tí ti, trắng mịn tinh tế cảm giác tuyệt vời, để cho Diệp Phong không nhịn được giương ra năm ngón tay dùng sức méo hai cái. Một cái nặng đi xuống, một cổ kỳ dị đàn hồi, nhất thời rồi rào năm ngón tay. Giấc mộng này làm được đủ chân thực à. Cảm giác kia, thoải mái Diệp Phong cảm giác được mình cũng sắp phiêu trời cao, mơ mơ màng màng cảm khái không thôi. Bắp. Giống như là ở chứng thật hắn ý tưởng như nhau, bóng người kia tựa hồ bị Diệp Phong nặng được có chút không thoải mái, hướng Diệp Phong tay đánh một cái tát. Bất quá bàn tay mềm nhũn, cũng không có gì lực độ, không cảm giác được nửa điểm mà đau đớn. Thôi, mộng làm một chút thì phải. Không thể lại tiếp tục bước kế tiếp, nếu không vạn nhất làm ra chút thứ gì, bị Vương Mụ thu dọn nhà lúc thấy được, Giang Vũ Hân liền lại phải nói mình là thẻ ra giường đại vương. Bị bóng người đánh một cái tát sau đó, Diệp Phong trong lòng mơ mơ màng màng muốn liền một câu, liền không lại xoa đi xuống, mà là dừng lại động tác, tiếp tục để cho tay bị vậy hai luồng thật to mềm mại kẹp, cảm thụ cái loại đó kinh tâm động phách tuyệt vời xúc cảm. Mà hắn thân thể, chính là dán thật chặt trước người trong ngộng ảnh vậy giống vậy có dán kinh người kiểu mông tiếp tục ngủ khò khò liền. Trong mộng bóng người kia gặp Diệp Phong không có động tác kế tiếp, cũng không có lại đánh tay hắn, mà là giống vậy dính sát trước hắn, thân thể xem con mèo nhỏ như nhau giúp lại trong ngực hắn, hơn nữa còn ôm lấy Diệp Phong một cánh tay làm gối. Như vậy mộng thật sự là quá chân thật, hơn nữa tối hôm qua buôn ba trong một đêm nguyên nhân, Diệp Phong ôm người trong mộng ảnh nhất thẳng ngủ khò khò, cho đến mặt trời lên cao giữa không trung cũng vẫn chưa rời giường. Diệp Phong, Diệp Phong, ngươi rời giường không? Thấy Thanh Tuyền liền sao? Mơ mơ màng màng gian. Cửa đột nhiên vang lên một hồi tiếng gõ cửa dồn dập, ngay sau đó, Giang Y Tuyết giọng nghi ngờ liền truyền vào. Còn không dậy nổi, không thấy nàng. Nửa mê nửa tỉnh bên trong, Diệp Phong tự mình trả lời một câu. Đã trễ thế này còn chưa chịu rời giường, vào thành mới mấy ngày, thì trở thành sâu lười lớn. Giang Y Tuyết im lặng khinh bỉ nhìn Diệp Phong một câu, sau đó tự mình nghi ngờ nói, Thanh Tuyền chạy đi đâu, làm sao quần áo còn ở trong phòng, người nhưng tìm không được. Lẩm bẩm nói, Giang Y Tuyết thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hẳn là đi những địa phương khác tìm vệ Thanh Tuyền đi. Ngộng quá chân thực, vậy quá mỹ diệu, Diệp Phong liền mắt cũng bỏ không được tĩnh, dự định tiếp tục ngủ. Còn không chờ hắn tiến vào mộng đẹp, lại đột nhiên cảm giác được một mực linh hoạt tay nhỏ bé đột nhiên duỗi tới, dọc theo ngực một đường thẳng xuống, sau đó đem hắn cái đó không thể miêu tả đồ thật chặt bắt ở trong tay. Đừng làm rộn, trung thực ngủ. Diệp Phong mơ mơ màng màng lầm bầm một câu, sau đó như phản kích vậy, tay chợt bóp kẹp bàn tay vậy hai luồng mềm mại hai cây. Mềm đánh. Vậy cảm giác tuyệt vời, đẹp được Diệp Phong mau nổi bọn. Chơi ạ, không đúng à, cái này phá mộng làm sao sẽ như thế chân thực, hãy cùng thật như nhau. Nhưng rất nhanh, Diệp Phong đột nhiên mở to mắt. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện, ở trước mặt mình, là một đoàn thẳng tắp lưu loát tóc xanh mái tóc dài. Bà ngoại, đều nói loại này lao tứ hợp viện âm khí nặng, xem ra là thật, lúc này mới ở mấy ngày, nữ quỷ liền đi lên giường. Vậy đoàn tóc đen, xem được Diệp Phong thân thể run lên. Không nhịn được thì phải há miệng kêu lên. Đừng nói chuyện, còn dám nói một tiếng, ta bóp chết ngươi. Nhưng còn không có cùng lời thốt ra miệng, gối lên vậy cái đầu đột nhiên nghiêng đầu qua, mặt đẹp phi hà, mặt mũi gian mang nồng nặc ngượng ngùng và tức giận, đối với hắn gần từng chữ một. Không chỉ có như vậy, tay nàng còn mạnh hơn gia tăng khí lực. Là ngươi. Thấy vậy tấm xoay lại mặt, Diệp Phong không khỏi được trợn to mắt, đầu tiên là một tiếng thét kinh hãi, sát theo cảm nhận được thứ năm chi truyền tới bị nặn xiết đau nhói sau đó. Hít một hơi lạnh, kinh ngạc nói, ngươi tại sao sẽ ở trên giường của ta? Vào giờ phút này hắn bên cạnh nữ quỷ, không phải Giang Y Tuyết mới vừa rồi đang tìm Vệ Thanh Tuyển, lại có thể là ai? Bỏ tay ngươi ra. Vệ Thanh Tuyển ánh mắt cũng sắp biến thành hàn sương, nhìn chằm chằm Diệp Phong mắt, một chữ một cái oán hận nói. Tên này rõ ràng đều đã tỉnh, nhưng mà vậy đôi đáng chết tay, từ đầu chí cuối lại không có từ trước ngực nàng rời đi nửa tấc. Hẳn là ta để cho ngươi buông tay ra mới đúng chứ? Diệp Phong đưa tay quyến luyến không thôi rút ra, sau đó như đột nhiên nghĩ tới thứ gì vậy, khỏa chặt chăn, một mặt sợ hãi nhìn Vệ Thanh Tuyển, nói, thành thật mà nói, ngươi tối hôm qua có hay không đối với ta làm qua cái gì? Ta trong sạch à? Vừa nói chuyện, Diệp Phong liền bắt đầu dùng sức đụng gối, một bức lại không mặt mũi gặp người, hận không được vừa chết dáng vẻ. Cái này chết người, được tiện nghi còn khoe tài. Nhìn Diệp Phong bức kia giống như bị mạnh bạo quỷ dáng vẻ, Vệ Thanh Tuyển tức giận hàm răng đều nhột. Chương 231, ngươi làm bẩn ta trong sáng ánh mắt. Khắc chế, nhất định phải khắc chế. Chấn định, nhất định phải chấn định. Nhìn Diệp Phong bức kia quỷ dáng vẻ, Vệ Thanh Tuyển không ngừng ở đáy lòng báo cho mình. Tối hôm qua và Giang Y Tuyết trò chuyện, đã để cho nàng nhận định một chuyện, đó chính là Giang Y Tuyết và Diệp Phong quan hệ giữa, nhất định không chỉ là người thuê và nhân viên đơn giản như vậy, mà hẳn là chỉ kém một tầng cửa sổ giấy không chọt rách quan hệ tình nhân. Nếu như Diệp Phong dùm lên động tĩnh, để cho Giang Y Tuyết thấy nàng và Diệp Phong ngủ ở trên một cái giường, đến lúc đó nàng nên giải thích thế nào? Nàng cũng không muốn bị người làm cái loại đó cướp bạn gái thân người đàn ông người phụ nữ. Cho nên, bây giờ chuyện trọng yếu nhất, chính là nghĩ biện pháp lừa gạt chuyện này, để cho Giang Y Tuyết không cách nào phát hiện. Nghĩ tới đây, Vệ Thanh Tuyền lòng đưa ngang một cái, giả bộ kinh nghiệm 10 phần dáng vẻ, chợt đánh Diệp Phong vậy không có thể miêu tả đồ một cái, lạnh lùng nói, lao nương muốn cái gì người đàn ông không có, sẽ vừa ý ngươi điều này sâu lông. Vệ Thanh Tuyền ra tay không nhẹ không nặng, một cái tát đi xuống, Diệp Phong mặt đều đau liếc. Cơ mờ nở, ngươi làm đau ta. Diệp Phong trong lòng mắng, thầm nói nếu là mình vũ khí hư, nhất định và Vệ Thanh Tuyền không xong. Ra vẻ cái gì? Vệ Thanh Tuyền khinh bỉ một câu, nhận định Diệp Phong dáng vẻ là chứa, nói, đau ta cho ngươi xoa hai cái không phải tốt. Làm bộ sâu lông. Ngươi gặp qua lớn như vậy sâu lông. Diệp Phong vậy nổi giận. Nữ nhân này canh ba nửa đêm sờ lên giường của mình, ngủ mình không nói, còn dám nói mình là sâu lông. Vệ Thanh Tuyền một hồi không nói, nói thật, nàng quả thật không gặp qua loại này cách thức sâu lông. Nói chính xác hơn, cái này còn là nàng lần đầu tiên tự tay cảm giác được chân chính trùng. Ngươi tại sao nửa đêm chạy đến trong phòng ta? Xem Vệ Thanh Tuyền chưa nói, Diệp Phong không nhịn được tò mò hỏi, sau đó không cùng Vệ Thanh Tuyền trả lời, liền tự mình gật đầu một cái, nói, quên, ngươi có chứng mộng du. Ngươi làm sao biết ta có chứng mộng du? Vệ Thanh Tuyền ngây ngẩn, nàng đích xác là có chứng mộng du, hơn nữa còn tương đối lợi hại. Thậm chí có một lần còn từng phát sinh qua buổi tối ngủ, ngày thứ hai ở một cái cách rời kinh thành mấy chục cây số trên xa lộ tỉnh lại trải qua. Từ lần đó sau đó, nàng tối ngủ trước, cũng sẽ theo thói quen ăn hai phiến cường hiệu thuốc ngủ, để phòng ngừa mộng du. Mà ngày hôm qua nàng vội vàng gian quyết định tới Giang Y Tuyết nơi này, cũng chưa có mang thuốc, hơn nữa nàng ở lúc ngủ, một mực đang suy nghĩ Vương Mụ kết quả có hay không cho Diệp Phong đổi ra giường dở dạp mền chuyện này. Cho nên mơ mơ màng màng dậy đêm lên nhà cầu sau đó, liền lại phạm chứng mộng du, âm thầm vào Diệp Phong trong phòng. Sau đó sai lấy là trên giường Diệp Phong là cùng nàng cùng ngủ Giang Y Tuyết, liền ôm thành một đoàn ngủ một đêm. Âm hỏa không tiêu tan, tự nhiên muốn tìm một đường dây khơi thông đi ra, ngươi không mộng du ai mộng du. Diệp Phong bĩu môi một cái, nhàn nhạt nói. Hắn ngày hôm qua quả nhiên không phải ở chiếm mình trên đầu môi tiện nghi, mà là thật nhìn thấu bản thân có bệnh vô sinh. Vệ Thanh Tuyền thật lâu không tiếng động, nàng thật rất khó tin, Diệp Phong lại có thể liếc mắt liền nhìn ra mình nỗi niềm khó nói. Ngươi cũng không muốn bị Y Tuyết phát hiện ta ở trong phòng ngươi chứ. Nhưng rất nhanh, Vệ Thanh Tuyền liền khôi phục bình tĩnh, nhìn Diệp Phong nhàn nhạt nói. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, chuyện trọng yếu nhất là làm sao cầm trước mắt bế tắc tháo ra. Diệp Phong bất đắc dĩ gật đầu một cái. Vệ Thanh Tuyền nói không sai, nếu như bị Giang Y Tuyết phát hiện hắn và Vệ Thanh Tuyền ngủ ở một căn phòng nói, đến lúc đó chính là đất vàng rơi vào bên trong đáy quần, không phải cứt cũng là cước. Coi như giải thích rõ, sợ rằng Giang Y Tuyết vậy hiểu ý có ngăn cách, thậm chí sẽ vì vậy mà hời hợt hắn. Hắn có thể cảm giác được, một cái Tô Tiểu Cần, hẳn cũng đã là Giang Y Tuyết nơi có thể nhịn cực hạn. Nếu chúng ta cũng không muốn bị phát hiện, vậy thì kết minh, nghĩ biện pháp đi. Vệ Thanh Tuyền cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Tại sao là ta nghĩ biện pháp, mà không phải là ngươi nghĩ biện pháp? Diệp Phong bĩu môi một cái, khinh thường nói, là ngươi chui vào trong phòng của ta, lại ngủ thẳng tới giường ta lên, thua thiệt là ta có được hay không? Ngươi cảm thấy Y Tuyết nhìn thấy màn này, sẽ cảm thấy là ai bị thua thiệt. Vệ Thanh Tuyền ngồi dậy, duỗi người nói. Nữ nhân này thật đúng là mẹ hắn cậy mạnh. Diệp Phong giận không chỗ phát tiết, rất muốn dạy bảo nàng một phen, dạy nàng chút đạo lý làm người. Có thể vừa nhìn thấy Vệ Thanh Tuyền vươn vai dáng vẻ, hắn nhưng là không nói ra lời, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Vệ Thanh Tuyền xem. Bây giờ chính là thu lão hổ tàn phá bừa bãi thời điểm, mặc dù đã lập thu, nhưng mà thiên vẫn là nóng phải cùng lò lửa như nhau, cho nên trong tứ hợp viện các cô gái buổi tối lúc ngủ mặc đều rất mắt rươi. Giống như Vệ Thanh Tuyền, nàng trên người bây giờ ăn mặc một bộ tơ tằm quần áo ngủ, mặt liệu mềm mại nhắn nhủi, vẫn là cái loại đó thấp ngực. Tối hôm qua bị Diệp Phong tay từ cổ áo nhét vào sau đó, cầm ngủ cổ áo chống đỡ được lớn hơn, giờ phút này một vươn vai, quần áo ngủ nhất thời chia tới hai bên, lộ ra một phiến không lóa mắt tuyết trắng đánh non. Nhất là ngay chính giữa vậy cái sâu đậm sự nghiệp tuyến, càng làm cho người không nhịn được thú máu sôi trào, muốn nhào vào đi vừa nghe mùi thơm. Diệp Phong nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt không nháy một cái chăm chú nhìn. Giang Y Tuyết tối hôm qua quả nhiên nói không sai, nàng mặc dù khá lớn, có thể Vệ Thanh Tuyền vẫn còn là lớn hơn nàng số 1. Nhất là làm Vệ Thanh Tuyền thẳng tắp eo thời điểm, Diệp Phong thậm chí còn phát hiện vậy mặt liệu mềm mại tơ tằm quần áo ngủ, xuất hiện một cái hòn đá nhỏ lớn nhỏ trống bao. Tối hôm qua hắn xoa lúc, vậy ở lòng bàn tay ma sát đánh non xúc cảm, chắc là nơi này chuyển tới. Chẳng lẽ người phụ nữ này nhưng thật ra là cố ý tới cám dỗ mình không được. Nghĩ đến đây, Diệp Phong liền cảm thấy tay lòng có chút ngứa ngáy, bắt đầu hoài niệm cái loại đó bị nở nang kẹp cảm giác. Nhìn cái gì xem, nhắm lại sắc của ngươi mắt. Gặp Diệp Phong thần sắc khác thường, Vệ Thanh Tuyền túi đầu vừa thấy, nhất thời thốt nhiên giận dữ, hai tay ngăn ở trước ngực. Choáng váng, là chính ngươi chạy đến trong phòng ta cho ta nhìn có được hay không? Ngươi lấy là ta tình nguyện ta cái này đôi trong sáng ánh mắt bị ngươi ô nhục. À, bị ngươi chiếm như vậy nhiều tiện nghi, ngươi còn mắng chửi người, ngươi không biết xấu hổ sao? Diệp Phong thở dài, một bức rất là khó chịu dáng vẻ. Ta giết ngươi. Vệ Thanh Tuyền thật là mau muốn điên, chuẩn bị lại cho Diệp Phong dưới háng một trường. Diệp Phong nhanh chóng trước mắt, tránh được Vệ Thanh Tuyền ma chảo. Còn muốn chiếm ta tiện nghi, tin không tin ta để cho người. Ngươi cái này tên khốn kiếp. Vệ Thanh Tuyền giận dữ như sấm, muốn phát tác, nhưng lại sợ kinh động Giang Y Tuyết, chỉ có thể thấp giọng mắng. Nàng sống lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị người lấy được đến nước thúc thủ vô sách. Chương 232, Đại chiến nữ băng sơn. Được rồi, ta hy sinh một cái, sẽ để cho ngươi trắng chiếm một lần ta tiện nghi. Ngay tại lúc này, Diệp Phong lắc đầu một cái, nói, ta nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này còn không được sao. Vừa nói chuyện, Diệp Phong liền chống giường đứng lên. Chỉ là hắn động tác có chút lớn, hơn nữa mới vừa rồi bị Vệ Thanh Tuyền khiêu khích vậy mấy cái, cờ sĩ thật cao tung bay. Lều lớn đồng quét Vệ Thanh Tuyền môi đỏ mọng liền đi qua. Mặc dù cách một tầng vải, thế nhưng trùng mềm mại dịu dàng cảm giác, hay là để cho Diệp Phong không nhịn được giật mình. Hừ hừ hừ. Vệ Thanh Tuyền đầu cũng là một ngộng, sau đó lật đật quay đầu, liền hừ hừ được khạc nước miếng. Thật lâu sau, nàng mới quay đầu, ánh mắt theo muốn giết người như nhau nhìn chằm chằm Diệp Phong. Ngươi nhìn ta làm gì? Diệp Phong gãi gãi sau, một mặt nghi hoặc nhìn Vệ Thanh Tuyền, ưu hắn nói, là chính ngươi không nhìn xuống đất phương. Chặn lại ta đường. Ta không chê ngươi làm dơ giường ta, ngươi còn chê ta dơ bẩn. Tên cầm thú này. Ta nhẫn. Bà cô ta không cùng hắn vậy kiến thức. Nhẫn. Vệ Thanh Tuyền khí được thở hồng hộc, không ngừng làm hít thở sâu, khắc chế trong lòng vậy cổ muốn từ trên giường nhảy lên, cầm Diệp Phong ấn trên đất, hung hăng giày xéo, đạp bẹp thành một bãi thịt vụn xung động. Theo tiểu gia chơi, ngươi còn không phải là ta đối thủ. Diệp Phong cười ha ha một tiếng. Mặc vào quần áo đem trên bàn Giang Y Tuyết phụ thân tấm ảnh cầm ở trong tay, liền chuẩn bị ra cửa. Tối hôm qua sự việc, ngươi có thể hay không làm chưa có phát sinh qua. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị lúc ra cửa, Vệ Thanh Tuyền đột nhiên nhìn hắn tới liền một câu. Phát sinh qua sự việc, làm sao có thể coi là chưa có phát sinh qua đâu. Diệp Phong nhíu mày một cái, trả lời một câu, thấy Vệ Thanh Tuyền sắc mặt tái xanh sau đó, cười híp mắt nói tiếp, tốt lắm, chuyện này trời mới biết ngươi biết ta biết, bất quá ngươi lần sau nếu là còn muốn vào ta gian phòng. Tốt nhất tìm một Y Tuyết không có ở đây thời gian, chúng ta thật tốt nói một chút tạo người kế hoạch. Lời nói xong sau đó, không cho đã nặn chặt quả đấm Vệ Thanh Tuyền cơ hội, Diệp Phong liền kéo cửa ra nghênh ngang mà đi. Hắn không phải người ngu, làm sao đem chuyện này nói ra. Mới vừa rồi sở dĩ nói như vậy, chỉ là muốn chọc cười cái này trước luôn là đối với mình lạnh như băng, nhìn như giống như là một lớn đống băng sơn vậy người phụ nữ mà thôi. Cái này chết không tiếp, sau này không muốn phạm đến ta trong tay. Nhìn Diệp Phong rời đi hình bóng, Vệ Thanh Tuyền năm đầu ngón tay nặn được rốp rốp vang, cắn răng nghiến lợi trong lòng âm thầm cắn răng. Hung tận một câu sau đó, nàng hoảng vội vàng đứng dậy, che kín quần áo ngủ, sau đó xuống giường đi tới cửa, nàng rất muốn biết, Diệp Phong kết quả là dự định như thế nào phân tán Giang Y Tuyết sự chú ý, cho nàng tranh thủ được từ trong phòng chạy ra ngoài thời gian. Hu hu. Nhưng ngay tại nàng nằm sấp tới cửa thời điểm, Tiểu Bạch nhưng là xích tới, ngửi một cái nàng trên bắp chân mùi vị, sau đó ha ha trước đầu lưỡi, híp mắt chó, giống như là nặn ra một cái cười to mặt như nhau. Điều này con cún trắng ngủ ở trong phòng của hắn, vậy tối hôm qua mình lúc tiến vào, nó tại sao không gọi? Thấy Tiểu Bạch khôn khéo dáng vẻ, Vệ Thanh Tuyền vốn định ngồi chồm hổm xuống sờ một cái nó, có thể rất nhanh, nàng trong lòng đột nhiên hiện lên một cái dấu hỏi thật to. Chẳng lẽ nói, con chó này bị cái đó chết khốn kiếp chăm sóc huấn luyện qua, người phụ nữ vào phòng cũng không kêu sao? Ngay sau đó, nàng trong lòng đột nhiên nghĩ đến một cái to gan câu trả lời, thân thể không nhịn được run một chút. Mà Tiểu Bạch vậy nguyên bản nhìn như ngây thơ vậy mặt chó thức nụ cười, ở nàng trong mắt cũng thay đổi được tràn đầy tà ác mùi vị. Không chỉ có như vậy, làm nàng tức giận quay đầu thời điểm, lại phát hiện một cái so Tiểu Bạch không kêu kinh người hơn sự thật. Đó chính là trên giường ra giường dở dập mền, và lần trước nàng ở phòng khách ngủ được thời điểm giống nhau như lúc, một chút biến hóa cũng không có. Rất hiển nhiên, cái này bộ giường nhục từ nàng lên lần ngủ qua sau đó, Vương Mụ cũng chưa có cầm đi đổi rửa. Đây không phải là nói, tối hôm qua thật ra thì không phải lần thứ nhất, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, mình đã sớm bị cái này chết khốn kiếp gián tiếp ngủ. Vệ Thanh Tuyền mặt căng đỏ bừng, năm ngón tay chặt nặn, không ngừng sâu hít thở sâu, tới áp chế đáy lòng chỗ sâu nhất sao động lửa tức giận. Tờ này tấm ảnh là người nào hả? Ngay tại lúc này, ngoài cửa truyền đến Diệp Phong tiếng đối thoại, để cho Vệ Thanh Tuyền lập tức tới đây tinh thần, dựng lỗ thai lên. À, lao ba tấm ảnh. Diệp Phong, ngươi là từ đâu lấy được tờ này tấm ảnh? Ngay sau đó, Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân thanh âm kinh ngạc vui mừng, vậy đồng thời vang lên. Thời điểm buổi sáng thức dậy ở bên trong phòng phát hiện, đoán chừng là ai vô tình để ở nơi đó. Diệp Phong cười ha hả nói. Cái này chết khốn kiếp, lại bắt đầu gạt người. Vậy tấm ảnh một mực đặt ở trên bàn, rõ ràng cho thấy hắn sớm liền chuẩn bị phải lấy ra. Vệ Thanh Tuyền khinh bỉ không thôi, cảm thấy Diệp Phong thật là nói láo cao thủ. Lao tỷ, ta làm sao không gặp qua lão ba tờ này tấm ảnh à? Hắn là ở nơi nào đánh chuông à? Nhìn trong hình cầm cái mộc truy làm đánh chuông trạng phụ thân, Giang Vũ Hân tò mò hướng Giang Y Tuyết hỏi. Đây là lão ba ở Thượng Hải tuyên bố tập đoàn Thiên Viễn đưa ra thị trường thời điểm đập tấm ảnh, hắn chính là ở công ty đưa ra thị trường ngày thứ hai qua đời. Giang Y Tuyết đem vậy tấm ảnh bưng bít ở trước ngực, trong mắt lóe lên nước mắt. Tờ này tấm ảnh nguyên lai còn có như thế đoạn câu chuyện. Diệp Phong ngây ngẩn, hắn nguyên vốn cho là đây là một tấm phổ thông tấm ảnh, không nghĩ tới sau lưng lại còn có như thế đoạn câu chuyện. Lão ba qua đời sau đó, ta tìm khắp tất cả địa phương, cũng không tìm được tờ này tấm ảnh, không nghĩ tới lại có thể bị Diệp Phong ngươi tìm được. Ngay sau đó, Giang Y Tuyết trong kích động lại có chút nghi hoặc nhìn Diệp Phong nói. Có thể là lão nhân ra xem ta tương đối thuận mắt, sẽ để cho ta ở trong lơ đãng phát hiện đi. Diệp Phong làm sao có thể biết nói cái này tấm ảnh là từ Tạ Phi Dược vậy tìm được, cười ha ha một tiếng sau đó, thuận miệng qua loa lấy lệ một câu, sau đó nói, nếu tờ này tấm ảnh như thế có ý nghĩa, vậy còn là nhanh lên bảo tồn, cho lão nhân ra lên hai nén hương, lại đem tiên thiên nhất vật thang sự việc vậy nói cho lão nhân ra, ta muốn hắn ở Cửu Tuyển Hạ nhất định sẽ cao hứng. Giang Y Tuyết cùng gật đầu, cảm kích nhìn Diệp Phong, sau đó lật đật hướng phòng khách đi tới. Giang Vũ Hân theo sát phía sau, đi theo Diệp Phong bên người. Có thể đến gần Diệp Phong lúc, nàng đột nhiên ngửi thấy một loại quen thuộc mùi thơm. Diệp Phong ánh mắt nhất nhọn, thấy Giang Vũ Hân theo cái chó săn như nhau ở đó rút ra lỗ mũi manh ngửi, vội vàng đem nàng hướng phòng khách đẩy một cái, nói, còn đứng ngươi ở đó làm gì, nhanh lên cùng ngươi lão tỷ lên thơm đi. Giang Vũ Hân nghi ngờ nhìn Diệp Phong một mắt, không rõ ràng hắn làm sao động tĩnh lớn như vậy, nhưng vẫn là theo lời đi. Hu hu hu. Đem Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân làm vào phòng khách sau đó, Diệp Phong vội vàng che miệng lại nặng nề ho khan hai tiếng, tỏ ý Vệ Thanh Tuyền không cần lại cất giấu, có thể đi ra. Cách. Vệ Thanh Tuyền nghe được tiếng ho khan, vậy rõ ràng liền Diệp Phong ý nghĩa, sau đó xem làm kẻ gian như nhau, từ Diệp Phong trong phòng vọt ra. Vậy nhanh như tia chớp động tác, xem được Diệp Phong trong lòng không khỏi được là nàng giơ ngón tay cái. Liền tốc độ này, Vệ Thanh Tuyền không đi làm điền kinh vận động viên đáng tiếc, nếu là nàng dự thi, tia chớp bác ngươi đặc biệt vậy được không đùa. Chương 233. Vẫn là bị phát hiện. Diệp Phong, ngươi vậy tới đây tạm biệt lão ba. Ngay tại Diệp Phong thán phục Vệ Thanh Tuyền chạy ra ngoài tốc độ nhanh, cùng với bước lúc, quần áo ngủ tung động, lộ ra ngoài vậy hai cái thẳng tắp trắng nón như hành đoạn vậy chân dài lớn lúc, Giang Y Tuyết đột nhiên quay đầu lại nói. Ừ. Diệp Phong nghe tiếng, vội vàng chợt lấy người, chặn lại Giang Y Tuyết tầm mắt, sau đó đi vào trong nhà. Nhưng bước chân mới vừa bước ra, hắn trong lòng liền nổi lên lẩm bẩm. Giang gia và mình không quen không biết, Giang Y Tuyết tại sao phải nhường tự mình tới bái ba hắn linh vị. Nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, Giang Y Tuyết làm như vậy, hiển nhiên là đã cầm hắn coi là cái gia đình này một thành viên. Nói là bái, thật ra thì chính là Giang Y Tuyết muốn cho giới cửu tuyển phụ thân biết, nàng đã tìm được động tâm người đàn ông. Xem ra lão tỷ là thật rất thích hắn, nếu không, sẽ không để cho hắn tới bái lao ba. Không chỉ là Diệp Phong, Giang Vũ Hân vậy đã nhìn ra Giang Y Tuyết làm như vậy dụng ý là cái gì, lúc này hướng Diệp Phong cơ cơ mình nhỏ quyền, tỏ ý Diệp Phong nếu là lại không trung thực, liền muốn giáo huấn hắn một chút. Bá phụ ngài cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Y Tuyết và Vũ Hân, sẽ không để cho ngài thất vọng. Diệp Phong cũng không có kiểu xoa tạo làm cái gì, đi tới trước linh vị, liền trực tiếp quỳ xuống dập đầu mấy cái, nói ra mình cam kết. Tuy nói Nam Nhi dưới trướng có Hoàng Kim, nhưng tạm biệt đã qua đời nhạc phụ tương lai đại nhân, lại có thể tính gì chứ? Diệp Phong dứt khoát, để cho Giang Y Tuyết trong lòng không nhịn được rung động, hốc mắt hơi có chút nóng lên. Diệp Phong thời khắc này biểu hiện, thuyết minh nàng đích xác không có nhìn lầm người, mặc dù Diệp Phong tuổi xác thực so mình còn nhỏ hơn một chút, nhưng hắn tuyệt đối là một cái đáng giá phó thác suốt đời người đàn ông. Các ngươi đang làm gì? Ngay tại lúc này, Vệ Thanh Tuyền hai tay ôm ở trước ngực, xuất hiện ở cửa phòng khách, giả bộ một bức dáng vẻ nghi hoặc hỏi. Thanh Tuyền, ngươi chạy đi đâu? Mới vừa rồi ta trong ngoài tìm một vòng, cũng không thấy ngươi. Nghe được Vệ Thanh Tuyền thanh âm, Giang Y Tuyết quay đầu vừa thấy, đứng lên tò mò hỏi. Không có chuyện gì, chính là tỉnh ngủ muốn đi ra ngoài vòng vo một chút, hít thở một chút không khí mới mẻ. Vệ Thanh Tuyền tùy ý một câu, sau đó nhìn Diệp Phong một mắt, nhàn nhạt nói. Ta không có thói quen có người đàn ông và ta ngủ ở một cái dưới mái hiên. Nghe lời này một cái, Diệp Phong phổi cũng sắp tức nổ. Không có thói quen và người đàn ông ngủ ở một cái dưới mái hiên, người mẹ hắn tối hôm qua âm thầm vào tiểu gia gian phòng làm gì? Hơn nữa bị tiểu gia ôm lúc ngủ, ngươi ngủ được thật vui vẻ à? Thiện nghi chiếm hết, trở mặt cũng không nhận người. Liền mặc như thế ra cửa, không người hỏi ngươi là làm cái gì. Trong lòng giận dữ, Diệp Phong vậy không biểu hiện ra, cười híp mắt nói. Không phải là len lén đi tìm đàn ông chứ? Soát. Vệ Thanh Tuyền nghe vậy, mặt soát được xanh mét một phiến, trong mắt bắt đầu phun lửa. Diệp Phong mặc dù không nói rõ, nhưng lời trong lời ngoài ý nghĩa, chính là nàng như vậy ra cửa, sẽ bị người lầm cho rằng là liền đặc thù nghề nghiệp phái nữ, dẫu sao trừ những người đó, rất ít có người sẽ mặc như vậy. Hơn nữa nàng biết, Diệp Phong là ở báo mới vừa rồi tự mình nói không có thói quen và người đàn ông ngủ ở một cái dưới mái hiên thủ một mũi tên. Đúng vậy, Thanh Tuyền tỷ tỷ. Ngươi mặc cái này sao thiếu liền ra cửa à? Giang Vũ Hân vậy nháy con mắt, hướng Vệ Thanh Tuyền tò mò hỏi, hơn nữa ngươi vào viện tử ta cũng không nghe được tiểu bạch kêu à? Vậy chỉ chó chết đã sớm bị chăm sóc huấn luyện tốt lắm, là chân phụ nữ bước tiếng cũng sẽ không kêu. Vệ Thanh Tuyền trong lòng mắng tiểu bạch một trận, sau đó mạnh gạt bỏ một tia cười, nói, mới vừa rồi ta vội vã ra cửa, không muốn như vậy nhiều. Hơn nữa ngươi biết, ta đi bộ thanh âm gần đây rất nhỏ, tiểu bạch không nghe được cũng bình thường. Thanh Tuyền đây là thế nào? Ngày thường nàng rất ít cùng người giải thích mình làm chuyện gì nguyên nhân, có thể ngày hôm nay làm sao khác thường như vậy. Giang Y Tuyết nghi hoặc nhìn Vệ Thanh Tuyền, tổng cảm thấy hôm nay Vệ Thanh Tuyền là lạ. Tốt lắm, ta đi thay quần áo. Tình một ít tâm lý người bẩn thỉu ý tưởng xấu xa. Gặp Giang Y Tuyết vẻ mặt khác thường, Vệ Thanh Tuyền rất sợ lộ ra sơ hở, vội vàng hướng bên trong căn phòng đi tới. Tiểu Bạch, ngươi làm sao không nhìn thấy? Nhưng vào lúc này, Diệp Phong đột nhiên chạy tới cửa, ôm lấy Tiểu Bạch. Thương tiếc nói, là ai xấu như vậy còn làm ra vẻ, tránh mù mắt chó của ngươi. Một câu nói rơi xuống, Vệ Thanh Tuyền bước chân mềm nhũn, suýt nữa không đụng đầu vào trên đất. Cái này chết khốn kiếp thật sự là quá vô lương, lại có thể giả mượn một con chó giọng tới vòng vo khinh bị mình. Ừ, Thanh Tuyền tỉ tỉ mùi trên người, và Diệp Phong mùi trên người làm sao như vậy tương tự. Chẳng lẽ Thanh Tuyền tỉ tỉ căn bản là không có đi ra ngoài, mà là và Diệp Phong chung một chỗ. Cái này chết biến thái. Ở Vệ Thanh Tuyền đi qua Giang Vũ Hân bên người thời điểm, cái này bé gái vậy dùng sức hít mũi một cái, sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ nghi hoặc, chỉ chốc lát sau, nghi ngờ lại biến thành tức giận. Thậm chí liền trong lòng đối với Diệp Phong gọi, đều đã lại từ tên họ luân lạc thành chết biến thái cái này ba chữ. Tốt lắm, ta đi thu thập một chút, đợi một hồi ăn điểm tâm chuẩn bị đi công ty. Giang Y Tuyết không nhận ra được Giang Vũ Hân khác thường, hướng Diệp Phong cười gật đầu một cái sau đó, liền đi ra phòng khách. Diệp Phong đi theo liền chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng bước chân còn không có bước ra, liền bị Giang Vũ Hân một cái kéo lấy. Cái này bé gái muốn làm gì, làm sao nhìn ánh mắt như thế không tốt à? Diệp Phong có chút không rõ ràng Giang Vũ Hân ý nghĩa, nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng vậy đối với đằng đằng sát khí ánh mắt. Ngươi và ta tới một chuyến. Giang Vũ Hân chưa cho Diệp Phong đặt câu hỏi cơ hội, liền kéo hắn đi tới trong phòng bếp. Sát theo, nàng cầm phòng bếp cửa quan được gắt gao, dựa vào ở trên cửa, một mặt tức giận nhìn chằm chằm Diệp Phong. Ngươi như thế nhìn ta làm gì? Có phải hay không cảm thấy ta quá ngầu, không nhịn được nghĩ kéo tới thưởng thức cái đủ? Diệp Phong bị Giang Vũ Hân nhìn chăm chú được trong lòng có chút phát mao, muốn hòa hoãn hạ khí phân, liền phong tao một vuốt tóc, cố làm ra vẻ tự nhiên nói. Gặp Diệp Phong còn có tâm tư ở nơi này làm cho đùa, Giang Vũ Hân lửa giận trong lòng nhất thời càng ngày càng lớn. Chết biến thái, ngươi đã làm gì ngươi trong lòng rõ ràng nhất? Có một số việc, Lao Tỷ không nhìn ra, có thể ngươi không muốn lấy là ta và Lao Tỷ như nhau ngu, sẽ không nhìn ra. Ngươi tốt nhất cho ta trung thực thẳng thắn, đừng chờ ta đi nói cho Lao Tỷ. Ta đi, cái này bé gái chẳng lẽ là dài cái lỗ mũi chó, cái này lại có thể cũng có thể bị nàng phát hiện. Diệp Phong sững sốt một chút, nhưng vẫn có chút không xác thực định Giang Vũ Hân kết quả là thật phát hiện cái gì, vẫn là đang gật mình, liền một mặt buồn bực dáng vẻ, ta trong lòng rõ ràng nhất thứ gì. Ta không rõ ràng ngươi đang nói gì. Không rõ ràng. Không rõ ràng ngươi cái đại đầu quỷ. Giang Vũ Hân suýt nữa không có mắng thành tiếng. Ngươi còn giả bộ. Chẳng lẽ Lao Tỷ không cùng ngươi nói qua, lỗ mũi của ta đặc biệt linh, nước hoa gì mùi vị đều có thể ngửi ra. Ngươi không muốn lấy là ta không nghe thấy được, ngươi mùi trên người, chính là Thanh Tuyền tỷ tỷ mùi nước hoa. Giang Vũ Hân gắt gao trợn mắt nhìn Diệp Phong, cắn răng nghiến lợi nói, hơn nữa ngươi vậy không cần nói cho ta, mười mấy ngày ngắn ngủi, ngươi cũng đã đổi được đàn bà như vậy pháo, bắt đầu xịt nước hoa. Thậm chí còn đúng lúc như vậy, ngươi vừa vặn chọn một và Thanh Tuyền tỷ tỷ giống nhau như lúc thương hiệu nữ sĩ nước hoa. Chương 234, gầy ngực. Cái này bé gái thật đúng là dài cái lỗ mũi cho à. Diệp Phong trợn mắt hốc mồm nhìn Giang Vũ Hân, hắn là thật không nghĩ tới, cái này bé gái lại còn có như thế cái kỹ năng. Nhìn Diệp Phong dáng vẻ, Giang Vũ Hân lắc đầu một cái, sau đó thất lạc cười một tiếng, nói, Diệp Phong, có một số việc ngươi cũng không muốn phủ nhận. Ta không muốn để cho lão tỷ thương tâm, chính ngươi xin từ chức đi đi, nên cho ngươi tiền, sẽ không ít đi ngươi. Ta tại sao phải từ chức à? Nghe Giang Vũ Hân mà nói, Diệp Phong buồn bực sờ một cái lỗ mũi, một mặt không rõ kỳ sở dĩ nhiên hỏi, ta liền kỳ quái, ta chỉ là cho vệ Thanh Tuyền nhìn một chút bệnh, cái này cũng làm sai sao? Xem bệnh. Giang Vũ Hân sững sốt một chút, nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn xem, cau mày nói, nếu muốn xem bệnh, tại sao trên mình ngươi có nàng mùi nước hoa? Cái này không nói nhảm mà, nàng tìm ta xem bệnh, không đi ta gian phòng tìm ta, chẳng lẽ còn muốn ta trông mong chạy đến nàng gian phòng đi tìm nàng? Diệp Phong liếc khinh bỉ, im lặng nói. Giang Vũ Hân nhất thời cứng họng, khoan hay nói, Diệp Phong nói đúng là có chút đạo lý. Nếu là vệ Thanh Tuyền tìm Diệp Phong xem bệnh, hai người cùng ở một phòng, trên mình dính chút mà mùi nước hoa đúng là ở khó tránh khỏi. Có thể rất nhanh, nàng vẫn là cảm thấy có cái gì không đúng, nói, Thanh Tuyền tỷ tỷ thân thể một mực rất khỏe mạnh, không có bệnh gì à? Nếu là ai cũng có thể nhìn ra nàng bệnh, vậy trên đời liền đều là thần y đi. Không cùng Giang Vũ Hân nói xong, Diệp Phong liền tức giận phản bác. Hơn nữa còn một mặt bị cực lớn biểu tình ủy khuất. Giang Vũ Hân trong chốc lát có chút không lời chống đỡ, hồi lâu sau đó, cau mày nghi ngờ nói, nhưng mà nàng nếu quả thật có bệnh gì, tại sao không để cho lão tỷ mang nàng đi tìm ngươi, mà muốn len lén chạy vào gian phòng của ngươi bên trong. Hơn nữa lão tỷ kêu nàng, nàng vậy không dám đi ra. Thành thật mà nói đi, các ngươi có phải hay không làm chuyện trái lương tâm gì? Cõi đời này có rất nhiều bệnh nhân cũng chỉ muốn bác sĩ và mình biết, mà không muốn bị những người khác biết. Nhất là không muốn bị người thân cận biết. Diệp Phong thở dài, sau đó khinh bỉ nhìn Giang Vũ Hân nói, tốt bụng ý tốt cho người chữa bệnh, đến ngươi nơi này thì trở thành làm chuyện trái lương tâm. Ta nói, ngươi cái này nhỏ trong đầu rốt cuộc chứa là thứ gì, làm sao cứ như vậy xấu xa đâu. Hạ lưu không hạ lưu. Ta xấu xa. Giang Vũ Hân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, cắn răng nghiến lợi. Ngươi không xấu xa, chẳng lẽ ta xấu xa? Ta cũng không cầm cho người chữa bệnh nói thành là làm chuyện trái lương tâm. Diệp Phong bình tĩnh gật đầu một cái. Bị Diệp Phong một trận khinh bỉ, Giang Vũ Hân khí được suýt nữa sắp nổ tung. Lớn như vậy, người khác cũng khoe nàng thuần khiết đáng yêu hiền lành, vẫn là lần đầu tiên bị người nói thành là tấm lòng xấu xa. Nàng muốn gầm thét, nhưng mà lại lo lắng kinh động Giang Y Tuyết, lúc này mới đè xuống lửa giận trong lòng, gàn từng chữ một, "Vậy ngươi và ta nói một chút, Thanh Tuyền tỷ tỷ tìm ngươi, kết quả là muốn ngươi giúp nàng nhìn cái gì bệnh? Lại có thể liền lão tỷ đều không thể biết." Một lời rơi xuống, Diệp Phong trong lòng nhất thời cười khổ một hồi, cái này bé gái thật đúng là đánh vỡ nồi đất hỏi tới cùng à. Mà bất kể là Diệp Phong, vẫn là Giang Vũ Hân, cũng không có phát hiện là, giờ phút này vệ Thanh Tuyền đang lấy một cái quỷ dị tư thế, lỗ thai dán vào phòng bếp bên cạnh gian phòng trên vách tường, đang nghe lén trước bọn họ đối thoại. Nàng đổi hoàn quần áo chuẩn bị lúc ra cửa, phát hiện Giang Vũ Hân và Diệp Phong có cái gì không đúng, liền một mực ở lưu ý bọn họ. Mà nghe lén được kết quả thuyết minh, đúng như dự đoán, Giang Vũ Hân vẫn là phát hiện chuyện tối ngày hôm qua. Nghe tới Giang Vũ Hân truy hỏi lúc, nàng mặt đẹp nhất thời hơi có chút phát trắng. Có liên quan bệnh vô sinh sự việc, nàng nếu liền Giang Y Tuyết cũng không có nói cho, liền thì không muốn để cho người bất kỳ biết. Nếu như Diệp Phong bị Giang Vũ Hân bức bách được ngay, nói ra thật tình, vậy nàng nên làm cái gì là tốt? Ta là một cái có cao quý y đức bác sĩ, làm sao có thể tùy tiện tiết lộ bệnh nhân riêng tư, ngươi chưa thấy được cái này không đạo đức sao? Nhưng vào lúc này, Diệp Phong cuối cùng mở miệng, một câu nói để cho Vệ Thanh Tuyển hơi thở phào nhẹ nhõm. Bỏ mặc nói thế nào, cái này chết khốn kiếp coi như là có chút lương tâm, biết thay mình giấu giếm. Ta quản ngươi cái gì y đức không chữa đức, ngày hôm nay ngươi phải đem lời chuyển ta nói rõ ràng. Đáng tiếc Giang Vũ Hân là một không nói lý chủ, đâu để ý như vậy nhiều, cứng cổ liền hỏi tới. Được, được, tốt, ta nói. Diệp Phong con ngươi vòng vo chuyển, bất đắc dĩ thở dài, sau đó nói, nhưng chuyện này liên quan đến bệnh nhân riêng tư, ngươi muốn đáp ứng trước ta, chỉ có thể một mình ngươi biết, không thể nói cho cái người thứ hai nghe. Xong rồi. Cái này chết khốn kiếp phải ra bán mình. Nghe lời này một cái, đang nghe lén Vệ Thanh Tuyển trong lòng nhất thời lộ bột một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Được, ta đáp ứng ngươi, ta tuyệt đối sẽ không nói cho người bất kỳ. Cùng lúc đó, Giang Vũ Hân nói như đinh chém sát. Diệp Phong nháy nháy mắt, nói, ngươi thật xấu xa, ta không tin ngươi mà nói, phát một thể trước. Còn muốn thể. Giang Vũ Hân đã kê cận nổ tung, tức giận nói, ta thể, ta nếu là nói cho người khác, liền bị thiên lôi đánh có được hay không. Mặc dù nhẹ chút, miễn cưỡng cũng có thể. Diệp Phong gật gật đầu nói, trời đánh ngũ lôi còn nhẹ, vậy là cái gì nặng. Giang Vũ Hân cố nén muốn đánh tơi bởi Diệp Phong một bữa xung động. Nhưng ngay vào lúc này, Diệp Phong đột nhiên thần bí hề hề nói, ngươi chưa thấy được, Vệ Thanh Tuyển nàng lớn được hơi quá đáng sao. Lớn được quá đáng. Vệ Thanh Tuyển ngây ngẩn, không rõ ràng mình địa phương nào lớn được quá phận. Cái gì lớn? Giang Vũ Hân vậy giống vậy một mặt hồ đồ, nhưng thấy Diệp Phong hướng trước ngực khua tay múa chân một cái sau đó, liền một trận quyền hướng Diệp Phong ngực đấm đi, tức giận nói, chết biến thái, chết lưu manh, khốn kiếp thêm cấp 3. Vệ Thanh Tuyển lúc này vậy kịp phản ứng Diệp Phong câu kia lớn được quá đáng là cái gì? Một khuôn mặt tươi cười nhất thời đỏ nhanh hơn muốn giọt máu, năm đầu ngón tay nặn được rốp rốp vang. Làm sao biến thái? Ngực to cũng là bệnh có được hay không? Ngươi không xem nàng giống như một siêu cấp đại nai châu, đi bộ đều sợ muốn mất đi thăng bằng. Sáng sớm hôm qua ở cửa công ty liền đi không vững đụng ta một chút. Diệp Phong nào biết thai vách mạch rừng, né tránh Giang Vũ Hân vậy cùng cù lét ngứa vậy quả đấm sau đó, tiếp tục nói bậy. Nghe đến chỗ này, Giang Vũ Hân mới hồ đồ được gật đầu một cái. Không thể không nói, Thanh Tuyển tỷ tỷ ngực quả thật lớn được hơi quá đáng, nói thành là vú bỏ cũng không quá đáng. Hơn nữa xem nàng đi bộ lảo đảo lắc lư dáng vẻ, đúng là để cho người lo lắng nàng sẽ bởi vì đó đối với to lớn mới ngã xuống đất lên. Thanh Tuyển tỷ tỷ nơi đó lớn, liên quan ngươi à mà. Có thể rất nhanh, Giang Vũ Hân ánh mắt hãy cùng muốn giết người như nhau, nhìn chằm chằm Diệp Phong hỏi. Làm sao không liên quan chuyện của ta, ta là thần y đi hề, không gì không thể thần y có được hay không. Diệp Phong lắc đầu một cái, thâm giọng. Thần bí hề hề nói, thật ra thì à, nàng đến tìm ta, chính là để cho ta nghĩ biện pháp, giúp nàng cầm ngực gầy xuống tới một ít, sẽ không giống như bây giờ lớn đến khoa trương bước. Như vậy sự việc, ngươi nói nàng ý tốt như vậy để cho ngươi láo tỉ biết. À, thật là đáng thương à. Gầy. Gầy ngực. Giang Vũ Hân mặt đầy mơ hồ, nếu như chuyện này bị những cái kia khổ khổ ngực to người phụ nữ nghe được, sợ rằng những người đó sẽ lập tức bị giống như tức chết. Làm các nàng nghĩ hết tất cả biện pháp để cho ngực khỏe đứng lên lúc, người khác nhưng ngại lớn muốn gầy, đây thật là người so người tức chết người. Chương 235, Thiên Tiên tỷ tỷ. Hồn hện. Hồn hện. Vệ Thanh Tuyển kịch liệt hô hấp, mu bàn tay gân xanh nhảy lớn cao. Nếu như không phải là lo lắng chân tướng bị Giang Vũ Hân biết, nàng thật là muốn bây giờ một chân đạp trên tường nhào qua, cầm như thế sắp xếp mình Diệp Phong xé thành mảnh vỡ. Có thật không? Hồi lâu sau đó, Giang Vũ Hân mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Nhìn Diệp Phong tò mò hỏi, nếu không ngươi lấy là còn có thể là cái gì? Diệp Phong gật đầu một cái. Thanh Tuyển tỷ tỷ lại muốn gầy ngực. Giang Vũ Hân hâm mộ than thở không dứt, nàng còn muốn để cho mình lại biến lớn chút, có thể Vệ Thanh Tuyển cũng đã là đến ngại lớn bước. Nhưng rất nhanh, nàng liền lại cảm thấy có cái gì không đúng, Thanh Tuyển tỷ tỷ muốn gầy ngực, tại sao phải tìm ngươi? Ta chỉ nghe nói qua có ngực to bác sĩ, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có gầy ngực bác sĩ. Thân, ta là thân ý à? Thần y cái gì không biết làm, đừng nói là bóng rổ muốn trở thành quả bóng bàn, coi như là quả bóng bàn muốn trở thành bóng rổ, ta vậy không phải là không có biện pháp. Đối với ta lại nói, đều là chuyện nhỏ. Diệp Phong tràn đầy tự tin gật đầu một cái, ngạo nghễ trả lời. Chết biến thái sẽ ngực to. Giang Vũ Hân túi đầu nhìn xem mình ngực, không khỏi được ánh mắt sáng lên, có chút nhỏ mong đợi. Vệ Thanh Tuyền ngại lớn, có thể nàng cũng không sẽ ngại lớn, chỉ ngại mình bây giờ còn có chút hơi nhỏ. Vậy là ngươi không phải chạm qua Thanh Tuyền tỷ tỷ nơi đó. Sau khi suy nghĩ một chút, Giang Vũ Hân mắt lom lom nói. Lấy ta trình độ còn muốn xem. Chỉ cần dùng ánh mắt quét một chút, thì cái gì cũng biết. Diệp Phong bĩu môi một cái, giả vờ làm khinh thường. Thật vất vả mới lắc lư ở Giang Vũ Hân cái này bé gái, hắn dĩ nhiên là không thể nói thật, nói cho chính nàng không chỉ là nhìn, hơn nữa còn lại xoa lại sờ, còn để cho chúng kẹp ngủ một đêm. Không sờ liền tốt. Giang Vũ Hân thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ chốc lát sau, trên mặt lại lộ ra vẻ tức giận, nói, nghe ngươi nói, ngươi thật giống như rất có kinh nghiệm à. Chỉ cần vừa thấy, là có thể nhìn ra, có phải hay không thường xuyên giúp người khác ngực to gầy ngực. Ta nói đúng một mắt là có thể nhìn ra chứng bệnh, ngươi làm sao như thế xấu xa à? Diệp Phong không biết làm sao than thở, một mặt bị dáng vẻ ủy khuất. Bất quá hắn cái này ủy khuất đổ không phải là giả bộ, mà là thật là mình cảm thấy thương tiếc. Muốn hắn cả người xuất thần nhập hóa thúc dục máy bay lớn trận bản lãnh, nhưng bây giờ nhưng chỉ ở Tô Tiểu Cần trên mình thí nghiệm qua một lần, đây là biết bao đáng tiếc. Ngươi mới xấu xa. Ngươi mới thô bỉ. Lại bị Diệp Phong khinh bỉ nhìn một trận, Giang Vũ Hân giận không kèm được. Nhìn chằm chằm Diệp Phong tức giận mắng một trận sau đó, cảm dương lên, hừ lạnh nói, coi là ngươi lần này thức thời, không có làm đi ra cái gì không tốt sự việc, nếu không, ta nhất định để cho lão tỷ khai trừ ngươi. Vừa dứt lời, Giang Vũ Hân nghiêng đầu liền kéo ra cửa phòng bếp, sau đó đi ra ngoài. Hô! Thấy Giang Vũ Hân rời đi, Diệp Phong lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tiểu nha đầu này lỗ mũi thật sự là quá nhọn, khá tốt hắn cả người tùy cơ ứng biến bản lãnh, nếu không, lần này không làm được liền thật muốn lộ tẩy. Tiểu Phong, ăn cơm. Ngay tại lúc này, Vương Mụ từ nhà ăn thò đầu ra, đối với Diệp Phong hô. Vừa nghe đến muốn ăn cơm, Diệp Phong vội vàng đi ra phòng bếp, nhưng đi tới cửa sau đó, suýt nữa và Vệ Thanh Tuyền đụng cái tràn đầy. Hai người còn không có đụng, Vệ Thanh Tuyền hãy cùng đề phòng cướp như nhau, hai tay vội vàng chặt ôm ở trước ngực. Sợ cái gì, lại không phải lần thứ nhất đụng. Diệp Phong hì hì cười cười, muốn đánh hứng thú cái này băng sơn một câu. Có thể hắn không nói lời nào khá tốt, vừa nói, Vệ Thanh Tuyền biểu tình trên mặt nhất thời thì trở nên được xem một khối băng gạch như nhau, lạnh được Diệp Phong nhìn một cái, liền cảm thấy cả người thẳng nổi da gà. Nữ nhân này thật là chó cắn lữ đồng tân, không thức hảo nhân tâm, tiểu gia tốt bụng ý tốt giúp nàng đánh hiểm trợ, nàng lại có thể cho như thế bức túi mặt. Mắt xem Vệ Thanh Tuyền sụ mặt đi vào nhà ăn, Diệp Phong không biết làm sao lắc đầu không dứt, than thở lòng người không cổ, thói đời ngày hè. Vương Mụ làm điểm tâm như cũ đơn giản, chính là cháo loang bánh bao bánh tiêu phối hợp mấy thứ lúc làm thức ăn. Các ngươi hai cái mấy ngày nay muốn bắt chặt thời gian thu thập một chút, tuần tới thì phải đi học, phải làm cho tốt đi trường học đọc sách chuẩn bị, không thể lại ham chơi. Nhất là Diệp Phong ngươi, phải đem y thuật dạy cho Vũ Hân một ít, không thể để cho nàng đến trường học sau đó, liền thảo dược là cái gì cũng không biết. Có cần gì, ngươi cứ việc và ta nói. Sau khi cơm nước xong, Giang Y Tuyết nhìn Diệp Phong và Giang Vũ Hân dặn đi dặn lại khuyên bảo. Vừa nghe đến muốn đi học, Giang Vũ Hân nhất thời kích động gật đầu một cái. Nghỉ hè hơn 2 tháng, nàng cảm giác được mình ở nhà đợi đã sắp lên múc, rất muốn nhanh lên đi thể nghiệm cuộc sống đại học. Diệp Phong cũng là mọi thứ bất đắc dĩ gật đầu một cái. Thành thật mà nói, hắn đối với đi đại học y khoa đồng nhân đọc sách cũng không có hứng thú quá lớn, nhất là ở trên xe lửa gặp tên bốn mắt kia Điền Kê Trần Mãn, cùng với Giang Y Tuyết mời giáo sư Triệu Nhật Hoa sau đó, phần kia đọc sách tâm tư liền nhạt hơn. Bất kể là Trần Mãn, vẫn là Triệu Nhật Hoa, những người này y thuật cũng thật sự là quá thức ăn. Loại tiêu chuẩn này, để cho hắn cảm thấy đại học y khoa đồng nhân căn bản không dạy nổi mình thứ gì. Thậm chí hắn đều có chút hoài nghi, sắc quỷ lão đầu cố ý để cho hắn đi đại học y khoa đồng nhân đọc sách, có phải hay không là muốn mượn tay hắn, đi phiến những cái kia tránh nhi Bắc Kinh khoa ban xuất thân các thầy thuốc bạc hai. Hơn nữa hắn đối với cuộc sống bây giờ thật ra thì vậy thật hài lòng, chút tiền kiếm, ăn ở đều có người quản, rửa mắt người đẹp nhìn. Cách 3,5 ngày còn có thể ăn chút gì đầu hũ nhỏ, cái này cuộc sống gia đình tạm ổn đẹp được cũng sắp nổi bọn, không phải đọc sách có thể so sánh. Tiên thiên nhất vật thang phê duyệt kết quả cái này 2 ngày thì có thể đi ra, ta dự định tranh thủ ở bọn họ 2 cái hạ tuần nhập học trước đưa ra thị trường, đến lúc đó sẽ có một ít mở rộng hoạt động, ta dự định mời một mình tinh làm phát ngôn viên, Thanh Tuyền, Vũ Hân, các ngươi 2 cái giúp ta tham mưu một chút, xem cái này phát ngôn viên, chọn ai thích hợp một ít. Ngay tại lúc này, Giang Y Tuyết đột nhiên nhìn Vệ Thanh Tuyển và Giang Vũ Hân hỏi. Mời ta à? Ta thích hợp nhất, ngươi xem ta hơn đẹp trai, hơn nữa còn là ta mở ra phương thuốc. Vừa nghe muốn mời phát ngôn viên, Diệp Phong nhất thời cặp mắt sáng lên, tự đề cử mình. Ngươi còn phát ngôn viên, ai biết ngươi là ai à, ta xem mang mối còn thiếu không nhiều. Giang Vũ Hân bĩu môi một cái, tố khổ liền Diệp Phong một câu, sau đó tay nhỏ bé nâng ở trước ngực, mắt ti hí bên trong cũng sắp bước lên đốm sáng nhỏ vậy nói, lao tỷ, cái này phát ngôn viên ta thủ đẩy ta nữ thần, thiên tiên tỷ tỷ Lưu Phỉ Phỉ. Thiết, còn thiên tiên tỷ tỷ, ta xem là yêu quái tỷ tỷ đi. Diệp Phong bĩu môi khinh thường, đối với cái này đoạt mình phát ngôn viên thân phận thiên tiên tỷ tỷ rất là khó chịu. Ta cũng để cử Lưu Phỉ Phỉ.